Vạn cổ đệ nhất thần chương 1328 tới chương 1351. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tầng thứ 5 mà đã có thể leo lên đỉnh Tử Tinh bảng, áp chế ta một bậc, khiến thiên hạ lầm tưởng hắn đã đạt tinh tướng thần cảnh cấp 9. Quả là kỳ tích đáng để ta sánh vai, xứng với cái danh công chúa của ngươi. Trung niên nhân chậm rãi nói. Hoàng thúc, quan hệ của chúng ta còn chưa tới mức đó. Thần dụ công chúa khẽ đáp, giọng điệu có chút e dè. Không sai, cứ từ từ mà trêu đùa. Nếu hắn dễ dàng có được ngươi, sẽ chẳng còn gì mới mẻ, sự cám dỗ của ngươi đối với hắn cũng chẳng còn mãnh liệt. Trung niên nhân nhếch mép. Hoàng thúc, người đánh giá thấp ta rồi. Hắn cả đời này trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Trừ phi, hắn không được việc. Thần dụ công chúa tự tin đáp lời. Với mấy con cộng sinh thú kia, cái tiêu chuẩn nhân vật chính này khó mà không được việc. Ngươi cứ giữ vẻ thuần khiết một chút, hắn không phải kẻ ngốc, nếu quá gượng ép, hắn sẽ nhận ra ngay. Trung niên nhân nhắc nhở. Ừm, ta hiểu. Thần dụ công chúa gật đầu. Nhất định phải khiến kẻ đứng đầu Tử Tinh bảng này, một lòng một dạ cống hiến cả đời cho thần diệu hoàng triều ta. Trung niên nhân nhấn mạnh. Liệu có giống mô típ nhân vật chính, cuối cùng hắn sẽ phản bội, lật tay khống chế thần diệu hoàng triều. Thần dụ công chúa khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Ngươi lầm rồi. Hắn không có ai chống lưng, không cha không mẹ, dù có thành đế tôn, cuối cùng cũng phải chết. Còn ngươi và con gái của hắn, chỉ cần nắm giữ thần tuyền, thì huyết mạch thần diệu tộc ta sẽ vĩnh viễn trường tồn, ngày càng cường thịnh. Trung niên nhân giải thích. Đã hiểu. Thật lòng mà nói, người có yêu hắn không? Trung niên nhân hỏi thẳng. Thích thì có thích. Nhưng ta yêu thần diệu hoàng triều hơn, yêu tộc ta hơn. Mà hai điều này, đâu có mâu thuẫn. Thần dụ công chúa đáp. Tâm tư rõ ràng là tốt. Người nói đúng, không mâu thuẫn, cũng không thể mâu thuẫn. Nói đến đây, trung niên nhân chỉ tay về phía chiến trường Tử Tiêu, nơi thiếu niên tóc trắng đang giao tranh, kỳ tích thứ nhất, Diệp Thần, này lại xuất hiện thêm một kỳ tích nữa, tên là Lâm Phong. Tương tự, sau lưng hắn dường như không có thế lực căn cơ. Lần này, nếu lại do ngươi ra tay, không thể dùng lại mỹ nhân kế chứ? Không cần đâu. Ta gặp Diệp Thần ở thế giới thực, giúp hắn khi hắn cô độc nhất. Còn Lâm Phong này vừa xuất hiện đã ở trên cao, hắn càng thần bí, càng khó khống chế. Vậy thì khó rồi. Lần trước ta hỏi hắn, hắn từ chối rất kiên quyết. Không có thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn khiến người như vậy một lòng hướng về thần diệu hoàng triều, quả thực rất khó. Hơn nữa chúng ta đã có Diệp Thần, một núi không thể có hai hổ. Vậy thì sao? Để tránh hắn trở thành một Diệp Thần khác của Tử Tiêu đế cung, nếu tìm được chân thân của hắn, dứt khoát trừ khử, có phải sẽ hết phiền não? Thần dụ công chúa đề nghị. Nghe vậy, trung niên nhân ngẩn người, rồi bật cười. Trong gian phòng nhỏ đầy tinh quang, lại vang lên tiếng cười thứ ba. Đó là một tiếng cười khô khốc, khàn đặc. Trung niên nhân giơ tay lên, trên mu bàn tay phải của hắn lại có hai con mắt, một cái miệng. Tất cả tụ lại một chỗ, thiếu mỗi mũi và tai, gần như một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tiếng cười khô khốc kia phát ra từ cái miệng trên bàn tay. Đại Hoang, ngươi cười gì? Trung niên nhân hỏi. Ta cười vì nha đầu này nói hay vậy thôi, thực ra nàng vẫn bị tiểu tử kỳ tích kia chinh phục rồi. Cái miệng trên bàn tay đáp. Sao ngươi biết? Gặp một thiếu niên giống Diệp Thần, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là thu phục, mà là trừ khử, tránh hắn tranh phong. Thực ra, nàng vô tình cân nhắc cho hắn đấy. Đại Hoang cười nói. Đại Hoang quân, ngươi đừng nói bậy. Thần dụ công chúa hơi giận đáp. Nếu ta đoán không sai, ngươi đã thất thân cho hắn rồi phải không? Đại Hoang trêu chọc. Thần dụ công chúa sững sờ. Nhưng ngươi nói không sai, một núi không thể có hai hổ. Ngươi và Lâm Phong không có duyên phận, lại bị Diệp Thần chiếm đoạt, lợi ích của Diệp Thần chính là lợi ích của ngươi, càng là lợi ích của thần diệu hoàng triều. Vậy thì, để tránh Tử Tiêu đế cung có thêm một tài năng đế tôn, dứt khoát diệt trừ hắn là lựa chọn tốt nhất. Đại Hoang kết luận. Đại Hoang nói chí lý. Thần diệu tộc ta sẽ không xem Diệp Thần là người ngoài. Hai ngươi đã đến mức này, vậy thì không cần chọn lựa nữa. Lâm Phong kia tuy song tu thức thần cộng sinh thú, nhưng so với Diệp Thần, dù sao vẫn kém một bậc. Khí vận chi tử, một người là đủ rồi. So sánh mà nói, Diệp Thần bản chất tà hơn, dục vọng mạnh mẽ hơn, sát phạt quyết đoán hơn, đó mới thực sự là tài năng cường giả. Còn Lâm Phong kia, lần đầu gặp ngươi, nửa phần dục vọng cũng không có, đến cả nữ nhi đế tôn, công chúa Khuynh Thành cũng không tham, trông mong gì hắn có tham vọng. Trung niên nhân nói. Thần Dụ công chúa khẽ thở dài. Vậy, vấn đề duy nhất là, làm sao tra ra chân thân của hắn? Chỉ cần hắn ở trên Tử Diệu Tinh này, một con kiến cũng đừng hòng thoát khỏi mắt ta. Đại Hoang tự tin đáp, nở nụ cười trên lòng bàn tay của trung niên nhân. Lâm Phong, người có một tin nhắn. Huyễn Thiên Tinh Linh thông báo. Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi Tử Tiêu chiến trường, đang định trở về Thanh Hồn Điện thì Huyễn Thiên Tinh Linh đã ồn ào. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phong. Huyễn Thiên Tinh Linh gọi lớn. Ngươi gọi ta. Lý Thiên Mệnh chỉ biết cười gượng, vẫn chưa quen với cái tên đại trà này. Không gọi ngươi thì gọi ai? Huyễn Thiên Tinh Linh bực bội. Ta giờ đổi tên được không? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Hắn muốn sống lại là chính mình, cái tên này quá quê mùa. Trên Tử Tinh bảng, cái tên Lâm Phong có tới mười mấy người. Không được. Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách chấp nhận thực tế. Thôi vậy, Lâm Phong thì Lâm Phong, ít nhất còn hơn cái tên Diệp Thần đứng đầu Tử Tinh bảng. Trên Tử Tinh bảng này, cái tên Diệp Thần có tới 50 người. Chẳng lẽ cứ gọi những cái tên này là có thể mạnh lên? Tự trêu chọc trong lòng, hắn nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, đọc đi. Thần Dụ công chúa, mời ngươi đến mật thất của nàng một chuyến. Mật thất? Mật thất ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một số nhân vật tôn quý có riêng nơi tiếp khách trong Huyễn Thiên chi cảnh. Huyễn Thiên Tinh Linh giải thích. Được thôi, đi vậy. Lý Thiên Mệnh đang muốn khiêu chiến ả muốn gặp hắn, vậy hắn cứ đường hoàng mà đến. Được rồi. Việc đến mật thất rất đơn giản, Huyễn Thiên Tinh Linh trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh vào đó. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong một đình viện lấp lánh tinh quang. Trước mắt là một mặt hồ, giữa hồ có một lương đình. Trên trời là vô vàn vì sao đủ màu sắc, chiếu xuống mặt hồ, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Trong lương đình, một nữ tử mặc váy xòe hoa lệ đứng đó. Nàng đoan trang cao quý, dung mạo khuynh thành, khí tràng khiến người nghẹt thở. Dung mạo này có thể nói là vưu vật họa quốc ương dân, thêm thân phận cao quý, khí chất lạnh lùng, càng khiến người tự ti mặc cảm. Kẻ nào dám sinh lòng chinh phục với người phụ nữ này, ắt là kẻ hơn người. Đây chính là Thần Dụ công chúa. Một mỹ nhân hàng vi sinh mặt nhiễm. Vẻ đẹp của nàng rất đặc biệt, khác hẳn Khương Phi Linh và những người khác. Nữ nhân này quá cao quý, hoặc là đế hoàng, hoặc là đế hậu. Nhưng Lý Thiên Mệnh thực sự không rung động, bởi vì hắn thích tiểu tiên nữ. Đơn giản, thuần khiết, khó đoán, trong trẻo, không tạp niệm, niềm vui nhỏ. Chỉ có bên cạnh Linh Nhi mới gọi là cuộc sống. Còn người phụ nữ trước mắt, dù có ngủ bên cạnh, có lẽ cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Thảo Dân Lý. Lâm Phong, bái kiến công chúa. Lý Thiên Mệnh suýt lỡ miệng, vội hắn giọng, cố tỏ ra cung kính. Ngươi họ Lý. Thần Dụ công chúa đứng bên kia hồ, khẽ cười hỏi. Tên chỉ là hư danh, không quan trọng. Lý Thiên Mệnh đáp. Đến đây. Thần Dụ công chúa ra lệnh. Lời nói của nàng mang theo mệnh lệnh bẩm sinh, khiến người khó lòng từ chối. Nam nữ khác biệt, ta không dám mạo phạm công chúa, xin cứ nói chuyện ở đây. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Trong lòng hắn nghĩ, lát nữa còn muốn đánh ả, quan hệ không thể quá tốt, nếu không lúc đó khó ra tay. Vậy tùy ngươi. Trên mặt Thần Dụ công chúa vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia bực bội khó nhận ra. Có lẽ chính sự xa cách của Lý Thiên Mệnh càng khẳng định suy nghĩ của nàng. Nàng ngồi xuống trong lương đình, thân thể mềm mại thẳng tắp. Lý Thiên Mệnh để ý, giữa ngực nàng có một vật phát sáng, giống như treo một viên đá hoàng đế. Nó khiến cả người nàng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thần tuyền của hoàng tộc Thần Diệu, mọc ngay trên ngực. Đó là một loại thiên phú đặc biệt của chủng tộc này, hình dáng có chút giống Nguyên Thủy Chi Môn phiên bản thu nhỏ của Dạ Lăng Phong, nhưng bên trong không phải vòng xoáy, mà là cội nguồn sức mạnh tinh quang lấp lánh. Người Thần Diệu tộc sở hữu thần tuyền, ngoài giới tử toàn thân, tương đương có thêm một thể sức mạnh, có thể dung hợp, chứa đựng lượng lớn tinh luân nguyên lực. Bản thân kết cấu thần tuyền có thể trấn áp những sức mạnh này và có thể trưởng thành theo cảnh giới thần ý, tinh luân nguyên lực bên trong có thể phụ trợ giới tử lực thi triển trong chiến đấu. Điều này đồng nghĩa, Thần Diệu tộc trong cùng cảnh giới sở hữu cơ sở lực lượng hùng hậu hơn. Đó là vốn liếng để rất nhiều thần diệu tộc có thể vượt cấp chiến đấu. Là siêu cấp thị tộc cổ xưa nhất của Tử Diệu Tinh, tộc nhân Thần Diệu luôn là thiên chi kiêu tử trên thế giới hàng tinh nguyên, người xưng siêu cấp ngự thú sư. Dù cách xa, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được sức mạnh thần tuyền trên người nàng. Nó giống như một hàng tinh nguyên thu nhỏ trong cơ thể, sự tồn tại của nó khiến Thần Dụ công chúa càng thêm rực rỡ. Đây chính là nội tình của siêu cấp thị tộc Tử Diệu Tinh. Sở hữu thần tuyền, trời sinh đã hơn người một bậc. Trong lịch sử Tử Diệu Tinh, vô số ngoại tộc muốn cưới nữ tử Thần Diệu để con cháu kế thừa thần tuyền, tiếc rằng nữ tử Thần Diệu đều không gả ra ngoài. Một khi có dòng máu truyền ra bên ngoài, lập tức sẽ bị thu hồi. Điều này khiến huyết mạch của họ luôn tinh khiết. Giống như Nguyệt Thần tộc, những nam nhân bị nữ tử Thần Diệu thu hút mà đến ở rể, cũng là lực lượng cấu thành quan trọng của Thần Diệu hoàng triều hiện tại. Ví dụ như người đứng đầu Tử Tinh bảng hiện tại chính là báu vật lớn nhất của Thần Diệu hoàng triều. Chỉ có những thiếu niên, chỉ có thể khát vọng nữ nhi đế tôn trong mộng, mới có thể hàng phục được hắn. Đương nhiên, thần tuyền có phân cấp. Cấp bậc thần tuyền gần như là cấp bậc thiên phú của Thần Diệu tộc. Tổng cộng 10 cấp đẳng cấp của thần tuyền nơi này cũng được phân chia dựa trên đường kính của nó. Nếu đường kính không đến 2 cm, đó là nhất cấp thần tuyền. Từ 2 đến 3 cm thì là cấp 2 thần tuyền, cứ thế mà suy ra. Đường kính 9 cm trở lên, lớn gần bằng một bàn tay, chính là cấp 9 thần tuyền. Trong lịch sử Thần Diệu tộc, thần tuyền đạt đỉnh cao nhất là 10 cm, được gọi là thần tuyền cấp 10 trong truyền thuyết, nhưng độ xác thực thì chưa ai dám chắc. Vượt qua 7 cm, tức là cấp 7 thần tuyền, đã được xem là thiên phú đỉnh phong của Thần Diệu tộc. Cấp 8 thần tuyền thì được tôn xưng là chí tôn, còn đạt tới 9 cm trở lên, ắt hẳn mang tư chất đế tôn. Tương truyền, trong lịch sử Thần Diệu tộc, phàm là người có thần tuyền đường kính trên 9 cm, 8 phần 10 đều trở thành đế tôn. Từ những điều trên, có thể thấy rõ thân phận của Thần Diệu công chúa trước mắt cao quý đến nhường nào so với những người đồng lứa. Bởi vì, chỉ cần liếc mắt một cái, Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ thần tuyền tự sắc lấp lánh trước ngực nàng, dù bị lớp áo che khuất, nhưng vẫn có thể ước chừng đường kính tới 9 cm. Tuy rằng nhìn chằm chằm vào vị trí đó có phần bất lịch sự, nhưng không hiểu sao ánh sáng thần tuyền kia quá mức hấp dẫn, khiến Lý Thiên Mệnh khó lòng rời mắt. Hắn đâu biết rằng, đối với Thần Diệu tộc mà nói, việc nhìn chằm chằm vào thần tuyền của họ, bất kể nam hay nữ, đều là một hành động khiêu khích và bất kính. Đây cũng là lý do vì sao bao năm qua, đám người trẻ tuổi chỉ dám cúi đầu trước mặt Thần Diệu công chúa. Chỉ có Lý Thiên Mệnh từ nơi xa xôi đến, mới chẳng hề kiêng kỵ điều gì. Cảm nhận được luồng sức mạnh thần tuyền kia, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thán, thiên hạ bao la, kỳ lạ không thiếu, có đồng thể vô mộng tiên tộc, lại có Thần Diệu tộc này, còn có cả chiến thần tộc cao lớn. Chưa kể đến Huyễn Thiên thần tộc, hay Trộm Thiên nhất tộc. Vô vàng chủng tộc Thần Diệu hợp thành nên một tinh không trật tự phồn hoa và rực rỡ. Có lẽ đây chính là cái gọi là tinh không vạn tộc chăng? Nhìn đủ rồi chứ? Trong lương đình, nữ tử đang ngồi đoan trang kia khẽ nhếch mép, lộ ra một tia ý cười hài lòng. Xem ra nàng ta không hề kiêng kỵ ánh mắt này, ngược lại còn rất hưởng thụ nó. Thần tuyền cấp 9 của công chúa quá mức trung động, nên ta mạo muội nhìn nhiều thêm vài lần, xin thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói, đoạn dừng lại một chút rồi hỏi, không biết công chúa tìm ta có việc gì sai bảo? Hiển nhiên, không phải là chuyện phong hoa tuyết nguyệt tầm thường. Ngươi hỏi thật trực tiếp, vậy ta cũng xin đáp thẳng thắn một chút nhé. Thần Diệu công chúa nói. Nàng ta mang vẻ cao ngạo, tôn quý, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy kiêu căng ngạo mạn, càng không gây cảm giác chán ghét. Dù sao, mỹ mạo cũng là một loại chính nghĩa, xét về nội hàm, vị đế tôn chi nữ này vẫn là vô cùng phong phú. Mời công chúa cứ nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Lần trước ta đã hỏi ngươi, liệu phía sau ngươi có thế lực nào chống lưng hay không, và ngươi đã trả lời là có. Thần Diệu công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu thế lực sau lưng ngươi không phải Tử Tiêu đế cung, vậy ta muốn hỏi, liệu nó có mối liên hệ nào với Tử Tiêu đế cung hay không? Thần Diệu công chúa hỏi. Công chúa muốn phán đoán xem ta là địch hay bạn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với công chúa của một siêu cấp hoàng triều. Từ vẻ ngoài, khí độ, khí tràn đến nội hàm, vị công chúa này đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Ngươi cứ trả lời ta trước đã. Thần Diệu công chúa nói. Ta không thuộc về Tử Tiêu đế cung, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với bọn họ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Vậy thì tốt. Thần Diệu công chúa khẽ giãn mày, lộ vẻ nhẹ nhõm. Nàng ta nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, vậy ngươi hẳn cũng biết, Tử Diệu Tinh tính toán ra, chỉ có hai thế lực lớn, một là chúng ta, hai là Tử Tiêu đế cung. Thế giới rộng lớn, đâu chỉ có đen và trắng, còn có cả vùng xám ở giữa. Vùng xám là nơi những kẻ tầm thường trà trộn, nhưng với những gì ngươi đã thể hiện, ta tin rằng ngươi là một kinh thiên chi tài, tuyệt đối không tầm thường. Những người như ngươi, không thể nào đứng ở giữa, ngươi hiểu ý ta chứ? Nói xong, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên hiểu, công chúa nói rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Hiểu là tốt. Vậy ta sẽ nói ngắn gọn, lần trước ta gặp ngươi là trước trận quyết đấu với Mục Sát, sau khi tận mắt chứng kiến ngươi chiến đấu, toàn bộ thần diệu hoàng triều đã đánh giá ngươi cao hơn rất nhiều. Các trưởng bối đều cho rằng, ngươi và thế lực sau lưng ngươi không thể đứng ở khu vực trung gian. Việc ngươi chịu đứng ở đây, lắng nghe ta nói, chứng tỏ thần diệu hoàng triều chúng ta có cơ hội. Ta có thể đại diện cho thần diệu hoàng triều, chính thức mời ngươi và thế lực sau lưng, bao gồm cả sư tôn, bạn thân, tất cả những người có liên quan, gia nhập liên minh thần diệu hoàng triều. Chúng ta sẽ cho ngươi sự che chở tốt nhất, tất cả những gì ta có thể sắp xếp, ngươi và những người sau lưng đều sẽ được bảo vệ. Nếu ngươi có tông môn, chúng ta cũng có thể giúp tông môn của ngươi ngày càng hưng thịnh. Hơn nữa, để tỏ thành ý, ta đã xin phụ hoàng và được chuẩn bị cho ngươi một phần trọng lễ. Nói đến hai chữ trọng lễ, thần dụ công chúa nhấn mạnh ngữ khí. Nàng ta đã trải qua nhiều việc đời, thứ mà đến nàng còn thấy là trọng lễ, chắc chắn phải là vốn liếng lớn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút sững sờ. Hắn vốn nghĩ rằng việc viện cớ có thế lực sau lưng sẽ giúp hắn từ chối, ai ngờ hắn lại xuất sắc đến mức thần diệu hoàng tộc còn muốn thu luôn cả thế lực sau lưng của hắn. Nhưng quan trọng là, hắn chẳng có thế lực nào cả, hơn nữa còn đang ở tận chân trời góc biển. Cho dù có trọng lễ gì, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng đều vô nghĩa. Hắn đang định từ chối thì thần diệu công chúa đã cướp lời trước, nói rõ từng chữ một, thần diệu tộc chúng ta sẽ cho ngươi hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thất tinh vũ trụ thần nguyên. Đó là bảo vật cấp độ mà Vi Sinh Mặc Nhiễm đã thu được trong Long Cung. Ngay cả Hiên Viên Long Tông ở Trật Tự Chi Địa hiện tại cũng chưa chắc có thể cho hắn thất tinh vũ trụ thần nguyên. Không ngờ thần diệu hoàng triều lại hào phóng đến vậy, chẳng những dùng nó để lôi kéo Lý Thiên Mệnh, mà còn cho hẳn hai cái. Gia nhập thần diệu hoàng triều, nơi phù hợp với ngươi, sẽ không xung đột với thế lực ban đầu của ngươi. Dù sao nàng ta nói, Tử Diệu Tinh chỉ có hai thế lực, không phải trắng thì đen. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh và người sau lưng hắn không thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ, ngươi có thể cho người sau lưng ngươi, ví dụ như Sư Tôn, nói chuyện với chúng ta, Hoàng Thúc Trấn Quốc Đế Soái của ta sẽ đích thân tiếp đãi và cho các ngươi những ưu đãi xứng đáng. Đây là thành ý của thần diệu hoàng triều chúng ta. Nhân tài, ở đâu cũng được săn đón. Trong thế cục hai bên phân tranh, thần diệu tộc biết rằng phải nhanh chóng tranh giành nhân tài từ khu vực trung gian. Lời của thần diệu công chúa có thể nói là thành ý mười phần. Cái này, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã nói tiếp, ta biết trong lòng ngươi có thể có chút lo lắng về an toàn, không sao, ta có thể tự mình mang hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên đến tận tay ngươi, thuộc tính cũng có thể tùy ý ngươi lựa chọn. Ta, một công chúa, còn dám đơn độc hành động, chẳng lẽ ngươi lại không dám sao? Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Ta cũng muốn nói, ta đang ở Trật Tự Chi Địa, cô mau mang vũ trụ thần nguyên đến cho ta đi. Nhưng vấn đề là không được. Hơn nữa, hắn cảm thấy không thể để lộ chuyện này, nếu không, việc tu hành ở thần tháp Tử Diệu Tinh có thể sẽ tan thành mây khói lúc này. Thần dụ công chúa đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Thế này đi, công chúa. Ta có vài khúc mắc khó nói, xin cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ. Nhưng ta có thể dùng nhân phẩm, mặt mũi và mọi thứ để đảm bảo với nàng, ta tuyệt đối sẽ không đến Tử Tiêu Đế Cung. Nếu phải chọn một trong hai, ta chắc chắn chọn thần diệu hoàng triều. Hắn đã lờ mờ đoán được thần dụ công chúa đến để chiêu an, quả nhiên là vậy. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt thần dụ công chúa khẽ dao động. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng có chút mất kiên nhẫn, nhưng không chắc chắn. Chậm bao lâu? Nàng hật hững hỏi. Dường như nàng cũng không mấy vui vẻ khi nghe Lý Thiên Mệnh nói không về Tử Tiêu Đế Cung. Chờ ta đoạt được vị trí đầu bảng tử tinh rồi tính. Giờ bàn điều kiện không tiện. Hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, hơi ít. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt nói. Thần dụ công chúa ngẩn người. Ngươi muốn đoạt ngôi đầu. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ồ, có chí khí. Nàng khẽ cười, trong mắt thoáng qua tia khinh miệt khó nhận ra. Không phải khinh thường Lý Thiên Mệnh, mà là tin tưởng ai đó hơn. Đến lúc đó, ta có thể chọn giao chiến với công chúa trước, nàng không ngại rớt xuống vị trí thứ tư chứ. Dù sao nhà nàng đâu thiếu thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Không ngại. Thần dụ công chúa bật cười. Nụ cười của nàng có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu. Theo lý thuyết, thiên tài tầm cỡ này không thể ngây ngô như vậy. Xem ra, hắn và Diệp Thần vẫn khác nhau rất lớn. Nàng nghĩ thầm, rồi nói, vậy nhớ kỹ đó. Chờ ngươi đoạt được vị trí đầu bảng tự tin, phải đến thần diệu hoàng triều của ta, tuyệt đối không được đến Tử Tiêu Đế Cung, nếu không, ta nhất định cho ngươi biết tay. Hừ hừ. Nàng hiếm khi ngang ngược một lần, pha chút đáng yêu, càng thêm động lòng người. Vân vân. Công chúa, nếu không còn gì, vậy ta xin phép cáo lui. Lý Thiên Mệnh nói. ngươi cứ không muốn ở cùng ta một chỗ vậy sao? Thần dụ công chúa hơi hết cằm hỏi. Nàng nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh rất vội, hắn lười biếng ở lại trước mặt nàng thêm. Cuộc tranh đấu thế lực ở Tử Diệu Tinh, với hắn mà nói vô nghĩa. Nếu không lo lắng quyền thế của công chúa ảnh hưởng đến tư cách tu luyện ở huyễn thiên chi cảnh của mình, hắn đã chẳng thèm để ý, chỉ khi nào Tử Diệu Tinh xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới cần quan tâm đến thân phận của người phụ nữ này. Được, ngươi đi đi. Thần dụ công chúa nói. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh lập tức biến mất. Với hắn, nói chuyện với người chỉ thấy mà không chạm được là lãng phí thời gian. Khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Đình Nghĩ Mát bên hồ trở lại tĩnh lặng. Một bóng người xuất hiện bên cạnh thần dụ công chúa. Vốn định dùng thất tinh vũ trụ thần nguyên làm mồi, dụ hắn lộ vị trí, rồi trừ khử. Không ngờ hắn hoặc là ngốc nghếch đáng yêu, hoặc là đã nhìn thấu ý đồ của ta, mà từ chối. Thần dụ công chúa nói. Hình như là hơi ngốc thật. Trung niên nhân nói. Ý của Hoàng Thúc là. Hắn chẳng phải nói muốn khiêu chiến ngôi đầu sao? Cứ chờ xem sao, manh mối sẽ lộ ra. Hiện tại ta thấy có hai khả năng. Thứ nhất, hắn được Tử Tiêu Đế Cung âm thầm bồi dưỡng, nên biết rõ mọi chuyện, chỉ là giả ngốc. Thứ hai, hắn thật sự ngốc, chỉ là gặp may. Trung niên nhân nói. Nếu hắn thật sự ngốc thì sao? Vậy cứ tiếp tục dụ dỗ, cho thêm chút mồi, trẻ con mà thôi, làm gì có ai không cắn câu. Nếu dễ khống chế, cũng chưa chắc phải trừ khử hắn. Cho ngươi và Diệp Thần, có thêm một tay sai cũng được. Trung niên nhân nói. Ừm. Thần dụ công chúa gật đầu. Chuyện này tạm thời chưa có kết quả. Thần dụ công chúa định nói gì đó, bỗng nhiên mặt ửng hồng, kêu lên một tiếng duyên dáng rồi biến mất trước mắt trung niên nhân. Điều này cho thấy nàng đột ngột rời khỏi huyễn thiên chi cảnh, trở về thế giới thực. Nhìn phản ứng này, tám phần là có người xâm nhập thiên vị kết giới, tấn công nàng. Dưới gầm trời này, chỉ có một người có thể làm vậy. Đứa trẻ này, một thân bài tốt, lại dồn hết vào quá sớm. Diệp Thần này, thật sự kỳ diệu đến vậy sao? Từ khu ổ chuột hèn mọn vươn lên, tay nắm đỉnh cấp thần binh, mang theo năm con cộng sinh thú kỳ diệu, một đường vượt cấp khiêu chiến, quét ngang Tử Diệu Tinh, đánh bại thần dụ, chiếm được trái tim, nghiền ép thiếu niên Tử Tiêu Đế Cung, leo lên đỉnh Tử Tinh bảng, được đế tôn triệu kiến, ác chủ bài vô số, một đường nghịch thiên, mấy lần nguy hiểm vẫn bất tử, mỗi lần đoạt bảo bí cảnh đều thu hoạch phong phú. Người như vậy, tốt, có cái mùi vị đó. Ở huyễn thiên chi cảnh một thời gian, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ các loại tin tức bên đó. Sau khi đánh bại Mục Sát, Lý Thiên Mệnh tạm dừng khiêu chiến. Tử Diệu Tinh thần tháp là chuyện dài lâu, không phải nhất thời. Có thân phận đệ tử Thiên Cung, an toàn không lo, không cần phải vội. Tu hành ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh thần tháp hiện tại tốt hơn Thanh Thiên Kiều nhiều, gần bằng thiên hồn truyền thừa của Hiên Viên Long Tông. Ta có thể ở lại đây một thời gian. Thần dụ công chúa, người đứng thứ 3 bảng xếp hạng, được cho là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8, người thú sư thiên phú đỉnh cấp, còn nắm giữ thần tuyền cấp 9, là nguyên liệu có thể thành đế tôn trong tương lai, có tư cách thống trị nửa Tử Diệu Tinh. Chờ ta mạnh hơn chút nữa, khiêu chiến nàng cũng không muộn. Dục tốc bất đạt, Lý Thiên Mệnh muốn từng bước một tiến lên. Cuộc sống của hắn trở nên đơn giản, yên tĩnh. Luyện kiếm ở Thanh Hồn Điện, tu luyện ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh thần tháp, ngày qua ngày. Dạ Lăng Phong trong thời gian này, lọt vào top 10 bảng Tử Tinh, gây ra một số náo động. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Tiêu cũng bắt đầu chiến đấu ở bảng Tử Tinh, nàng đã lọt vào top 100. Với thực lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, phối hợp Long Huyết Thần Hoang, tạm thời vẫn chưa vào được top 10. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn quan tâm đến chuyện Thanh Vân Thần Mộc. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh đang ở Tử Diệu Tinh thần tháp, Vu Tử Thiên đến, gọi hắn ra khỏi thiên vị kết giới. Trưởng giáo trả lời thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ chối rồi, lão già đó keo kiệt vô cùng, vì đoạn hồn sơn trống rỗng mà xót của, lần này lấy lý do bảo toàn căn cơ tương lai của Thanh Hồn Điện, không cho ngươi đến các mỏ quặng khác. Vu Tử Thiên lẩm bẩm. Họ đang nói về cổ kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh trước đó nhờ Vu Tử Thiên hỏi về thiên địa thần khoáng, hắn muốn ngân trần có thêm nhiều thân thể, chiếm lấy tầm nhìn của Thanh Vân Thần Mộc. Đối với Thanh Hồn Điện, chuyện này cũng có tác dụng lớn. Vậy thôi vậy, từ chối cũng là quyền của ông ta, dù sao những thiên địa thần khoáng đó liên quan đến việc sản xuất binh khí trong tương lai của Thanh Hồn Điện. Trật tự thần binh sẽ hư hao, ở một mức độ nào đó, thuộc về tiêu hao phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực của tu luyện giả. Về việc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, từ khi cổ kiếm Thanh Sương nắm quyền Thanh Hồn Điện, cuối cùng không phải là toàn lực vuông trồng tông môn của hắn. Ví dụ như Đông Hoàng Tông, vậy thì mới có cảm giác là nhà. Sau khi Lý Vô Địch trở về, Lý Thiên Mệnh cũng là thái tử gia, muốn gì có đó. cổ kiếm thanh sương đối mặt đệ tử thiên cung, lại không có cái đại khí đó. Bất kể là lục tinh vũ trụ thần nguyên hay nguyên tố thần tai kiếm khí, mỗi lần ông ta đều tính toán kỹ lưỡng rồi mới miễn cưỡng cho Lý Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu đi nói chuyện, cũng không coi là thành công. Điều này khiến Long Uyển Oánh có chút bực bội. Nàng muốn giúp đỡ, đáng tiếc lực bất tòng tâm, hiện tại kho tàng của Hiên Viên Long Tông, toàn bộ do Ẩn Long Điện nắm giữ, không lấy ra được. Bao gồm cả mỏ quặng, đều có người của Ẩn Long Điện khống chế, hơn nửa đường đi còn xa xôi. Nói cách khác, nếu không có chuyện của Ẩn Long Điện, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã thuận lợi hơn nhiều. Lão đại, hôm nay ta cùng sư tôn đi tìm trưởng giáo, đều là người một nhà, dễ nói hơn, nhưng người Đông Diệp tộc cũng ở đó, mặt họ lúc nào cũng khó coi. Nói thật, những mỏ quặng, kiếm khí này đều là tài sản của tông môn, không phải của riêng ai, chúng ta lập công cho tông môn, làm đệ tử thiên cung, vốn có quyền được hưởng, họ từ chối thì thôi, lúc rời đi, cổ kiếm thanh sương lại nói đến chuyện kia. Vu Tử Thiên ngồi xuống, khó chịu nói. Chuyện gì? Ông ta nói, một phần trái của Thanh Vân Thần Mộc đã bắt đầu chín, nhân lúc sư tôn ta có mặt, cùng nhau sắp xếp lại nhiệm vụ hái và phòng thủ, họ sắp xếp sư tôn ta là người đầu tiên ra ngoài. Ngụy biện một cách hoàn hảo, những trái đầu tiên đều là thảo mộc thần linh bình thường, không có cạnh tranh lớn với Vân Thượng Tiên Cung, coi như một nhiệm vụ dễ dàng. Nơi cổ kiếm thanh sương tu luyện, ở đỉnh Thanh Hồn Kiếm Phong, bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Cung có rất nhiều kết giới dày đặc, thân thể ngân trần tạm thời không xuyên qua được chỗ đó, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện đến đó, đưa nó vào. Đương nhiên, cho dù ngân trần có thể nghe họ nói chuyện, cũng không nghe được lòng người hiểm ác. Nhìn cách sắp xếp này, cổ kiếm thanh sương và những người khác đã quyết định hy sinh Giang Thanh Lưu. Dù sao, họ cũng chỉ là sắp xếp bình thường mà thôi. Giang Thanh Lưu chẳng lẽ cả đời không rời khỏi đây sao? Động thủ cũng không phải họ. Cho dù đối đầu với Thiên Thần Kiếm Tông, đối phương phơi bày chuyện này, cổ kiếm thanh sương vẫn có thể dùng sắp xếp bình thường và vu khống để chối tội. Trước kia còn có chút ý định vạch mặt cổ kiếm thanh sương, giờ nhìn lại, hoàn toàn vô nghĩa. Đem mặt tối của họ biểu diễn ra ánh sáng, cổ kiếm thanh sương sẽ đứng chung với họ sao? Có lẽ còn không thể hơn. Sư tôn ta đều ngơ ngác, ông ấy là người khiêm tốn, hướng nội, không biết tranh chấp, cũng chỉ huy hoàng được vài chục năm, vì sao những người này đều khinh thường, lãng phí ông ấy như vậy? Vu Tử Thiên phẫn quốc nói. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu. Là Thiên Thần Kiếm Tông gây áp lực quá lớn, hay là họ vẽ bánh quá lớn? Vậy theo sắp xếp của họ, sư tôn ngươi phải ra ngoài sao? Ông ấy xử lý thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ông ấy nói gần đây tu hành đến thời điểm quan trọng, để đại sư tỷ ân tình thay ông ấy. Vu Tử Thiên nói ân tình chính là đồ đệ đầu tiên của Giang Thanh Lưu, cũng là phó mạch chủ của lục kiếm mạch này. Thực lực của nàng không hề tầm thường, là một kiếm tu tứ phẩm của lục kiếm mạch. Sư tỷ ngươi đi rồi, bọn họ nói gì? Bọn họ nhìn nhau, rồi bảo, đừng mắc sai lầm là được. Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời. Chuyện này giải quyết chẳng khó, Giang Thanh Lưu cứ thụ ở đó không ra thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng chỉ cần biết rõ nội tình, lòng hắn lại nghẹn ứ, khó chịu vô cùng. Được, dù sao sư tôn ngươi vẫn còn ở đây, tuyệt đối đừng manh động. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã khuyên hắn rồi. Hắn ở bên ngoài, hẳn là không có gì đáng lo chứ. Chắc là không đâu. Vu Tử Thiên đáp. Vậy thì tốt. Hơn nữa, Thiên Thần Kiếm Tông trong thời gian này chắc cũng dần nhìn rõ được, quan hệ giữa chúng ta và Oánh Di vốn đã tốt, đâu cần sư tôn ngươi làm môi giới. Chỉ có thể vậy thôi. Cho đến hiện tại, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn chưa tới nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ muốn chờ Giang Thanh Lưu chết đi, để thừa cơ mà vào. Nếu Giang Thanh Lưu cứ bất tử như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bọn họ sẽ trực tiếp đến bàn điều kiện. Cũng giống như Tử Diệu Tinh Thần Diệu Hoàng Triều vậy. Lý Thiên Mệnh đứng ở nơi cao, nhìn về phía Thanh Vân Thần Mộc, hỏi, đã bắt đầu thành thục chưa? Đúng vậy, nhưng giờ mới là giai đoạn đầu, chỉ có một ít thảo mộc thần linh tam giai trở xuống, số lượng thì nhiều, nhưng đồ tốt chẳng bao nhiêu. Các tông môn khác cũng chẳng thèm để mắt, Vân Thượng Tiên Cung và chúng ta đều tự thu hái trong địa phận của mình. Đến trung và hậu kỳ, khi xuất hiện đồ tốt, có lẽ sẽ vượt biên, rồi giao chiến. Vu Tử Thiên nói. Trong địa phận của ai thì thuộc về người đó. Đúng vậy. Vậy tranh giành thế nào? Vấn đề là, Thanh Vân Đại Lục không chỉ có hai tông môn, còn có rất nhiều tiểu tông môn, rất nhiều khu vực tranh chấp. Một khi những nơi đó xuất hiện đồ tốt, thì sẽ phiền toái. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Đến lúc đó, sẽ có tranh cãi. Nếu không giải quyết được, thì đánh. Chẳng mấy ngày sau, Long Nguyễn Oánh cùng đám bạn hoa quả của nàng, dẫn theo một đám quân tiên nữ của tiên nữ cùng đi hái trái cây. Lý Thiên Mệnh nhờ Long Nguyễn Oánh giúp đỡ, hắn đã phân ra 50.000 tiểu ngân trứng, để Long Nguyễn Oánh dẫn tới phía trên Thanh Vân Thần Mộc. 50.000 thân thể của Ngân Trần đến nơi, liền hóa thành 500.000 con gián vô hình màu bạc, từ thân cây bắt đầu, tỏa ra các cành lá của thần mộc già thiên tế nhật này. Số lượng vẫn còn quá ít, mỗi con gián phải bao trùm phạm vi mấy ngàn thước, vẫn sẽ bỏ sót không ít tin tức. Lý Thiên Mệnh rất muốn Ngân Trần có thể chia ra nhiều thân thể hơn nữa. Nhưng Thanh Hồn Điện không cho phép, đành chịu thôi. Hắn biết vị trí những mỏ quặng còn lại, nhưng không được trưởng giáo cho phép, Ngân Trần tự tiện đi ăn, lúc đó sẽ gây ra xung đột rất lớn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Hiện tại Thanh Hồn Điện đã bố trí toàn cảnh quanh Thanh Vân Thần Mộc. Số lượng kiếm tu, kiếm thành, kiếm quân mà họ điều động còn nhiều hơn cả số gián của Lý Thiên Mệnh. Trong dòng chảy ngầm mãnh liệt, ngọn lửa chiến tranh đang căng thẳng đến cực độ. Thanh Vân Thần Mộc cắm rễ ở trung tâm Thanh Vân Đại Lục, cao đến 100 vạn mét. Phạm vi tán cây tựa như một đại lục thu nhỏ. Vô số rễ cây từ trên cành rủ xuống, cắm sâu vào mặt đất, một cái cây liền biến thành một khu rừng rậm vô tận. Đi xuyên qua tán cây này, có thể thấy, trên thần mộc khổng lồ này đã kết vô số trái cây, đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau, có lớn có nhỏ, đường kính lớn thì vài trăm mét, nhỏ thì như con ruồi. Mỗi loại trái cây đều có trật tự thần văn, phẩm giai càng cao, hương thơm càng nồng đậm. Đa phần trái cây vẫn còn ở trạng thái chưa thành thục, trật tự thần văn chưa hình thành, thịt quả còn xanh, dược hiệu kém, khó mà làm thành tài liệu luyện đan. Thảo mộc thần linh chưa thành thục, hái xuống, chẳng có ý nghĩa gì. Thực tế, tất cả thảo mộc thần linh trên đời này, rễ lá cây của chúng đều cùng một loại, tựa như cây táo phàm trần, chỉ kết táo. Nhưng Thanh Vân Thần Mộc thì khác. Một cái cây lại kết ra 10 triệu loại trái cây, cao nhất đạt tới bát cửu giai, quả thực là kỳ tích hiếm thấy trên đời. Cho đến nay, đã có vô số tu luyện giả, đóng quân và di chuyển trên Thanh Vân Thần Mộc này. Chỉ cần có trái cây thành thục, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ vào túi. Nơi này trong chốc lát đã trở thành thiên đường của những nhà mạo hiểm. Các loại thần diệu cộng sinh thú cũng đều thi nhau thể hiện thần thông. Ví dụ như Ngân Trần của Lý Thiên Mệnh, mèn theo thân cây mà lên, triệt để phân tán, lan tỏa một cách có quy tắc, hiệu suất cao hơn những người khác rất nhiều. Phần phía bắc tán cây Thanh Vân Thần Mộc, về cơ bản do Vân Thượng Tiên Cung chưởng khống. Lúc này, Vân Thượng Tiên Cung, chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải đã dốc toàn lực, toàn quân xuất động, thành thế vô cùng lớn. Ít nhất phần thần mộc tương thanh thuộc về họ đã được bảo vệ kín kẽ, không một giọt nước lọt qua. Rõ ràng, thuộc về họ, dù chỉ là một cọng lông, họ cũng sẽ không để người khác lấy đi. Trên bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trên một nhánh cây lớn nhất ở phía bắc Thanh Vân Thần Mộc, vươn thẳng lên trời. Đường kính của nhánh cây này, ít nhất cũng phải vài trăm mét. Trên vỏ cây sặc sỡ, mọc ra rất nhiều lá non, tỏa hương thơm ngát. Trên nhánh cây này, lúc này, đang đứng mấy chục người. Họ đều là những cường giả đỉnh cao hiện tại của Thanh Vân Đại Lục. Cổ Mạc Đan Thần của chiến thần tộc đứng giữa đám đông, nhìn về phương bắc với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hai bên ông ta là Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải và cung chủ Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung. Phía sau hơn chục người là những cường giả dưới trướng ba người này. Ít nhất phải có thân phận tương đương với kiếm tu tứ phẩm của Thanh Hồn Điện mới có thể đến được nơi này. Lúc này, tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn về phương bắc, thậm chí nín thở. Sắp đến rồi chứ? Mạc Thần, Lam Huynh. Vân Thiên Khuyết khàn khàn hỏi. Vẻ mặt ông ta vô cùng ngưng trọng. Nghe thấy tiếng rồi. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Vân Huynh, ta không cần nhắc nhở chứ? Với thân phận của họ, chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp là được rồi. Lam Sa nói. Hiểu rõ, tại hạ tuyệt đối đi theo hầu hạ. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Không sao, đây cũng là cơ hội của Vân Thượng Tiên Cung, dù sao, khó lắm người ta mới coi trọng. Lam Sa mỉm cười nói. Phía sau họ, mấy chục người vẫn còn có chút mơ hồ. Thực tế, không nhiều người biết thân phận người đến. Họ cũng chỉ nhận được tin tức, vội vàng ra nghênh đón. Chiến Tôn và Lam Hoàng của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đều dặn họ toàn lực phối hợp. Hô! Nhiều người thở dài một hơi, liền thấy trên đám mây đỏ cuồn cuộn lửa ở phương Bắc, có hai bóng người lấp lóe. Ông! Lửa bốc lên ngùn ngụt. Hai cột lửa từ trên trời giáng xuống, đột ngột rơi xuống trên đầu nhánh cây, đến trước mặt mọi người. Trong cột lửa, người đến dường như là một nam một nữ. Vừa liếc nhìn qua người đến cả Cổ Mạc Đan Thần cũng phải cung kính, vội vàng nói, tại hạ Cổ Mạc của Chiến Thần Tộc, bái kiến Vô Song cô nương Lam Sa, Vân Thiên Khuyết, hai vị này đều là những nhân vật có máu mặt. Một người dẫn đầu đám người từ Lam Huyết Tinh Hải, người kia lại dẫn dắt các tu sĩ của Vân Thượng Tiên Cung, đồng loạt hướng về phía nữ nhân kia mà cúi đầu hành lễ. Ngọn lửa dần tan đi, hiện ra trước mắt là một đôi nam nữ. nữ tử đứng phía trước, còn nam tử thì lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào nữ nhân kia. Nàng vận một bộ nguyệt bào trắng muốt, mái tóc dài được búi gọn gàng, toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch, hệt như một ẩn sĩ chốn sơn lâm. Mái tóc trắng như trăng rằm của nàng, giống hệt màu tóc của Lý Khinh Ngữ, nhưng tuổi tác của nàng thì rõ ràng không phải là lớp trẻ. Chắc hẳn nàng đã tu hành đến cả mấy trăm năm rồi. Nàng là một thức thần tu luyện giả, toàn thân tỏa ra một luồng khí chất thanh lãnh, lạnh lùng, khiến người ta e ngại, không dám đến gần. Ngay cả Cổ Mạc Đan Thần, nhân vật số 2 của chiến thần tộc, cũng phải khách khí với nàng như vậy. Cộng thêm thân phận thức thần tu luyện giả của nàng, có thể thấy nàng nhất định đến từ trật tự thiên tộc. Lần này ta theo Hạo Thần đến đây, không muốn phô trương, tránh gây thêm phiền phức. Nàng, Vô Song cô nương lên tiếng. Giọng nói của nàng cũng thanh lãnh như vậy, dường như vọng ra từ vực sâu tăm tối. Đôi mắt trắng như trăng của nàng cũng toát lên vẻ lạnh lùng, băng giá, như muốn ngăn cách tất cả. Vâng, vâng. Cổ Mạc Đan Thần cùng những người khác vội gật đầu đáp ứng. Rõ ràng là họ đã biết rõ tính cách của Vô Song cô nương, nên mới không dám rùng beng, ồn ào. Nếu là một người có thân phận tương đương, thì chắc chắn sẽ có cả trăm người nghênh đón chứ không chỉ có vài chục người thế này. Hạo Thần mà Vô Song cô nương vừa nhắc đến, chính là nam tử đứng sau lưng nàng. Đó là một thiếu niên. Vừa nhìn thấy hắn, cả đám người đều thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Thiếu niên này đứng đó thôi, khí độ đã lấn át không ít bậc trưởng bối tứ phẩm. Hắn có mái tóc dài màu vàng nhạt như lưu ly, đôi mắt rực lửa như mặt trời thiêu đốt. Trên làn da lộ ra bên ngoài lớp y phục, đầy những thần văn màu vàng kim. Khoác trên mình bộ cẩm bào bạch kim giao nhau, theo vô số đồ án thần ma cổ xưa, càng làm nổi bật khí chất bá đạo của hắn. Đây cũng là một loại đế hoàng huyết mạch. Nếu Lý Thiên Mệnh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra trên người thiếu niên này có thứ giống hệt thần dụ công chúa. Đó chính là chí tôn huyết mạch. Điểm nổi bật nhất trên người hắn chính là ở giữa mi tâm. Nơi đó có một mặt trời vàng óng chói chang, trông giống hệt ánh mắt của Thái Dương thần cung. Sức mạnh bên trong không ngừng chuyển động, lửa cháy bừng bừng, nóng rực đến kinh người. Cái cảm giác mặt trời chói chang màu vàng óng này hoàn toàn khác biệt so với con mắt thứ ba của Tam Nhãn Chân Long. Đó không phải là con mắt, mà chính là kiếp vòng. Hơn nữa, đây không chỉ là một kiếp vòng. Nhìn sâu vào bên trong mặt trời gay gắt, có thể thấy từng vòng, tổng cộng là 8 mặt trời, ẩn chứa bên trong ấn ký màu vàng kim. 8 ngày nối liền nhau, trùng trùng điệp điệp. Đây là 8 kiếp vòng điệp gia. Ngoài nghĩa phụ Lý Vô Địch ra, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy ai khác đạt đến bát kiếp thức thần. Đến con số 8 này, tầng thứ sinh mệnh dường như cũng đã khác biệt. Điều đó khiến thiếu niên này trông như một vị thần linh chí cao, đi đến đâu, ánh sáng nhân gian rực rỡ đến đó. Nhưng khí độ này lại không hề khiến người ta chán ghét, ngược lại còn khiến người ta tâm duyệt thành phục cúi đầu. Bởi vì, đây chính là áp chế huyết mạch. Lý Hạo Thần, ta đã đưa ngươi đến nơi rồi, ngươi có ý định gì thì cứ nói với họ, khi nào muốn rời đi thì cho ta một cái truyền tin thạch là được. Vô Song cô nương nói. Cô, ngươi định rời khỏi Thanh Vân trước sao? Lý Hạo Thần hỏi. Giọng nói của hắn rất thanh tịnh, nghe không có chút nguy hại nào. Nhưng thực chất bên trong, cái ngữ khí của kẻ bề trên vẫn rất nồng đậm. Ta không đi ngay, còn muốn đi loanh quanh một chút. Nói xong, Vô Song cô nương liếc mắt nhìn Cổ Mạc Đan Thần. Ánh mắt này mang ý vị rất rõ ràng, là giao người cho bọn họ, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Cô, tạm biệt. Thiếu niên vẫy tay. Vừa nói xong, Vô Song cô nương đã nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là nàng không thích ồn ào, thoáng chốc đã biến mất. Trước mặt Cổ Mạc Đan Thần, chỉ còn lại thiếu niên Lý Hạo Thần. Hắn đứng trước mặt một đám cường giả, không những không hề bối rối, ngược lại còn làm chủ được tình hình, gây ra một áp lực nhất định cho mọi người. Các vị trưởng bối, tiếp theo đây, có lẽ sẽ làm phiền các vị, giúp ta một tay. Lời này nghe thì khách khí, nhưng thực chất lại là một mệnh lệnh, chỉ là nghe êm tai hơn thôi. Đó là đương nhiên. Hạo Thần, chúng ta đều là những kẻ trung thành của phụ tôn ngươi. Ngươi có bất cứ phân phó nào, cứ nói với chúng ta sẽ lập tức an bài. Cổ Mạc Đan Thần tươi cười nói. Vừa nói, hắn vừa hơi khom lưng. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy chúng ta ở Thái Dương Vạn Tông, nhưng lòng lại hướng về trật tự thiên tộc. Lam Sa mặt mày hớn hở, kéo Vân Thiên Khuyết ra, giới thiệu, vị này là cung chủ Vân Thượng Tiên Cung của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thiên Khuyết. Chuyện ở Thanh Vân Đại Lục, cứ tìm hắn là được. Vân Thiên Khuyết vội vàng gật đầu. Khách khí với một người trẻ tuổi như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn. Dù là Long Lang Lung của Hiên Viên Long Tông, hay Vi Sinh Mặc Nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc ở trước mắt, hắn cũng không cần phải như vậy. Ba vị, lần này Thanh Vân Thần Mộc sinh ra trái cây, ta đều muốn. Thấy ba người bọn họ chu đáo như vậy, Lý Hạo Thần liền mỉm cười mở miệng. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lộ rõ vẻ đã sớm chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngốc. Ta đều muốn. Ba chữ này, người bình thường không dám nói ra. Trong số đó, Vân Thiên Khuyết chắc chắn là người khó chịu nhất, cũng xấu hổ nhất. Nhưng hắn chỉ có thể hơi cúi đầu, chờ đợi hai vị kia cho hắn câu trả lời. Nhưng nói thật, ngay cả Cổ Mạc Đan Thần cũng có chút đau đầu. Hắn vừa định lên tiếng, Lý Hạo Thần liền cười nói, Vân Cung Chủ không cần lo lắng, Mộc Thành đã hứa cho các ngươi, ta sẽ không động vào. Đó là tư nguyên tu hành tương lai của Vân Thượng Tiên Cung các ngươi, là căn bản của các ngươi. Là minh hữu, ta đương nhiên sẽ không để ngươi khó xử. Ta muốn là chính thành còn lại. Mà hãy nhớ kỹ, không phải trật tự thiên tộc muốn, mà là ta cá nhân muốn. Không dám, không dám. Đa tạ các hạ đã thông cảm. Nếu không phải tại Thanh Vân Đại Lục này thực sự cằn cỗi, Vân Thượng Tiên Cung ta dâng lên tất cả, cũng nghĩa bất dung từ. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Nói trắng ra, hắn hiện đang liều lĩnh muốn có được thân phận chó săn của trật tự thiên tộc, đối phương lại xưng hô hắn là minh hữu, đã cho đủ mặt mũi rồi. Hai vị thì sao? Lý Hạo Thần mỉm cười hỏi. Cổ Mạc Đan Thần và Lam Sa liếc nhìn nhau, cả hai đều cười đáp, chúng ta đến đây, chính là vì trật tự thiên tộc hiệu lực. Giao cho trật tự thiên tộc hay giao cho ngươi, chẳng phải đều như nhau sao? Vậy thì tốt rồi. Lý Hạo Thần nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía trước mặt, nơi có vô tận Thanh Vân Thần Mộc, trong mắt ánh sáng bừng bừng. Hắn bay lên cao, lớn tiếng hỏi, ba vị, đã hái được mấy ngày rồi? Thu hoạch thế nào? Có, hiện tại có 10 triệu trái cây, chỉ là phẩm chất không cao, đều là tam giai trở xuống. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không sao cả, cấp thấp càng tốt, dễ tiêu hóa. Lấy ra đi. Lý Hạo Thần nói. Vâng. Ba người họ lập tức an bài, đem thảo một thần linh trái cây từ khắp nơi tập hợp lại, hội tụ thành mười mấy cái tu di giới chỉ, chuẩn bị đưa cho Lý Hạo Thần. Đem tất cả làm ra, vung xuống đất. Lý Hạo Thần nói. Cái này. Vân Thiên Khuyết ngẩn người, hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Kết quả Lam Sa đẩy hắn một cái, bảo hắn cứ làm theo là được. Sau đó, ngay trên không trung, Vân Thiên Khuyết tự mình động thủ, đem hơn 10 triệu thảo mộc thần linh, như mưa rơi mà vung xuống. Nhất thời, hương thơm bốn phía, dược vận phiêu đãng. Hắn muốn làm gì vậy? Đang lúc một số ít người nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng thú hống. Họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Hạo Thần trên cao sáng chói, rực rỡ. Trên trán hắn, tám trọng kiếp vòng ầm ầm chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, từng đầu cự thú mặt trời, từ trong đó lao ra. Đó là tám đầu hình thể to lớn, toàn thân liệt diễm, hình dáng biến hóa khôn lường, khi thì sư tử, khi thì mãnh hổ, khi thì thương long, khi thì phượng hoàng. Mỗi một đầu đều được tạo thành từ liệt hỏa màu vàng kim. Tổng cộng tám đầu, ầm ầm rơi xuống, đuổi theo mưa quả, không ngừng nuốt chửng, ăn như gió cuốn. Ăn đi. Ăn thật thống khoái. Ở nhà, bất luận thứ gì, phụ tôn đều bảo ta tự mình tranh thủ. Không ngờ đến nơi Thái Dương Vạn Tông này mới có thể hưởng thụ quyền lực. Nếu sớm có thể dùng quyền lực để mạnh lên, ta đã sớm không chỉ bát giai rồi. Ầm ầm ầm. Tám đầu liệt hỏa cự thú tiếp tục nuốt. Vân Thiên Khuyết có chút ngạc nhiên, hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Lam Sa, hỏi, Lam huynh, đây là? Bá kiếp thức thần cấp chí tôn, tên là Hạo Nhật thần thú. Loại linh thể đặc thù này có thể thông qua thiêu đốt, dung hợp, hấp thu trật tự thần văn của thảo mộc thần linh rồi trả lại cho chủ nhân thức thần. Đồng thời, lực lượng của thảo mộc thần linh sẽ khiến mỗi một thức thần của hắn đều mạnh hơn thức thần cùng cảnh giới. Lam Sa vô cùng ngưỡng mộ nói. Hắn là thức thần tu luyện giả, tự nhiên càng rõ ràng sức mạnh của Hạo Nhật thần thú. Lý Hạo Thần lúc này trông giống như một ngự thú sư tám sinh. Thảo nào, hắn luôn là đệ nhất tiểu bối của trật tự thiên tộc, hay nói đúng hơn là đệ nhất của toàn bộ Thái Dương. Đế tinh bản, sao có thể so sánh được? Vân Thiên Khuyết có chút thán phục nói. Ở trên Thái Dương, thức thần mới là con đường tu luyện hàng đầu. Thức thần vi tôn. Người nói đùa gì vậy? 10 người con trai của đế tôn, bao gồm cả người Úc này, ai mà ở thời đại của họ, không phải là đệ nhất. Không phải là nhất kỵ tuyệt trần. Lam Sa trợn mắt. Ngự thú sư lại không thừa nhận, cũng phải nhận rõ hiện thực, Thái Dương là thiên hạ của thức thần nhất tộc chúng ta. Lam Sa nói bổ sung. Đúng thế, đúng thế. Vân Thiên Khuyết cười khổ nói. Hống hống hống. Tiếng cự thú vẫn chấn động lòng người. Trong trường hợp như vậy, ai cũng không để ý đến. ở dưới chân họ, trong khe hẹp của đoạn nhánh Thanh Vân Thần Mộc, ẩn giấu một con gián nhỏ vô hình. Và giờ khắc này, râu của nó không ngừng rung rẩy. Nửa ngày sau, Lý Hạo Thần càng thêm khí độ, đứng trước mặt Cổ Mạc Đan Thần. Còn điểm nào cao giai không? Hắn hỏi. Có một thảo mộc thần linh cấp 7, nhưng vẫn chưa thành thục, bất quá đoán chừng sắp rồi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Dự tính bao lâu? Trong vòng 2-3 tháng. Được, cứ nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, Lý Hạo Thần đã chính thức trở thành lãnh tụ của họ. Vâng. Bất quá có một chút phiền toái nhỏ. Cổ Mạc Đan Thần nói. Nói xem. Cái thảo mộc thần linh cấp 7 này nằm trong phạm vi thống ngự của Thanh Hồn Điện, hơn nữa còn khá sâu. Đây coi là phiền toái. Lý Hạo Thần hé miệng cười hỏi. Không tính. Cổ Mạc Đan Thần nói. Làm, cút ngay cho ta tới. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi cửa, hướng lên núi hô to. Ca, chờ ta ba hơi. Vu Tử Thiên ở phía xa rống lớn. Không đến ba hơi, hắn đã quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ bừng, một đường thất tha thất thảo, rơi xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, hét lên, nhanh, chậm nữa sư tỷ mặc áo rồi. Phục. Lý Thiên Mệnh ngồi sổng xuống, nói, hỏi ngươi hai người. Vô Song cô nương, có thể gọi là Lý Vô Song, là ai? Muội muội của đế tôn đó. Vu Tử Thiên nói. Đế tôn nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Dương đế tôn Lý Vô Địch đó. Ngươi bị ma ám rồi, chỗ này còn có đế tôn nào khác? Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái. Gần đây lăn lộn ở huyễn thiên chi cảnh nhiều, ngày nào cũng bị thần dụ công chúa đuổi theo chiêu an, vô ý thức cảm giác đế tôn có rất nhiều. Muội muội của Thái Dương đế tôn. Được, vậy Lý Hạo Thần thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con út của đế tôn, 25 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, chủ nhân bá kiếp thức thần gọi là Hạo Nhật thần thú, nghe nói rất trâu bò. Dù sao ta cũng chưa thấy bao giờ, nghe nói hắn đánh khắp trật tự chi địa vô địch thủ, người đồng lứa vô địch. Vu Tử Thiên nói. Cho nên, hắn là ca ca của Cửu Nguyệt thần nữ. Đúng vậy, Cửu Nguyệt thần nữ nhỏ nhất, xếp hạng 11, nghe nói là con riêng, không phải do đế hậu sinh ra, kiếp vòng nhiều nhất, 9 cái. Vu Tử Thiên nói. Được, hiểu rồi, ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu hắn, Vu Tử Thiên khẽ run rẩy, đứng lên, vội vã chạy trở về. Đúng rồi, đừng đi. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Chuyện gì ca, tên đã trên dây rồi à? Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không cảm thấy cái tên Lý Hạo Thần này có chút quê mùa sao? So với Lâm Phong thì thế nào? Lý Thiên Mệnh cà khỉ nói. Cái này khác biệt, Lâm Phong là đất cũ, Hạo Thần là đất mới. Phương pháp sản xuất thô sơ khác biệt. Cút. Dạ, phương Nam Thanh Vân Thần Mộc, giữa chốn rừng rậm lá cây xanh ung, có một đám nữ tử đang ngao du tự tại. Các nàng tự tiên nữ hạ phàm, vui vẻ hái lượm, nô đùa thỏa thích, tiếng cười giòn tan vang vọng, dường như trở về thuở thanh xuân vô lo vô nghĩ. Ô mai, muội ở đâu thế? Tặng muội một đóa hoa nè, đến đây nào. Yến nữ hiệp tóc cam rực rỡ luồn lách giữa rừng lá, tay cầm một đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu. Ta ở đây. Từ phía xa vọng lại thanh âm của Long Uyển Oánh. Yến nữ hiệp chớp mắt, phi thân đến sau lưng nàng, cài đóa hoa nhỏ lên trâm cài của Long Uyển Oánh, vỗ tay hài lòng nói, không tệ, không tệ, vẫn xinh đẹp như hoa, khiến người ghen tị, xứng đôi với quốc tử đại gia của ta. Nàng vỗ mạnh lên vai Long Uyển Oánh, chợt thấy nàng đang cầm một khối truyền tinh thạch, nhìn đến xuất thần, thậm chí chau mày. Một tia lãnh ý dần hiện lên nơi đuôi lông mày, trong ánh mắt thêm ba phần oán hận. Sao thế? Yến nữ hiệp thu lại nụ cười, hỏi han. Thiên Mệnh cho ta truyền tinh thạch, tỷ xem đi. Long Uyển Oánh đưa vật cho nàng. Yến nữ hiệp liếc qua, lập tức nổi trận lôi đình, mắng, Lý Vô Song súc sinh kia cũng đến. Rốt cục chịu đi tìm cái chết sao? Lão nương đã sớm muốn lột da ả rồi. Đừng khoác lác nữa, Hiên Viên Long Tông ta bị bọn họ để mắt tới, tự thân còn khó bảo toàn, đế tôn muội muội, hiện tại ai dám giết? Thái Dương Vạn Tông sớm đã không còn là tấm sắt, chúng ta lại nhận thức muộn rồi. Long Uyển Oánh cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Cũng không. Biết cái thiên cung kia làm ăn kiểu gì, bị người ta khi dễ đến tận đầu rồi mà vẫn còn giả bộ làm cháu trai, sao không ai ra tay trước lật đổ thiên cung, tự mình nắm giữ hằng tinh nguyên điều phối? Yến nữ hiệp hùng hùng hổ hổ nói. Việc này, dù sao nàng cũng không nghĩ ra. Nàng nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng vẫn tức giận bất bình, nói, đời ta, thật sự chưa từng thấy ai hạ tiện như Lý Vô Song. Được rồi, không làm gì được ả, không phải thạch nham, đắc tội không nổi. Long Nguyễn oánh hít sâu một hơi, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực. Đắc tội không nổi, còn không thể mắng sao? Ta bây giờ nghi ngờ, năm xưa cái kế hoạch hại chết trượng phu và nhi tử muội chính là chủ ý quả, bằng không à tiếp cận phu phụ muội làm gì? Yến nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi, vồ lấy một cành cây bên cạnh, giật xuống một mảng lớn. Sao vậy hai vị? Những người khác súng lại hỏi han. Lý Vô Song đến. Nghe được cái tên đó, mọi người lại mắng chửi một trận. Không có gì, không ảnh hưởng gì, à cũng chỉ đưa đế tôn con út đến thôi, không cùng cổ mạc đan thần bọn họ lăn lộn. Bất quá, tin tức mới nhận được là, cái đế tôn con út Lý Hạo Thần kia, bởi vì thức thần hạo nhật thần thú đặc tính, hắn đã tìm ra thanh vân thần mộc trái cây. Việc này chẳng khác nào ba phe thế lực kia hoàn toàn phục vụ cho Lý Hạo Thần. Nội bộ bọn họ phân chia thế nào, không liên quan đến chúng ta, nhưng lần này, bọn họ nhắm đến thanh hồn điện cảnh nội, một cái thảo mộc thần linh cấp 7 sắp thành thục. Long Nguyễn oánh gạt bỏ những cảm xúc riêng tư, bắt đầu dùng lý trí để suy nghĩ. Những năm này, nàng không thể không như vậy, bởi vì cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Chỉ còn lại một mình, đi sai một bước cũng là vực sâu. Cấp 7. Phẩm cấp cao như vậy, chúng ta còn chưa phát hiện ra sao? Cũng có thể là thanh hồn điện đã phát hiện, nhưng không nói cho chúng ta biết, dù sao bọn họ đông người hơn. Long Nguyễn oánh nói, mọi người đừng vội, lập tức sẽ có vị trí. Khoảng nửa canh giờ sau, lại có một truyền tin thạch đến, cho Long Nguyễn oánh vị trí chính xác của nguyên tố thần thai cấp 7. Các nàng sau khi xem xong, ánh mắt híp lại. Vị trí của thảo mộc thần linh này nằm ở phương nam lớn nhất của Thanh Vân Thần Mộc, gần như sắp tới gần Thanh Hồn Kiếm Phong, đây hoàn toàn là địa bàn của Thanh Hồn Điện, là trái cây của Thanh Hồn Điện, hoàn toàn không thuộc khu vực tranh chấp, bọn chúng dám xâm nhập đến đoạt. Nếu đối phương thế lực cường đại mà lại là khu vực tranh chấp, có lẽ còn thương lượng, dàn xếp một chút. Nhưng nếu ngay cả vị trí ở phương nam lớn nhất, nơi thảo mộc thần linh đản sinh, đối phương cũng muốn tranh đoạt, vậy chẳng khác nào nói, đối phương đã coi toàn bộ Thanh Vân Thần Mộc là của mình, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đi qua đó. Liên hệ với Thanh Hồn Điện sao? Liên hệ chứ, chúng ta là đến hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Long Nguyễn oánh nói. Các nàng nhanh chóng triệu tập một nhóm tu luyện giả của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Vị trí hiện tại của các nàng không tính là xa so với thảo mộc thần linh cấp 7 này. Mấy ngàn người gia tăng tốc độ, bay nhanh trong rừng. Lý Thiên Mệnh còn có mấy con gián nhỏ, đang ở trên người Long Nguyễn oánh, nó có thể cho Long Nguyễn oánh vị trí vô cùng chính xác. Ngay phía trước. Trái cây còn chưa thành thục, chưa chắc đã phải chiến đấu, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Long Nguyễn oánh nói. Dám làm loạn, giết chết chúng. Yến nữ hiệp quát. Hô hô hô. Bọn họ cấp tốc bao vây. Đương nhiên, trước đó, bọn họ đã hội tụ với mấy người của Thanh Hồn Điện. Trong đó có đệ đệ của Cổ Kiếm Thanh Sương, một trong lục kiếm quân tử Cổ Kiếm Đạo Nhất. Hắn là một trong 6 ngũ phẩm kiếm tu của Thanh Hồn Điện, đến từ Cổ Kiếm Thị. Cổ Kiếm Đạo Nhất và Cổ Kiếm Thanh Sương có tướng mạo tương tự, nhưng trẻ tuổi hơn một chút, lại không có râu dài, khuôn mặt sạch sẽ hơn, khiến người ta cảm thấy 10 phần chính phái. Bạch Long Hoàng, các ngươi làm sao biết bọn chúng ở đây? Cổ Kiếm Đạo Nhất hỏi. Người của chúng ta phát hiện ra thôi. Yến nữ hiệp trợn mắt nói. Ừm, là vậy. Cổ Kiếm Đạo Nhất gật đầu. Việc kéo hắn đến là vì nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thanh Hồn Điện. Theo quy tắc của Thiên Cung, Thanh Hồn Điện là chủ nhà, đối phương nếu xâm lấn, người của Thanh Hồn Điện ra mặt sẽ phù hợp hơn. Ông. Mấy người cường giả của bọn họ cấp tốc đến. Ngăn cách một khoảng, Long Nguyễn oánh liền thấy bọn họ. Người của bọn chúng không nhiều, chỉ có 10 mấy người, nhưng đều là cường giả, phải cẩn thận. Long Nguyễn oánh nhắc nhở. Hiểu rồi. Hoác hoác hoác. Mấy ngàn người của Nhất Quần Tiên Nữ Cung, thêm mấy ngàn người của Thanh Hồn Điện, tổng cộng có trên 10 ngàn người, lập tức bao vây nơi này. Người của Thiên Thần Kiếm Tông không đến, nhưng về số lượng, đã gấp trăm lần đối phương. Dù sao, đối phương rõ ràng muốn làm việc kín đáo, không lộ diện. Long Nguyễn oánh liếc mắt liền thấy Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết bọn người. Bọn chúng như lão thần phụng dưỡng một thiếu niên mặc cẩm bào màu bạch kim, mà thiếu niên đang đứng trước một trái cây ngây ngô, không đáng chú ý, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, Long Nguyễn oánh và những người khác vây quanh đến, cũng kinh động đến đám người này. Cổ Mạc Đan Thần nhìn thoáng qua xung quanh, thành âm âm u nói, bọn chúng đến rồi. Ừm. Lý Hạo Thần vẫn đang nhìn chăm chú trái cây không đáng chú ý kia, mỉm cười nói, Mạc Thần, ngươi là người trong nghề, nhìn ra được chứ? Trái cây này nhìn như bình thường, nhưng trật tự thần văn bên trong lại cực kỳ phức tạp, mỗi một điểm thịt quả đều ẩn chứa vô số thần văn, bây giờ còn đang nội liễm, chờ nó tích trữ đủ, rất có thể sẽ vượt qua cấp 7, đạt tới bát giai. Ừm, có 7 thành khả năng là bát giai. Cổ Mạc Đan Thần nói, nhất định phải đoạt lấy, hiểu chứ? Lý Hạo Thần nói, minh bạch. Chúng ta xông pha khói lửa, không từ nan. Tuy đây là địa bàn thuần túy của Thanh Hồn Điện, gần như xâm nhập vào hạch tâm của Thanh Hồn Điện, nhưng một thảo mộc thần linh bát giai đủ để gây ra chiến tranh rồi. Nó quý giá đến mức vị trí của nó không còn quan trọng nữa. Thảo mộc thần linh bát giai có thể luyện chế ra trật tự thần đan bát giai, còn cao hơn âm dương phần thiên đan một bậc. Ngay cả ở trật tự thiên tộc, đây cũng là trọng bảo mà Lý Hạo Thần khó có thể tiếp xúc. Ánh mắt của hắn đã có chút nóng lên, thật không ngờ vận khí của ta lại tốt đến mức này. Có điều hơi tiếc là ruồi nhặng bu quanh trái cây này có vẻ hơi nhiều. Lý Hạo Thần lên tiếng. Không sao, đập chết chúng là xong. Mạc Thần cười đáp. Xem hai ngươi kìa. Ta tính sơ qua, trái cây này đến lúc thành thục chắc khoảng từ 70 đến 71 ngày nữa. Hôm nay cũng không tiện, chúng ta về trước nhé. Mạc Thần hỏi. Được thôi. Thấy đám rùa nhặn kia đang dán mắt vào đây, Lý Hạo Thần bất giác thấy buồn cười. Ba vị, trái cây này mọc trên địa bàn Thanh Hồn Điện ta, xin các vị theo quy củ, dẫn người nhanh chóng rời đi. Cổ Kiếm Đạo Nhất đứng dậy, nghiêm giọng cảnh cáo. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng Thanh Hồn Điện các ngươi. Mạc Thần cười khẩy một tiếng. Bọn hắn cũng chẳng nhiều lời, tề tự một chỗ rồi dứt khoát rời đi. Bọn hắn chẳng hề lo lắng Thanh Hồn Điện sẽ phá hoại trái cây kia trước khi họ quay lại. Bởi vì, chẳng ai lại phung phí của trời như vậy cả. Việc bọn hắn ra đi quá sảng khoái, hiển nhiên có chút vượt ngoài dự liệu của Long Nguyễn Oánh. Nhưng điều này càng chứng tỏ, bọn hắn muốn trở về, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy đủ. Người chính là Long Nguyễn Oánh. Bỗng nhiên, tên thiếu niên tên Lý Hạo Thần kia, giữa đám đông chen chúc, quay đầu liếc nhìn Long Nguyễn Oánh. Cút, súc sinh. Long Nguyễn Oánh bình thản buông ba chữ. Lời này không chỉ mắng thiếu niên kia, mà còn mắng cả cha mẹ hắn. Một kẻ được tám người hầu hạ, chẳng có chút tu dưỡng nào, cách nào phu quân ngươi có vợ có con rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến cô của ta, để rồi thân bại danh liệt, mất mạng thảm hại. Lý Hạo Thần nhún vai, vẻ mặt chán ghét liếc nhìn Long Nguyễn Oánh. Đừng có mà bốc phét nửa nhãi ranh, cái mặt thối của cô ngươi á, nó còn xấu hơn cả mông khỉ ấy, cho dù nàng ta banh hắn ra, đến chó được cũng chẳng thèm đụng vào đâu, còn đem ra mà so với ngọc ngà châu báu. Chẳng phải là lão cha ngươi muốn giết ngươi sao? Cả nhà ngươi đều là súc sinh, muốn giết thì cứ thẳng tay đi, đừng có dở mấy cái trò mèo ấy ra, khiến người ta khinh thường, làm đĩ còn muốn lập đền thờ, thật là buồn nôn, xứng đáng với thân phận đế tôn sao? Yến nữ hiệp há miệng làm mắng, chỉ thẳng vào mũi Lý Hạo Thần, có gan thì hôm nay cứ bảo ba con chó săn của ngươi cắn ta đi, đây là Thái Dương Vạn Tông, ta xem lũ súc sinh chó săn của các ngươi có thể làm được gì. Cổ Mạc Đan Thần thì tân bốc Lý Hạo Thần lên tận mây xanh, nhưng Yến Nữ Hiệp lại chẳng hề nể nang hắn. Thái Dương Vạn Tông và trật tự thiên tộc vốn dĩ đã là kẻ địch, khúng núng mới là điều bất thường. Điều này khiến cho Lý Hạo Thần ngây người một lúc. Ngay lập tức, kim sắc liệt hỏa bùng lên trong đôi mắt hắn. Hắn quen sống ở trật tự thiên tộc, chưa từng nghe thấy ai dám mắng phụ tôn hắn như vậy. Không biết đến ngày nào có thể nhổ cái lưỡi của con đàn bà này. Lý Hạo Thần hỏi Cổ Mạc Đan Thần. Đã muốn đánh, vậy thì cứ quanh quẩn cái trái cây này đi, cũng không lâu đâu, mang thêm người đến, hôm nay động thủ thì hơi thiệt thòi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Được, ta chờ được. Lý Hạo Thần đáp. Đến lúc đó, nhất định sẽ để ngươi tự tay kết liễu, Cổ Mạc Đan Thần nói. Thôi miễn, ta không muốn bẩn tay. Lý Hạo Thần nói. Đám người kia rời đi, tự nhiên chẳng ai dám ngăn cản. Mẹ nó, ta cứ nhìn thấy cái vẻ thanh cao, vô thượng của cái đám nhà đó là ta muốn nôn, làm toàn chuyện xấu xa, còn tự cho mình là phi phàm. Tất cả đều một dù. Yến Nữ Hiệp tức giận nói. Không quan trọng, quan trọng là, bọn chúng sẽ quay lại. Long Nguyễn Oánh nghĩ ngợi rồi nói với người phía sau, anh Đào, người đi xem cái trái cây kia đi, xác nhận lại một chút. Cố Đào Nhi tiến lên, suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện lớn rồi, ta cảm giác có khả năng đạt đến bát giai. Bát giai. Mọi người đều chấn động. Cần phải có sự chuẩn bị. Long Nguyễn Oánh nói. Thiên Thần Kiếm Tông cũng phải lôi kéo vào, nếu không thì khó mà nhịn được, bọn họ mới là chủ lực. Bát giai thảo một thần linh, ta không tin bọn họ không động lòng. Nếu bọn họ không dám đến, vậy thì chứng tỏ, những lời hứa hẹn của bọn họ với Thanh Hồn Điện cũng chỉ là bánh vẽ. Yến Nữ Hiệp nói. Tiểu Thảo Dâu, cục cưng bé nhỏ, hôm nay gặp phải đám người kia, tâm tình không tốt à? Yến Nữ Hiệp dỗ dành nói. Sao lại như vậy được? Ta đâu còn là trẻ con nữa, giờ ta chỉ muốn tìm cơ hội, hùng hăng giết chết bọn chúng. Trong ánh mắt Long Nguyễn Oánh, lóe lên ngọn lửa cừu hận. Nàng đã nói rồi, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên muốn báo thù. Đó là niềm tin duy nhất giúp nàng sống sót. Dù đó chỉ là ảo vọng, nàng vẫn kiên trì. Thanh hồn kiếm phong, thứ sáu kiếm mạch. Thiên thần kiếm tông Thạch Nham đến, khiến Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện, vội vàng đi ra. Hắn đứng ở cửa, trước mắt là thân thể da thịt như nham thạch của nữ tử kia. Thạch tiền bối tìm đến vãn bối, có gì sai bảo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói chuyện một chút đi. Thạch Nham nói. Được thôi, mời vào. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh và Thạch Nham ngồi đối diện nhau. Thạch Nham ngồi thẳng lưng, kiên cường như một pho tượng, hoàn toàn giống như một người không có sinh mệnh. Ta không quen vòng vo tam quốc, cứ vào thẳng vấn đề nhé. Thạch Nham nói. Vâng. Nghe nói ngươi cần kim loại khoáng mạch. Thạch Nham hỏi. Đúng vậy. Thiên thần đại lục của Thiên thần kiếm tông ta là nơi có nhiều kim loại khoáng mạch nhất trật tự chi địa, lớn nhỏ kim loại khoáng mạch đang tranh nhau khai thác, có hơn 3.000 mỏ. Những mỏ quặng này là nguồn gốc thần binh quan trọng của thiên thần kiếm tu chúng ta. Nói tóm lại, tài nguyên mỏ quặng này, đến cả vô mộng tiên quốc, cũng chưa bằng một nửa của chúng ta. Thạch Nham nói. Ta nghe nói, thiên thần đại lục sản vật phong phú, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt. Thạch Nham không phải là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng nàng hiện tại đã cố gắng hết sức để ôn hòa, không để Lý Thiên Mệnh cảm thấy áp bức và khó chịu. Nói đến đây, nàng liền đi thẳng vào mục đích, nói, người chắc cũng rõ, tình hình Hiên Viên Long Tông hiện tại không mấy khả quan. Ít nhất trong vòng trăm năm, rất khó giải quyết vấn đề. Ở lại Thanh Hồn Điện với nguồn lực có hạn, thực sự làm chậm trễ tốc độ tu luyện của ngươi, lâu dài thì không phải là biện pháp hay. Cho nên, bắt đầu kiếm tôn của Thiên Thần Kiếm Tông ta, có ý muốn thu nhận bốn người các ngươi làm đệ tử, gia nhập Thiên Thần Kiếm Tông, Thiên Thần Kiếm Tông ta cũng không kém Hiên Viên Long Tông là bao, Hiên Viên Long Tông có thể cho, chúng ta đều có thể cho. Ít nhất là về phương diện kim loại khoáng mạch, người muốn bao nhiêu thì có thể có bấy nhiêu. Hơn nữa, ngươi là đệ tử Thiên Cung, 500 năm sau sẽ thuộc về Thiên Cung, cũng không cần lo lắng chúng ta tính kế ngươi. Thực ra nói cho cùng, Thiên Thần Kiếm Tông ta chỉ là muốn cùng hai vị đệ tử Thiên Cung các ngươi thiết lập quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng coi như giúp các ngươi giải quyết một vấn đề cấp bách. Rõ ràng là Giang Thanh lưu mãi không chết, nàng thấy Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh ngày càng thân thiết, có chút sốt ruột. Thật lòng mà nói, điều kiện Thạch Nham đưa ra, quá tốt rồi. Nhất là kim loại khoáng mạch. Đó là thứ Lý Thiên Mệnh hiện tại cần nhất. Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện cũng thực sự không có cách nào để Lý Thiên Mệnh duy trì đột phá vượt trội so với những thiên tài khác. Nếu Lý Thiên Mệnh không có hy vọng khiêu chiến Tử Tinh Bản, không có Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Thiên Thần Kiếm Tông, rất có thể là con đường duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ, giữa tài nguyên và tình nghĩa, Lý Thiên Mệnh chắc chắn chọn tình nghĩa. Dù sao thì Thiên Thần Kiếm Tông không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh có thể nghe lén, ngay từ đầu đã tạo ấn tượng cực kỳ xấu. Thiên Mệnh, thành ý của Bắt Đầu Kiếm Tôn chúng ta rất lớn, đích thân hắn mở lời, ít nhất là đáng tin hơn Thánh Long Hoàng, nếu ngươi đồng ý, Kiếm Tôn sẽ đích thân đến đón bốn người các ngươi. Bao gồm cả lục tinh vũ trụ thần nguyên mà ngươi muốn, hắn đều có thể cho ngươi đầy đủ. Thạch Nham thành khẩn nói. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng. Thật ra thì thần Diệu Hoàng triều xa xôi, vì thu nạp hắn, hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên đều đã mở ra. Nhân tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kỳ thực hắn nghe hiểu, Thiên Thần Kiếm Tông đối đãi bốn người bọn họ, cũng không tệ. Bọn họ muốn thông qua bồi dưỡng lâu dài, hình thành tình cảm, làm sâu sắc quan hệ giữa bọn họ và Thiên Cung. Đồng thời, còn có Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu hai người làm đệ tử trong tay. 500 năm sau, bốn người bọn họ huynh đệ tình thâm, Thiên Cung sao có thể không chiếu cố Thiên Thần Kiếm Tông được. Tính toán quả là kỹ càng. Chỉ là so với Long Uyển Oánh, chậm một bước cái này một mối làm ăn, chỉ cần hoàn thành thôi, Thiên Thần Kiếm Tông chắc chắn kiếm lời lớn, lời chứ không lỗ. Chỉ có điều Cổ Kiếm Thanh Sương bọn hắn có vẻ hơi keo kiệt, sợ Lý Thiên Mệnh vét sạch của cải nhà bọn họ. Thiên Mệnh, ngươi nghĩ thế nào? Mỏ quặng, vũ trụ thần nguyên, kiếm tôn đích thân nghênh đón. Những điều kiện này, quả thực quá tốt. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cự tuyệt. Hắn nói, Thạch tiền bối, ta vô cùng cảm tạ hảo ý của các ngươi, đặc biệt là kiếm tôn. Nhưng mà, ta và Oánh Di đã bàn bạc mọi chuyện, đã hứa hẹn với nàng, ta luôn mang ơn tri ngộ ban đầu của nàng. Giờ đây, Hiên Viên đang gặp kiếp nạn, ta càng phải cùng họ đồng cam cộng khổ, không thể phụ lòng Oánh Di. Ta tin rằng Thạch tiền bối cũng không mong muốn ta trở thành kẻ bội bạc, đúng không? Hiên Viên, Thiên Thần Kiếm Tông. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, hắn có thể dứt bỏ lợi lộc để đưa ra một lựa chọn. Hắn luôn miệng nhắc đến Oánh Di, còn xưng hô bên này là Thạch tiền bối, điều này khiến Thạch Nham trong lòng cảm thấy bất an. Nàng biết, mình chờ Giang Thanh Lưu chết, nhưng lại đánh giá thấp thủ đoạn của Long Nguyễn Oánh. Không sao, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ quay về xin Kiếm Tông thêm một vài điều kiện nữa. Nếu ngươi có bất kỳ nhu cầu nào, cứ thoải mái nói với ta, chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Thạch Nham nói. Nàng tin chắc rằng, chỉ cần tình hình Hiên Viên Long Tông ngày càng tồi tệ, và Lý Thiên Mệnh mãi không thể đột phá, hắn nhất định sẽ tìm đến Thiên Thần Kiếm Tông. Thái Phù Kiếm Cung. Trong số hơn 10.000 người của Thiên Thần Kiếm Tông, đã có 8.000 người rời đi. Số còn lại chưa đến 2.000 người cũng đang chuẩn bị xuất phát. Bên trong Thái Phù Kiếm Cung, Thạch Nham trước khi lên đường đã hội kiến Cổ Kiếm Thanh Sương. Long Uyển Oánh quá độc ác. Ta nghi ngờ ả đã dùng thủ đoạn bị ổi, lừa gạt đám nhóc tì miệng còn hôi sữ kia. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, u ám. Thủ đoạn bị ổi gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ngươi nghĩ xem. Chẳng qua chỉ là ỷ vào nhan sắc, lừa mấy thằng nhóc non choẹt. Ả từng tuổi này rồi, dùng thân thể hàng phục mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thạch Nham khinh miệt biểu môi. Vậy thì làm sao bây giờ? Hay là ngươi? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày nói. Ta mẹ nó mà làm được à? Thạch Nham hận không thể rút kiếm chém hắn. Cổ Kiếm Thanh Sương thấy vậy, biết phương pháp này không ổn. Long Uyển Oánh phong tình vạn chủng, còn người trước mặt chỉ là tảng đá khô khan. Ưu thế bẩm sinh này, không thể so sánh được. Thảo nào ả còn lôi kéo một đám nữ nhân từ Tiên Nữ Cung đến, mấy nghìn người suốt ngày lượn lờ trước mặt Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, bảo sao bọn chúng không thần hồn điên đảo. Thạch Nham thầm trách mình sơ suất, nàng chỉ chăm chăm vào Giang Thanh Lưu. Vạn vạn không ngờ, Long Uyển Oánh lại dùng cách này để gieo rắc mầm mống, khiến đám trẻ lưu luyến không rời. Vậy thì làm sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Không sao, bọn chúng là đệ tử Thiên Cung, thiếu gì đàn bà, ăn nhiều rồi cũng chán thôi. Thiên Thần Kiếm Tông ta có ưu thế về mỏ quặng, tài nguyên, không ai sánh bằng. Chờ thêm mấy tháng nữa, bọn chúng sẽ tự thấy mình hoang phí thời gian, sớm muộn gì cũng phải cân nhắc đến chúng ta. Thạch Nham nói. Vậy còn Giang Thanh Lưu, có dứt không? Cổ Kiếm Thanh Sương thờ ơ hỏi. Dệt. Thạch Nham đáp. Lý Thiên Mệnh bọn họ đã có quan hệ tốt với Long Nguyễn Oánh rồi, giết hắn làm gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ta đã trả tiền rồi, không giết thì tiền đổ sông đổ biển à? Thạch Nham trợn mắt nói. Cổ Kiếm Thanh Sương im lặng. Hơn nữa, bọn chúng tuy rằng thân với Long Nguyễn Oánh, nhưng Giang Thanh Lưu vẫn là cầu nối. Mất đi người trung gian, Lý Thiên Mệnh bọn họ muốn đào tẩu đến Thiên Thần Kiếm Tông ta sẽ dễ dàng hơn một chút. Thạch Nham nói. Cũng được. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Này! Thạch Nham ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hắn một cái, nói, Cổ Kiếm Thanh Sương, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi đừng giả bộ được không? Ai mà không biết, dù không có chúng ta, ngươi cũng ước gì Giang Thanh Lưu chết đi cho rồi. Đừng nói nhảm! Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Còn giả bộ à? Hắn tự dưng thành Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả, mà Thanh Hồn Tháp từ trước đến nay luôn là chiến lực mạnh nhất của trưởng giáo Thanh Hồn Điện. Ngươi dám nói ngươi từng thua Vân Thiên Khuyết, chỉ có thể làm Thanh Vân thứ hai, chẳng phải cũng vì thiếu Thanh Hồn Tháp sao? Thạch Nham cười lạnh. Cổ Kiếm Thanh Sương sững sờ, không nói gì. Huynh đệ, chúng ta là trên cùng một thuyền, đừng che giấu làm gì. Thạch Nham vỗ vai hắn. Thanh Hồn Kiếm Phong, tổ mộ. Hôm nay là ngày Thanh Hồn Kiếm Phong mỗi năm một lần tế tổ. Bên trong tổ mộ, ngoại trừ Giang Thanh Lưu đang bế quan tu hành và Cổ Kiếm Đạo Nhất ở bên ngoài, bốn người còn lại trong Lục Kiếm Quân Tử đều có mặt. Ngoài Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa Bà Bà ra, còn có một nam tử mặc hoàng bào lá phong. Hắn đứng sau lưng Diệp Đông Lưu, ôm một thanh trường kiếm, ánh mắt vàng vọt, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chính là mạch chủ đệ tứ kiếm mạch Diệp Bất Tri Thu. Hắn là con trai của Diệp Đông Lưu, trụ cột vững chắc của Đông Diệp tộc thuộc Thanh Hồn Điện. Lúc này, ở phía trước nhất bên trong tổ mộ, Cổ Kiếm Thanh Sương thắp hương cho từng tấm bia mộ. Ba bái chính lạy, vẻ mặt nghiêm túc. Xin tổ tiên phù hộ, Thanh Hồn Điện đời đời an ổn, vạn cổ trường tồn. Ba người phía sau lần lượt dâng hương. Tế tổ xong, Cổ Kiếm Thanh Sương chuẩn bị lui ra, nói: "Bác giai thảo một thần linh xuất thế, ngoại trừ Mộ Hoa Bà Bà trấn thủ tông môn, những người khác theo ta xuất phát." "Trưởng giáo, Giang Thanh Lưu đâu?" Diệp Bất Tri Thu trẻ tuổi nhất trầm giọng hỏi. "Hắn nói rằng đang ở thời kỳ mấu chốt của bế quan." Cổ Kiếm Thanh Sương nói: "Bác giai thảo một thần linh xuất thế, việc hệ trọng đến chí bảo, là một trong Lục Kiếm Quân Tử, dù đang bế quan cũng phải xuất hiện, vì tôn nghiêm của Thanh Hồn Điện mà tự chiến đến cùng, chứ không phải làm kẻ hèn nhát." Diệp Bất Tri Thu nói. Cổ Kiếm Thanh Sương nhếch mép. Chưởng giáo, gọi hắn cùng đi đi. Diệp Đông Lưu ngập ngừng nói, đây là đại sự của tông môn, bác giai thảo một thần linh đó. Đối phương rõ ràng muốn tranh đoạt, Thiên Thần Kiếm Tông và Tiên Nữ Cung đều dốc toàn quân, người của chúng ta sao có thể rụt đầu trong tông môn? Bọn họ đều biết, mục đích thực sự của việc muốn Giang Thanh Lưu ra ngoài là gì. Cổ Kiếm Thanh Sương chắp tay sau lưng, đứng trước từng tấm bia mộ. Hắn không trả lời. Chưởng giáo, tính ta vốn thẳng thắn, hôm nay mọi người đều ở đây, mong người đừng trách ta nói thẳng. Diệp Bất Tri Thu trẻ tuổi đứng dậy, đối diện với lưng của Cổ Kiếm Thanh Sương. Thấy Cổ Kiếm Thanh Sương không phản đối, hắn trực tiếp mở miệng, nói, bản xếp hạng mới của thiên bản sắp công bố, Thanh Hồn Điện chúng ta rõ ràng có thể phản công Vân Thượng Tiên Cung, trở thành đệ nhất Thanh Vân. Nhưng ai cũng biết, thực lực tổng thể của chúng ta không bằng Vân Thượng Tiên Cung. Điểm quan trọng nhất là, trưởng giáo chúng ta không phải đối thủ của Vân Thiên Khuyết. Ngay cả trưởng giáo cũng không phải đối thủ, làm sao nghiền ép đối phương, trở thành tông môn số một. Giọng nói của Diệp Bất Tri Thu vang vọng trong tổ mộ, không ai lên tiếng. Hắn tiếp tục nói, nhưng theo ta biết, trưởng giáo chúng ta không hề kém Vân Thiên Khuyết về thiên phú, cảnh giới, vì sao lại luôn bị áp chế? Đó là vì, Thanh Hồn Tháp vốn thuộc về trưởng giáo, lại rơi vào tay Giang Thanh Lưu, nhận hắn làm chủ. Giang Thanh Lưu căn bản không có thực lực trưởng khống Thanh Hồn Tháp, hắn thêm Thanh Hồn Tháp vào cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Hồn Tháp ở trong tay hắn, thật sự là lãng phí. Nhưng vì khí hồn đã lựa chọn, chỉ cần hắn không chết, khí hồn sẽ không bao giờ phục tùng trưởng giáo chúng ta. Vậy nên, Giang Thanh Lưu là tội nhân của Thanh Hồn Điện, hắn không những không giúp tông môn, mà còn liên lụy trưởng giáo, liên lụy Thanh Hồn Điện. Nói đến đây, vẫn không ai lên tiếng. Diệp Bất Tri Thu càng thêm kích động, lớn tiếng nói, bây giờ, Vân Thượng Tiên Cung tự tìm đường chết, chọn làm chó săn cho Trật Tự Thiên Tộc. Dù Trật Tự Thiên Tộc có mạnh đến đâu, đây vẫn là địa bàn của Vạn Tông Thái Dương, chúng đã làm càn ở Hiên Viên Long Tông, còn ngang ngược ở Thanh Vân Đại Lục. Nếu Vạn Tông không cho chúng một bài học, thì Vạn Tông Thái Dương này còn có ý nghĩa gì nữa? Vậy nên, Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn tự diệt, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian, Trật Tự Thiên Tộc cũng không quan tâm đến sống chết của chó săn. Trong tình hình đó, thêm việc Thanh Hồn Điện chúng ta thăng hạng, vượt qua Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta thuận theo đại thế của Vạn Tông, áp chế Vân Thượng Tiên Cung, thậm chí độc bá Thanh Vân Đại Lục, đều là có thể xảy ra. Và mấu chốt của tất cả, chính là trưởng giáo của chúng ta, người đứng đầu, phải có thực lực áp chế Vân Thiên Khuyết. Mà tất cả, còn thiếu một cái Thanh Hồn Tháp. Xu thế này là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Thanh Hồn Điện. Lại có một kẻ, chen vào giữa mối quan hệ của đệ tử Thiên Cung và Thiên Thần Kiếm Tông, sinh ra là người Thanh Hồn Điện, lại liên lụy tông môn, cướp đi chí bảo của trưởng giáo, cứ thế mà cản trở bước tiến cuộc khởi của chúng ta, đây chẳng phải là tội nhân thiên cổ sao? Giang Thanh Lưu, đáng chết. Diệp Bất Tri Thu nói xong, liếc nhìn phụ thân. Diệp Đông Lưu rất hài lòng với lý do thoái thác của hắn. Bên trong tổ mộ chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, Diệp Đông Lưu ho khan hai tiếng, nói, thật ra, nếu có thể độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, lợi ích lớn nhất của chúng ta là có thể chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc. Trên thực tế, Thiên Cung phân phối hàng tinh nguyên cho Thanh Vân Đại Lục rất nhiều, chỉ là phần lớn bị Thanh Vân Thần Mộc hấp thụ, mà mỗi lần Thanh Vân Thần Mộc kết trái, số quả thực sự đến tay chúng ta lại rất ít. Cứ như vậy, chi bằng chặt đứt nó, từ nay về sau, tất cả tài nguyên của Thanh Vân Đại Lục đều thuộc về chúng ta. Chúng ta sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành thành thế lực chuẩn nhất lưu. Nói như vậy, người đứng đầu giải thoát chúng ta khỏi gông cùng Thanh Vân Thần Mộc, thật sự là công đức vô lượng, còn cháu đời sau sẽ lấy chúng ta làm vinh dự. Chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc. Trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương rung lên. Hắn ngẩng đầu, đây là tổ mộ, trên tổ mộ có một tấm biển. Đó là bốn chữ lớn do Thanh Hồn Lão Tổ tự tay viết. Đó là tổ huấn ngàn đời, ăn sâu vào huyết mạch của mỗi người họ Cổ Kiếm, cũng là tín ngưỡng của vô số đứa trẻ lớn lên dưới Thanh Vân Thần Mộc. Bốn chữ đó, gọi là thủ hộ Thanh Vân. Tổ tiên sai rồi, khi không có thực lực biến nó thành của mình, Thanh Vân Thần Mộc không phải là bảo vật, mà là gông cùng xiềng xích lên cổ mỗi một người Thanh Vân, cả đời bị giam cầm. Mộ Hoa bà giận dữ nói. Bọn họ đều nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn hít một hơi thật sâu. Đi, đi tìm Giang Thanh Lưu trước mắt, trong toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong, nơi duy nhất mà Ngân Trần chưa từng đặt chân đến, chính là vị trí cao nhất Thanh Hồn Kiếm Cung. Bất quá, nơi đó vốn là Cổ Kiếm Thanh Sương tự mình ở lại, nên bình thường không ai lui tới. Những nơi khác, bao gồm Thái Phù Kiếm Cung, Tổ Mộ, đều có con gián nhỏ do Ngân Trần hóa thành ẩn thân. Chúng có hình thể quá nhỏ, hành động gần như không gây ra tiếng động, tựa như biến mất, ẩn mình trong bóng tối, dùng đôi mắt nhỏ như chấm đen kia, lạnh lùng theo dõi mọi thứ, quan sát kỹ lưỡng tất cả những ai lọt vào tầm mắt. Cho đến hiện tại, Ngân Trần ngoài việc thỉnh thoảng bỏ bê công việc, tìm nơi tắm rửa, thì chưa từng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Bao gồm cả mục đích của Thiên Thần Kiếm Tông, sự xuất hiện của Lý Vô Song, Lý Hạo Thần, hay việc Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai ra đời, cùng nguy cơ của Giang Thanh Lưu, tất cả đều thu hết vào tầm mắt nó. Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, nếu không có Ngân Trần tồn tại, sau khi tiến vào Thanh Hồn Điện, hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn mù mờ. Lần này, hắn vốn đang tu luyện tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 7, nhưng Ngân Trần lại thúc giục hắn đi ra, thuật lại hết những gì nó đã chứng kiến ở Thái Phù Kiếm Cung và tổ mộ cho hắn nghe. Nghe xong nửa đoạn đầu, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đã trở nên âm trầm. Lúc này, Ngân Trần vẫn còn chậm rãi thuật lại cái kỳ diệp, bất tri, thu khai, thủy thuyết. Lý Thiên Mệnh lập tức xuất phát, lôi Vu Tử Thiên từ trong giấc ngủ ra ngoài, thẳng đến chỗ Giang Thanh Lưu mà đi. "Ca, ca, lại làm gì vậy?" Vu Tử Thiên kêu oán lên. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, mà nói với Ngân Trần, "Ngươi mau ngừng lẩm nhẩm, đem những gì ngươi muốn nói bày ra cho ta xem." Trong không gian cộng sinh, những tiểu ngân trứng còn lại trừng mắt, mắng một tiếng, "Đồ ngốc." Mắng xong, nó lại thành thật, biết mình thuật lại quá chậm, đây là một sai lầm nghiêm trọng của một tình báo viên. Ngay lập tức, những tiểu ngân trứng hóa thành hơn 1 triệu con gián nhỏ, xếp thành hàng ngay ngắn trong không gian cộng sinh. Mấy chục con gián kim loại tạo thành một chữ. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã dùng hình thức văn tự đẩy ra những lời Diệp Bất Tri Thu và Diệp Đông Lưu đã nói. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt một lượt, liền hiểu ngay. Dài như vậy, để ngươi thuật lại, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Bất mãn, nhẫn nại, phế vật. 1 triệu con gián của Ngân Trần đồng loạt dựng râu lên. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó đang giơ ngón giữa với mình. Gia hỏa này mới sinh ra chưa bao lâu, đã đi lén nghe người ta nói chuyện, còn quan sát Vu Tử Thiên trêu đùa các sư tỷ sư muội. Nó học được một mớ lời thô tục không mấy lưu loát, hệt như một thiếu niên hư hỏng. Giang Thanh Lưu đang ở kiếm mạch thứ 6. Lúc này, cổ kiếm Thanh Sương bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi tổ mộ. Tổ mộ nằm ở kiếm mạch thứ nhất, bọn họ đi không nhanh không chậm, Lý Thiên Mệnh liền tranh thủ thời gian, sau khi đến nơi Giang Thanh Lưu ở. Hắn trực tiếp kéo Vu Tử Thiên đi cùng, cả hai xông thẳng vào trong. "Sư tôn, sư tôn, có chuyện tìm người." Vu Tử Thiên hô lớn. "Vuốt." Một trung niên thanh y xuất hiện trước mắt bọn hắn. Chỉ thấy tóc hắn có chút rối bời, hai mắt ảm đạm, quần áo xộc xệch, trông có vẻ hơi ngơ ngác. Xem ra trong khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của hắn rất tệ. Đến cả rượu cũng đã uống. "Chuyện gì?" Giang Thanh Lưu cố mở mắt, có chút tiêu điều hỏi. "Đại sự." Lý Thiên Mệnh là người quyết đoán, hắn nhanh chóng thuật lại cuộc đối thoại ở Thái Phù Kiếm Cung và tổ mộ bằng ngôn ngữ đơn giản, rồi tổng kết. "Nói tóm lại, thứ thực sự khiến bọn họ nổi sát tâm với ngươi, không phải là sự bức bách của Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không phải vì ngươi có quan hệ với chúng ta và Hiên Viên Long Tông, mà là vì bọn họ thèm khát Thanh Hồn Tháp của ngươi. Việc cổ kiếm Thanh Sương đến tìm ngươi lần này, chứng tỏ hắn đã bị thuyết phục. Hoặc có thể nói, chuyện Thanh Hồn Tháp này vốn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng hắn." Sau khi nghe xong, sắc mặt Giang Thanh Lưu rất bình tĩnh. Hắn cười khổ một tiếng, uống một ngụm rượu, lắc đầu. Vu Tử Thiên vừa biết chân tướng này, lập tức nổi giận, mắng, "Mẹ nó. Một đám súc sinh. Hồi xưa Thanh Hồn Tháp chọn người kế vị, chính cổ kiếm Thanh Sương đã sốt ruột, đánh mất sự tín nhiệm của khí hồn. Sư tôn ta căn bản không chủ động thân cận Thanh Hồn Tháp, là khí hồn Thanh Hồn Tháp chủ động chọn hắn. Cổ kiếm Thanh Sương tự mình vô dụng, kết quả lại trách sư tôn ta. Đồ con rùa vương bát đảng. Chuyện này rất khó giải quyết. Là trưởng giáo Thanh Hồn Điện, nhưng lại không có trật tự thần binh chuyên chúc. Thế nhưng, điều này không thể trách người khác." Khi Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên nhìn Giang Thanh Lưu, muốn hỏi xem hắn định làm gì, Giang Thanh Lưu lặng lẽ cười nhẹ một tiếng, nói, "Thật ra, từ khoảnh khắc hắn ngầm thừa nhận, ta đã biết mục đích thực sự của hắn là gì. Quả nhiên, là người trong cuộc, chính hắn hiểu rõ nhất. Súc sinh. Vô năng còn trách người khác, người vì Thanh Hồn Điện bỏ ra nhiều như vậy." Vu Tử Thiên sốt ruột đến đỏ cả mắt. "Đáng ghét nhất là, bọn họ lại chủ trương chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc, đây là tổ huấn mà, lời dặn dò tận tâm của tổ tiên qua các đời, phải bảo vệ Thanh Vân, đây là nền tảng của Thanh Vân Đại Lục. Ai, ma chướng. Cái gọi là lợi ích trước mắt, lại lớn đến vậy sao? So với cái chết, việc Thanh Vân Thần Mộc ngã xuống mới là nỗi đau thiên thu vạn đại. Cây này được người dân Thanh Vân Đại Lục xem là khởi nguyên, là nơi ký thác tâm linh, cũng là nơi mà rất nhiều người hướng tới. Dù rất nhiều thế hệ người cũng chưa từng thấy nó kết trái, nhưng nó tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, trên thân nó là vô số câu chuyện trải qua các đời, mỗi vết khắc trên thân nó đều tràn đầy dấu vết lịch sử. Đó là thứ đã hòa vào huyết mạch của mỗi người dân Thanh Vân. Thanh Hồn Tháp, là ta sai sao? ta là tội nhân thiên cổ. Ha ha. Giang Thanh Lưu cười, hắn chậm rãi ngồi xuống đất, thần sắc vô cùng tiêu điều. Nhớ lại những năm tháng trước tuổi 30, từng muốn vì gia viên này mà tranh đoạt vinh dự, nhưng lại không biết trời cao đất rộng, uổng phí nửa đời tuổi trẻ, sau này mấy trăm năm cẩn trọng, chinh chiến thanh vân, dạy dỗ đệ tử, không chút lơ là, yêu mảnh đất này, nhưng cuối cùng lại trở thành tội nhân trong miệng bọn họ. Sư tôn, người đừng nghe bọn họ, người phải tỉnh lại, phải phản kháng. Chúng ta đều đã vào tổ mộ, bốn chữ thủ hộ thanh vân mà lão tổ để lại vẫn còn đó, là bọn họ muốn phản bội tổ tiên, phản bội thanh hồn điện, bọn họ mới là súc sinh thiên cổ. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ hộ thanh vân. Đôi mắt có chút tán loạn của Giang Thanh Lưu, vì bốn chữ này mà một lần nữa bừng sáng. Những người mà hắn từng kính trọng, bao gồm cả mộ hoa bà, đều nói ra những lời khiến hắn tuyệt vọng. Vì vậy, thế giới dường như sụp đổ. Nhưng chấp niệm trong lòng, cùng với sự kính trọng đối với gốc thần mộc kia, khiến trái tim hắn, trong những lần trọng thương, ngược lại trở nên kiên định. Giang tiền bối, sau khi thương tâm, ta hy vọng ngươi có thể đứng lên. Dù sao, ngươi đâu chỉ có một mình, ta và Tử Thiên, còn có Bánh Di, còn có các bằng hữu tiên nữ cung, đều đứng về phía ngươi. Cho dù toàn bộ thanh hồn điện đều đứng ở phía đối diện chúng ta, nhưng sự thật là, ai đúng ai sai, lịch sử sẽ có kết luận, giữ vững sơ tâm, mới là đại đạo trong lòng của người tu luyện chúng ta, càng là trân bảo mà chúng ta bận rộn, cố gắng truy tìm cả đời này. Quyết không thể để những kẻ mất tư cách, đi làm những việc mất tư cách, đó cũng là trách nhiệm của người tu luyện chúng ta. Ít nhất, người sống một đời, không thể vì lợi ích trước mắt, mà phụ lòng đời đời con cháu. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thực ra, hắn cũng biết về chuyện Thanh Vân Thần Mộc. Nhìn từ một góc độ, mỗi lần Thanh Hồn Điện thu được không nhiều, nhưng dù chỉ một thành, cũng có thể chống đỡ bảng xếp hạng thứ 38 của thiên bảng, đưa vào hàng ngũ nhị lưu thế lực. Có thể thấy sản lượng của Thanh Vân Thần Mộc quả thực cực kỳ phong phú. Hàng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục, phần lớn đều bị Thanh Vân Thần Mộc hấp thụ, mà một thành trái cây của Thanh Vân Thần Mộc đều có thể trả lại cho Thanh Hồn Điện, cho thấy Thanh Vân Thần Mộc có thể tăng hiệu quả của hàng tinh nguyên lên gấp mấy lần. Vì vậy, Thanh Vân Thần Mộc không sai. Chỉ là Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung không có thực lực giữ vững báu vật này để ngoại nhân xâm chiếm. Ngoại nhân thực lực cường hãn đến cướp đoạt dường như cũng không sai. Cuối cùng, yếu đuối vẫn là tội lỗi. Nhưng, vì yếu đuối mà muốn chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc, đây không khỏi là hành động thiển cận và điên cuồng. Có lẽ Thanh Hồn Lão Tổ, cùng với các đời tiền bối, coi việc thủ hộ Thanh Vân là tổ huấn, cũng có mục đích quan trọng hơn. Những lời này, Lý Thiên Mệnh mang theo cảm xúc. Sau khi nghe xong, Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nói, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy, suy nghĩ đã thông suốt như thế, trái lại ta sống hơn mấy trăm tuổi, vẫn sống trong hỗn độn, không bằng ngươi nhìn thấu triệt. Tiền bối chỉ là người trong cuộc, nặng tình cảm, bị đau thương chi phối tâm tình mà thôi. Nếu đối phương đã không nể mặt, tiền bối có lẽ có thể dứt bỏ tình cảm trước kia, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ha ha. Giang Thanh Lưu cười. Hắn đứng dậy, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, may mắn mà có ngươi, nếu không, đời ta, nhất định là chết như thế nào, cũng không biết. Thật vậy, lần này là Ngân Trần đã cứu hắn, nếu không hắn có lẽ đã sớm mất mạng. Đau khổ nhất, có lẽ là không biết chân tướng cái chết. Vậy thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ ta một lát. Sau khi nói xong, Giang Thanh Lưu quay người tiến vào nội điện. Sư tôn sẽ làm gì? Vu Tử Thiên hỏi. Không biết, nhưng bọn họ sắp đến rồi. Thông qua con mắt của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đã thấy Cổ Kiếm Thanh Sương và những người kia đã đến kiếm mạch thứ 6. Vừa dứt lời, Giang Thanh Lưu đã từ nội điện bước ra. Hắn đã thay một bộ trang phục mới, áo bào xanh khoác trên người, tóc dài chải chuốt tỉ mỉ, vết bẩn trên mặt cũng lau sạch sẽ, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, xem ra thần thái sáng láng. So với lúc nãy, quả thực giống như đã thay một người, rất có cảm giác xuân phong đắc ý. Sư tôn, người đi biến thân à? Vu Tử Thiên ngạc nhiên nói. Đúng vậy, thoát thai hoán cốt. Giang Thanh Lưu cười nói. Bộ dạng này của hắn, ngược lại có chút tương tự Cổ Kiếm Thanh Sương, trở nên tiên phong đạo cốt. Vừa nói đến đây, Cổ Kiếm Thanh Sương và một nhóm người đã đến bên ngoài đại điện. Thấy đại môn mở ra, bọn họ liền trực tiếp bước vào. Trong quá trình tiến vào điện, vẻ mặt lạnh lẽo của bọn họ khôi phục vẻ bình tĩnh. Thanh Lư. Cổ Kiếm Thanh Sương vừa vào cửa, liếc mắt liền thấy ba người bọn họ. Hắn tập trung nhìn vào, trạng thái của Giang Thanh Lưu dường như tốt hơn nhiều so với mấy lần trước hai vị thiên cung đệ tử cũng ở đây sao? Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa bà cùng Diệp Bất Tri Thu ba người đứng phía sau, thần sắc lộ ra quá mức bình tĩnh. Đúng vậy, Thiên Mệnh cần kim loại khoáng mạch để tu hành, chính tới tìm ta, muốn ta giúp đỡ ra mặt, nói vài lời với trưởng giáo. Giang Thanh Lưu đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh bọn hắn cười nói. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Đông Lưu ba người, nghi hoặc hỏi, bốn vị lại cùng nhau đến thứ sáu kiếm mạch, có chuyện quan trọng sao? Việc kim loại khoáng mạch khiến cổ kiếm Thanh Sương có chút khó chịu. Hắn bỏ qua chủ đề này, sắc mặt nghiêm túc nói, Thanh Lưu, Thanh Vân Thần Mộc xuất hiện bát giai thảo mộc thần linh, ngay gần Côn Trì Thành thuộc Thanh Hồn Điện ta. Nhưng Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải cũng đã phát hiện vị trí của nó, Trật Tự Thiên Tộc Đế Tôn con Úc Lý Hạo Thần cũng đang cùng bọn chúng đồng bọn. Lần trước, Đạo Nhất đã chạm mặt bọn chúng, ý tứ của bọn chúng rất rõ ràng, là muốn cướp đi bát giai thảo mộc thần linh thuộc về Thanh Hồn Điện ta. Chúng ta đã liên hợp với Thiên Thần Kiếm Tông, Tiên Nữ Cung để bàn bạc, dự định thủ vệ bảo vật, cho kẻ xâm lăng một đòn nặng nề. Lần này cần Thanh Hồn Điện đều xuất hiện, tông môn quyết định Mộ Hoa bà tọa trấn đệ tam kiếm mạch, thứ sáu kiếm mạch cũng có nhiệm vụ xuất chiến, đến lúc đó có lẽ cần Thanh Hồn Tháp. Lần trước nghe nói ngươi bế quan tu hành, nhưng vẫn phải lấy vinh nhục, tồn vong của tông môn làm trọng, chúng ta lập tức lên đường, ngươi đuổi theo đi. Cổ kiếm Thanh Sương sắc mặt nghiêm nghị. Đây rõ ràng không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh của trưởng giáo. Trong lời nói của hắn có nhắc đến Thanh Hồn Tháp, ý tứ rất rõ ràng, Giang Thanh Lưu tuy thực lực không mạnh, nhưng Thanh Hồn Tháp lại có tính đặc thù không thể thay thế. Với thân phận lục kiếm quân tử, dù nhìn từ góc độ nào, Giang Thanh Lưu cũng khó trốn tránh. Nếu không, sẽ bị luận tội. Đây là lần cổ kiếm Thanh Sương kiên quyết, nghiêm túc nhất. Điều này cho thấy, sau khi trải qua giằng xé, hắn đã đưa ra quyết định lãnh huyết. May mà Lý Thiên Mệnh không tiết lộ chuyện nghe trộm, xem ra, dù không có Thiên Thần Kiếm Tông, lòng dạ của người này cũng không đáng tin. Chỉ là lần này, Giang Thanh Lưu cũng thay đổi. Hắn nghĩ quá thấu triệt, đến mức đối phương triệt để lãnh huyết, hắn ngược lại được giải thoát. Chỉ thấy hắn cau mày, sau khi cổ kiếm Thanh Sương nói xong, liền cả giận nói, bọn chúng quá càn rỡ. Đây là địa bàn của chúng ta, không phải khu vực tranh chấp, Côn Trì Thành đã rất gần nơi này. Đến cái này cũng dám đoạt, chẳng phải là muốn nói cả Thanh Vân Thần Mộc đều là của bọn chúng. Vậy nên, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Diệp Đông Lưu nói thêm vào. Không nói nhiều, thu thập rồi lên đường. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Tông môn có chuyện, Thanh Lưu tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ, ta lập tức chuẩn bị, xin các vị chờ ta nửa khắc. Giang Thanh Lưu nói. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn định vội vàng đi tìm chết sao? Vừa nghe vậy, cổ kiếm Thanh Sương thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đạt được mục đích. Đúng rồi. Giang Thanh Lưu vừa đi được hai bước, liền quay lại hỏi, trưởng giáo, xin hỏi bát giai thảo mộc thần linh đó, đại khái khi nào thì thành thục? Khoảng hai tháng nữa. Cổ kiếm Thanh Sương không nghĩ nhiều, buộc miệng nói. Hai tháng. Vậy vẫn còn thời gian. Giang Thanh Lưu suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, trưởng giáo, hay là các vị đi trước, chúng ta chừng một tháng nữa xuất phát, tuyệt không chậm trễ trận chiến này. Có việc. Cổ kiếm Thanh Sương nhíu mày hỏi. Ta kẹt ở cảnh giới này hơn 80 năm, vốn cho rằng đây là cực hạn của cuộc đời ta, nhưng gần đây lại chợt có cảm ngộ, thần ý gia tăng. Ta có dự cảm, cho ta một tháng, ta rất có thể đột phá cảnh giới hiện tại, thêm Thanh Hồn Tháp, đợi quả thành thục, ta có thể giết địch nhiều hơn. Giang Thanh Lưu nói. Một tháng, người có thể đột phá. Bốn người đều ngây ra. Trước mắt thì không có vấn đề, còn cần suy nghĩ thêm ở Thanh Thiên Kiều. Giang Thanh Lưu nói. Được thôi. Bốn người liếc nhau. Thật ra, Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa bà đã có tuổi, tu vi bắt đầu suy giảm, sớm đã không biết đột phá là gì. Cổ kiếm Thanh Sương cũng đã đạt tới đỉnh phong, chỉ có Diệp Bất Tri Thu còn có hy vọng trưởng thành. Với cấp độ của bọn họ, đột phá là một giấc mộng. Một khi đạt thành, địa vị sẽ thay đổi lớn, long trời lở đất. Vì vậy, họ nghi ngờ về sự tự tin của Giang Thanh Lưu. Thấy hắn tràn đầy tự tin, trong lòng không khỏi có chút coi thường. Trong mắt họ, Giang Thanh Lưu có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều vì có hai thiên cung đệ tử. Được, vậy ngươi cứ an tâm đột phá, nếu không có thu hoạch, đừng lãng phí thời gian, chúng ta vẫn cần Thanh Hồn Tháp. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo yên tâm, một tháng là đủ. Giang Thanh Lưu vỗ ngực nói. Được, dù sao đừng chậm trễ việc, chúng ta đi trước. Cổ kiếm Thanh Sương nói xong, liếc nhìn Diệp Đông Lưu. Sau khi bọn họ quay người, mặt lạnh đi nhiều. Đột phá. Đều đã đến đỉnh phong cả đời, một tháng mà có thể hoàn thành, người khác không cần cố gắng nữa. Xem ra, đây giống như một sự phán đoán hơn. Nhưng Giang Thanh Lưu đã nói vậy, họ không thể ép buộc. Dù sao bát giai thảo một thần linh vẫn chưa thành thục. Trưởng giáo, chờ một chút. Khi họ rời đi, Giang Thanh Lưu gọi lại. Chuyện gì? Thiên Mệnh muốn kim loại khoáng mạch, có thể sắp xếp được không? Ví dụ như Thanh Ngọc Sơn Mạch, có phải đang ở trạng thái tàn phế, không còn nhiều đồ tốt. Giang Thanh Lưu hỏi. Được thôi, dẫn nó đi, nhớ phải bảo vệ tốt Thiên Cung đệ tử. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh vội nói. Không khách khí, nếu không phải nội tình Thanh Hồn Điện quá nông cạn, Thiên Cung đệ tử tuyệt đối cầu được ước thấy, hy vọng các ngươi hiểu cho. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Lý giải, đương nhiên lý giải. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, bốn người bay đi. Ba người thẳng đến Thanh Hồn Kiếm Phong, Mộ Hoa bà trở về đệ tam kiếm mạch, tọa trấn tông môn. Thật độc ác, một cái mỏ quặng cũng muốn sư tôn ngươi đi cùng. Tâm địa giết người, ở khắp mọi nơi. Vu Tử Thiên lẩm bẩm. Vừa mở miệng đã toàn âm mưu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Sư tôn, ngươi không còn cách nào khác sao? Khoác lác làm gì? Nếu ngươi có thể đột phá, heo nái cũng biết trèo cây. Vu Tử Thiên cuống cuồng nói. Không còn cách nào, bát giai thảo một thần linh xuất hiện rồi, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Giang Thanh Lưu nói. Vậy một tháng sau thì sao? Đến lúc đó tính. Giang Thanh Lưu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, bên Thanh Ngọc Sơn Mạch, ngươi tìm người đi cùng đi, ta bế quan đây. Được, tiên nữ cung Ngưu A-di vẫn ở lại đó. Lý Thiên Mệnh cười khang nói vị Ngưu A-di kia, đại danh Ngưu Tiểu Thiến, nhũ danh Ngưu Du Quả, dáng vóc cao lớn thô kệch, tuyệt chiêu đánh người vô song. Long Nguyễn Oánh cố ý an bài nàng ở lại nơi này, để bảo hộ Lý Thiên Mệnh được chu toàn. Sư tôn, lão già người thật sự bế quan à? Vu Tử Thiên trợn mắt hỏi. Cút nhanh lên cho ta, đừng quấy rầy ta thanh tu. Ta khuyên ngươi nên kiềm chế một chút, đừng còn trẻ mà đã hao tổn hết thân thể. Mấy ngày nay lão có nữ đệ tử đến chỗ ta cáo trạng, lên án ngươi là kẻ đồi bại, ngươi quả thực muốn hủy hoại cả đời anh danh của ta trong chốc lát. Giang Thanh Lưu mắng. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh. Vu Tử Thiên vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Giang Thanh Lưu trừng mắt liếc hắn một cái, rồi quay người về nội điện. Ngươi nói hắn thật sự có thể đột phá sao? Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hỏi Vu Tử Thiên. Đột phá cái rắm? Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Ta lại thấy có lẽ có khả năng, người ta khi gặp đại biến, tâm tính chuyển hóa, cả người thương tâm gần chết, ắt sẽ cố tìm đường sống trong chỗ chết, đi theo một con đường chưa từng ai đi, đột phá bản thân, cải biến nhân sinh. Loại kịch biến thoát thai hoán cốt này đủ để mang đến đầy đủ thần ý trưởng thành, hoàn thành tu vi thuế biến. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn ra được, Giang Thanh Lưu đã thay đổi. Là có loại tình huống này, nhưng lão quỷ này, gần như yên lặng cả một đời, cũng chỉ vẻ vang trước năm 30 tuổi, ta đối với hắn, vẫn là không ôm hy vọng à? Vu Tử Thiên nói. Cứ chờ xem, sẽ biết thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày hôm sau, Ngưu A Di Ngưu Tiểu Thiến, cùng Lý Thiên Mệnh đến Thanh Ngọc Sơn Mạch một chuyến. Đừng thấy Ngưu A Di cao lớn thô kệch, tâm tư lại hết sức tinh tế tỉ mỉ, bảo hộ Lý Thiên Mệnh rất chu đáo, một đường hỏi han ân cần, toàn bộ hành trình làm bảo tiêu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chỉ cần một cái đặc ân của Cổ Kiếm Thanh Sương, hắn đem một số thân thể của Ngân Trần để ở chỗ này, chỉ cần nơi này không ai quấy nhiễu, nó liền có thể ăn sạch sẽ. Thân thể mới phân liệt sẽ tự mình trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thanh Ngọc Sơn Mạch thuộc về mỏ quặng đã khai thác gần hết, thiên địa thần khoáng còn lại đều ở sâu dưới lòng đất. Độ khó khai thác tương đối lớn, tài nguyên có thể sử dụng có hạn. Nhưng đối với Ngân Trần mà nói không phải nan đề. Sơ bộ tính toán, đem đầu mỏ quặng này ăn sạch sẽ, Ngân Trần tiểu ngân trùng có thể tăng lên đến khoảng chừng 250.000. Ngoại trừ làm lính trinh sát kim loại con gián ra, còn có 200.000. Lý Thiên Mệnh dự định lại thả 50.000 tiểu ngân trùng ra ngoài, hóa thành 500.000 kim loại con gián, toàn bộ đi Thanh Vân Thần Mộc. Kết quả là, từng đàn châu chấu bay hướng Thanh Vân Thần Mộc. Lại có từng đàn, theo Thanh Ngọc Sơn Mạch, bay trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Thanh Vân Thần Mộc tranh đoạt, loại tiểu bối như Lý Thiên Mệnh, căn bản không giúp được gì. Hắn vẫn là ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành. Nhưng, nơi tu hành chân chính của hắn, kỳ thực là Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh vừa đến cửa Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Liễu Hoàng Hoàng đã ở đó chờ hắn. Hoàng Hoàng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi nàng, có chuyện gì? Người của Tử Tiêu Đế Cung, thông qua các chủ huyền tiên các chúng ta, tìm được ta, muốn ta giúp đỡ, dẫn tiến bọn họ với ngươi. Liễu Hoàng Hoàng lắp bắp nói. À ha, ta không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cự tuyệt dứt khoát vậy sao? Liễu Hoàng Hoàng có chút thất vọng nói. Cái này không có cách nào, tạm thời mà nói, Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung, ta đều không đi. Ngươi nói với bọn họ, đợi khi nào ta đoạt được vị trí thứ nhất trên tử tinh bảng. Rồi hãy bàn những chuyện này. Lý Thiên Mệnh nói. Tự tin bản đệ nhất, ngươi xác định có thể thắng Diệp Thần. Liễu Hoàng Hoàng liếu lưỡi nói. Còn chưa biết đâu, hay là ngươi giúp ta thu thập một chút tư liệu của bọn họ đi. Tốt nhất là tư liệu của ba người đứng đầu, đều giúp ta thu thập một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Chờ ta làm xong sẽ tìm ngươi. Cảm ơn muội muội. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí gì chứ, bất quá ta lớn hơn ngươi, phải gọi tỷ tỷ mới đúng. Liễu Hoàng Hoàng chu mỏ nói. Ngươi à, không có chút dáng vẻ tỷ tỷ nào cả, ha ha. Hừ. Liễu Hoàng Hoàng dừng một chút, hỏi, thật sự không gặp người của Tử Tiêu Đế Cung sao? Ừm, không gặp, sao vậy? Ta sợ sau khi trở về, các chủ sẽ đánh ta. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ra là vậy. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ý thức được, sự nổi danh của mình có thể sẽ mang đến phiền phức cho Liễu Hoàng Hoàng. Hắn nghĩ, nói, vậy từ giờ trở đi, chúng ta không gặp nhau nữa, dùng huyễn thiên tinh linh để giao lưu. Ngươi nói với bọn họ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta chẳng thèm để ý ngươi, hiểu chưa? Đây là bảo vệ ta sao? Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi phải cẩn thận đó nha. Liễu Hoàng Hoàng nói. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nói xong, lập tức lách mình, tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ừm. Hy vọng ngươi có thể đoạt được vị trí số một. Đáng tiếc, ta cũng không dám huênh hoang nữa, nói người đứng đầu tự tin bảng là bằng hữu của ta. Thông qua chuyện này, Liễu Hoàng Hoàng đã hiểu rõ. Một thiên tài đứng đầu tự tin bảng không muốn lộ diện, đối với nàng mà nói, có thể mang ý nghĩa, hòa sát thân. Thần Dương Thiên Hồn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng, rõ ràng cao cấp hơn tầng thứ sáu. Hắn và Dạ Lăng Phong, gần như mỗi ngày đều ở đó tu luyện. Cùng bọn hắn tu luyện, còn có những trưởng bối cao tầng thần dương vương cảnh trên Tử Diệu Tinh. Mỗi một người đều là tông sư cấp bậc tồn tại trong hàng tinh nguyên thế giới. Tiến triển của bọn họ cực kỳ nhanh chóng. Dạ Lăng Phong còn có Vu Tử Thiên Thử Đan, truyền thừa nguyên thủy ma tôn của hắn cường đại, không thể hiện trong chiến đấu, mà chủ yếu thể hiện ở tốc độ tăng lên tu vi. Cho nên, dù hắn và Lý Thiên Mệnh đều tính là mười mấy tuổi mới bắt đầu tu hành, cảnh giới vẫn đuổi kịp. Lâm Tiêu Tiêu thì vẫn còn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 6. Vốn tưởng rằng nàng sẽ ở tầng thứ 6 rất lâu, không ngờ tới nàng lại bùng nổ. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, huyễn thiên chi cảnh này đối với nàng mà nói, quả thực chính là thánh địa. Nàng luôn ở nơi này chiến đấu, để dung hội, trưởng khống lực lượng. Trên phương diện đột phá cảnh giới, nàng là nhanh nhất. Tính từ ngày Cổ Kiếm Thanh Sương bọn người rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đã qua một tháng. Giang Thanh Lưu có đột phá hay không, Lý Thiên Mệnh không biết, ngược lại Lâm Tiêu Tiêu lại một lần nữa vượt mức quy định, cảnh giới tăng lên. Lần này, nàng đột phá tinh tướng thần cảnh cấp 6. Sau khi lên cấp 6, nàng dựa vào Long Huyết Thần Hoang, khiêu chiến hạng 10 trên tử tinh bảng. Trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh đã xem. Đây cũng là trận chiến thành danh của Lâm Tiêu Tiêu, nàng là đệ tử thứ 3 không rõ thế lực, nghe nói có người từng thấy nàng cùng Lâm Phong ở cùng nhau. Sau đó, trên Tử Diệu Tinh xa xôi, có thêm 3 nhân vật phong vân. Lâm Tiêu Tiêu lần đầu khiêu chiến top 10, thất bại. Mười mấy ngày sau, nàng lại khởi xướng khiêu chiến, quyết đấu với đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 7 kia. Lần này phối hợp với bùng nổ thái cổ tà ma, cứ thế mà đánh tan đối thủ, đoạt lấy một vị trí trong top 10 của tử tinh bảng. Trận chiến này rất khốc liệt, bất quá trong huyễn thiên chi cảnh lại sẽ không bị thương. Sau đó, ba người bọn họ lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 5, thứ 8, thứ 10 trên tử tinh bảng. Thiên tài đế tinh bảng năm nào giờ leo lên tử tinh bảng ngoài ức vạn dặm, tựa hồ có chút buồn cười. Cuối cùng cũng thu được tư cách tu luyện ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng, Lâm Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ, nàng cũng hy vọng ngoài việc nuốt ăn thiên hồn, nàng có thể tuần hoàn từng bước. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, tính từ ngày phát hiện thảo mộc thần linh bát giai, đã hơn 50 ngày. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu lên tinh tướng thần cảnh cấp 6, Dạ Lăng Phong cũng trong hôm nay thành công đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đã có thể khiêu chiến vị trí thứ 2 trên tử tinh bảng, người tu luyện thức thần cấp 8 của Tử Tiêu Đế Cung kia. Nhưng, Dạ Lăng Phong vẫn chưa vội vàng, hắn cần thời gian dài để dung hội quán thông. Mà lại cường độ mệnh hồn của hắn, trong huyễn thiên chi cảnh phân biệt, có chút sai sót, chưa chắc đã tốt bằng thực tế. Còn lại Lý Thiên Mệnh, vẫn đang gấp rút đuổi theo bước chân của bọn họ. Thông qua gần 2 tháng tu hành ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng, Lý Thiên Mệnh toàn lực xông vào tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Vân Thượng Tiên Cung. Đây là một tòa thành trì xây dựng trên những đám mây. Thi thể của nhiều đời cộng sinh thú đặc thù Vân Đế, chất chồng cùng một chỗ, hình thành một tòa thiên không chi thành, lơ lửng trên hư không Thanh Vân Đại Lục, biến mất trong đám mây, tiên khí cuồn cuộn. Giờ phút này, đại quân tập kết. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, còn có những người tu luyện bản bộ Vân Thượng Tiên Cung, tập kết với số lượng lớn. Trước vạn chúng, con út của đế tôn Lý Hạo Thần đứng trên những đám mây, hưởng thụ sự tôn sùng của vạn người. Loại cảm giác thống ngự này, so với những cuộc đùa giỡn nhỏ nhặt giữa đám tiểu bối trật tự thiên tộc, càng khiến lòng người bành trướng. Chuẩn bị xuất phát. Lần này, nhất định phải nghiền ép đối thủ. Hùng tâm tráng chí, hội tụ trong lòng ngực. Đây là trận đại chiến đầu tiên trong đời hắn. Để chứng minh chính mình. Vạn quân gào thét, thanh uy chấn thiên. Đúng lúc này, Cổ Mạc Đan Thần không lưng đi tới, ghé tai Lý Hạo Thần nói, tiểu hoàng, có hai nữ tử, tự xưng là tiểu công chúa linh kiếp tộc Lý Nhược Thi, còn có tiểu nữ Trúc Long Hoàng ẩn Long Điện Long U, tới tìm ngươi. Cùng đi. Lý Hạo Thần lập tức đau đầu nói. Cũng không hẳn, một người từ trật tự thiên tộc mà đến, một người từ Hiên Viên Long Tông mà đến, nhưng lại đến cùng lúc, ngươi muốn cho các nàng tới không? Nếu không, các nàng sắp đánh nhau rồi. Cổ Mạc Đan Thần đau đầu nói. Hai vị tiểu cô nương này, ông đều không thể đắc tội. Một người là linh kiếp tộc, đế hậu chi tộc phụ thuộc đệ nhất của trật tự thiên tộc, trong lịch sử trừ vô số hoàng hậu đế tôn, địa vị còn cao hơn vô số lần so với Lam Huyết Tinh Hải. Một người khác là tiểu nữ của Long Hoàng đứng đầu ẩn Long Điện. Đều không dễ hầu hạ. Mà lại Cổ Mạc Đan Thần biết, thiên phú của hai nữ hài này xếp hạng ở trật tự thiên tộc, chỉ đứng sau Lý Hạo Thần. Không phải thứ hai, thứ ba, mà chính là song song thứ hai. Được rồi, cho các nàng tới đi. Lý Hạo Thần nói. Được, được rồi. Cổ Mạc Đan Thần vội vàng gật đầu. Ông đi thu xếp, Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, cắn răng. Vừa tới đã nghe thấy mùi tranh giành tình nhân, hai vị thiên chi kiều nữ này đều là nhân gian thần nữ, tiểu hoàng diễm phúc không cạn nha. Làm sao nói đùa. Thôi đi, có một người còn đỡ, hai người cùng tới, phải chia rẽ ta mất. Lý Hạo Thần lắc đầu, nói, đại sự quan trọng, mặc kệ bọn họ. Đúng. Vừa dứt lời, từ xa bay tới hai đạo bóng người tuyệt sắc. Hạo Thần ca ca. Người còn chưa tới, thanh âm xinh đẹp mềm mại kia, đã bay tới. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hai vị thiếu nữ phong cách khác lạ, một trái một phải tới, ôm lấy cánh tay Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần đứng giữa hai thiếu nữ, mỗi người một vẻ, đều là tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, gia thế và thiên phú của các nàng đều thuộc hàng đỉnh phong. Trong toàn bộ trật tự chi địa, các nàng là những người đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, vượt xa vạn vạn ức người. Lý Nhược Thi, tiểu công chúa của linh kiếp tộc, quả thực là một mỹ nhân hoàng mỹ, dòng dõi đế tôn của trật tự thiên tộc. Nàng mặc một chiếc váy trắng, điểm xuyết những đóa hoa tươi tao nhã, dáng vẻ linh lung, da trắng như tuyết, toàn thân toát lên vẻ tiên nữ thoát tục, đặc biệt đôi mắt ly kia lại càng khiến người ta thương cảm động lòng. Tựa như một bức tranh thơ mộng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, căng mọng hào quang, nòn đến mức sắp nhỏ giọt. Đế hậu, người đã sinh hạ 10 con trai cho Thái Dương Đế Tôn, chính là cô của Lý Nhược Thi. Vậy nên, có thể nói từ nhỏ Lý Nhược Thi đã được định sẵn là thê tử chính thức của Lý Hạo Thần. Người còn lại, Long lại là con gái của Trúc Long Hoàng. Gần đây, địa vị của Ẩn Long Điện trong trật tự thiên tộc ngày càng cao, đặc biệt sau khi nắm trong tay Hiên Viên Long Tông, Ẩn Long Điện nhất thời trở nên vô cùng nổi bật. Long U nghe tin Lý Hạo Thần xuất hiện ở Thanh Vân Đại Lục, liền vội vàng chạy đến từ Hiên Viên Long Tông. Là một người thú sư của Ẩn Long Điện, hậu duệ của Trúc Long Hoàng, Long U sở hữu 3 con mắt đỏ thẫm, con mắt giữa trán tạm thời bị phong ấn, nên vầng trán bóng loáng của nàng trông thật đầy đặn. Nàng mang vẻ tinh nghịch lém lĩnh, trái ngược với Lý Nhược Thi, trong nàng linh động hoạt bát, xinh xắn đáng yêu, các đường nét trên khuôn mặt hài hòa như một tiểu tinh linh. Tuy vậy, thân thể nàng lại phát triển vô cùng nóng bỏng, có tư thái đồng nhan cự nhũ. Hiện tại, các nàng một trái một phải, vây quanh Lý Hạo Thần. Lý Nhược Thi còn có chút e dè, không dám manh động, Long U lại sợ chậm chân, trực tiếp kéo tay Lý Hạo Thần, tựa đầu lên vai hắn, gần như dính sát vào nhau. Nàng vừa gọi Hạo Thần ca ca, vừa cố ý trừng mắt nhìn Lý Nhược Thi, cả hai cảnh cáo lẫn nhau. Ý tranh giành tình nhân hết sức rõ ràng. Việc các nàng thành thân với Lý Hạo Thần là không cần bàn cãi, chỉ là ai lớn ai nhỏ mà thôi. Chuyện này dường như còn liên quan đến địa vị của linh kiếp tộc và Ẩn Long Điện trong trật tự thiên tộc, nên khá nhạy cảm. Đúng như Lý Hạo Thần nói, một người đến còn tốt, hai người đến thì thật khiến người ta đau đầu. Sao muội lại đến đây? Không phải muội đang giúp đỡ ca ca muội trấn áp phản tộc sao? Lý Hạo Thần đau đầu nói. Người ta nghe nói huynh đến Thanh Vân Đại Lục, lo lắng có kẻ mắt mù dám khi dễ huynh, nên mới đến bảo vệ huynh. Còn ca ca muội, hắn là một lão già cứng nhắc, đâu cần muội giúp đỡ. Long U đáp. Ta cũng không cần muội giúp đỡ, ngốc muội. Lý Hạo Thần xoa đầu nàng, rồi nhìn Lý Nhược Thi, hỏi, Thi Thi, muội không phải đang bế quan sao? Ta. Sớm nghe nói thần mộc ở Thanh Vân Đại Lục là một cảnh đẹp hùng vĩ của trật tự chi địa, luôn muốn đến thưởng thức, lần này nghe tin Hạo Thần ca ca đến đây, liền tranh thủ cơ hội này đến mở mang kiến thức. Lý Nhược Thi đáp. Nói thì hay, kỳ thực đều là sợ Lý Hạo Thần ở riêng quá lâu với đối phương. Thôi được. Nhưng ta không cần bảo vệ, còn thần mộc ở Thanh Vân này cũng không có gì đẹp mắt, mấy ngày nữa các muội về trước đi, đừng làm chậm trễ chuyện của ta. Lý Hạo Thần nghiêm túc nói. Vâng ạ, hai người chu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Hạo Thần ca ca, muội nghe nói huynh sắp lên đường, đi tranh đoạt Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, đúng không ạ? Lý Nhược Thi dịu dàng hỏi. Đúng vậy. Lý Hạo Thần đáp. Wow, không ngờ nơi này lại có thứ tốt như vậy, Hạo Thần ca ca lại đang cần, tốt quá rồi. Long u phấn khích nói. Có nhiều người như vậy, có dễ dàng nắm bắt trong tay không ạ? Lý Nhược Thi hỏi. Lý Hạo Thần nhìn về phía trước, nói, cũng không kém là bao, nhưng dù sao đây không phải địa bàn của chúng ta, còn có vài con ruồi đáng ghét. Con ruồi ư, cứ việc đập chết, u u không ngại bẩn tay đâu. Long u thanh tú động lòng người mà nói. Ha ha, xuất phát. Có mỹ nhân đi theo, ngọc mềm quan tâm, tựa như đế hoàng xuất chinh. Trong khoảnh khắc, hắn hăng hái bừng bừng. Huyễn Thiên chi cảnh. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 7. Lý Thiên Mệnh, với thiên hồn chứa vô số văn tự kiếp vòng, thông qua thiên hồn thái nhất, du tẩu giữa những thần dương thiên hồn. Hắn đã ở đây gần 2 tháng, chủ yếu tu luyện mệnh kiếp thần ý dung nhập vào ngũ đại thiên tinh luân. Nơi này gần như toàn là thần dương thiên hồn đỉnh cấp, mỗi một cái đều không kém Giang Thanh Lưu tiền bối là bao. Chỉ riêng khu vực này đã có hơn 1 triệu. Quá nhiều người, lịch sử quá dài, những người đạt đến trình độ cao thâm như vậy, quả thực không ít. Mỗi người một con đường, đều có những điểm tương đồng. Con đường tu hành, cuối cùng cũng là hấp thu thần ý trong trật tự vận chuyển pháp tắc của thế giới, hấp thu lực lượng trong hàng tinh nguyên, rồi dùng thần ý khống chế lực lượng. Vậy nên, trong mỗi thiên hồn này, đều chứa đựng những gì mà pháp tắc thế giới lưu lại. Hạt nhân của mệnh kiếp thần ý là cộng minh. Thông qua cộng minh, đi vào mỗi thiên hồn, bổ sung những nội dung pháp tắc mà nó khao khát. Lần hình thành mệnh kiếp thần ý trước, xem như đã tạo nền cho con đường sau này. Thái nhất tháp chuyển hướng thiên tinh luân, xây nền vững chắc. Tiếp đó, mệnh kiếp thần ý trưởng thành mạnh mẽ, cũng nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Loại trưởng thành tự nhiên này có thể đuổi kịp tốc độ nuốt của Dạ Lăng Phong và những người khác, thực tế là do nền tảng của Lý Thiên Mệnh quá vững chắc, mang lại lợi ích. Điều này cũng chứng minh, bước đi trước của hắn không hề tệ. Trong thần ý hiện tại, Đông Hoàng kiếm là kiếm, Thái nhất tháp là thuẫn. Kiếm thuẫn rõ ràng, tương sinh tương khắc. Phong mang đế hoàng thần ý của Đông Hoàng kiếm cũng có thể kích thích mệnh kiếp thần ý trưởng thành. Lần hình thành mệnh kiếp thần ý trước, ta gần như đột phá 1.5 trọng, có thể hấp thu càng nhiều tinh luân nguyên lực, hôm nay xem như bổ sung nốt nửa trọng còn lại. Ngày qua ngày kiên trì, nhẫn nại sự buồn tẻ. Cuối cùng, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh trở lại Thanh Hồn Điện, chậm rãi hấp thu lực lượng từ vài thiên hằng tinh nguyên. 5 tầng trời sao vòng đã đại khái đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Đế hoàng và mệnh kiếp thần ý liên hợp, cấu trúc kiếm thuẫn, miễn cưỡng có thể chưởng khống lực lượng cuồng bạo mênh mông của 5 tầng trời sao vòng này. Ầm ầm ầm. Trong giới tử, 5 loại tinh luân nguyên lực gào thét. Thánh cung mệnh tuyền là một giai đoạn tu luyện của con người, giới tử thiên tinh luân là tầng tu luyện thứ 2. Thánh, thiên thánh, sinh tử kiếp đều là những tiểu thuế biến trong một đại giai đoạn. Tương đồng, đạp thiên, tinh tướng, thần dương cũng vậy. Còn về thú mạch, linh nguyên, quy nhất. Những chủng tộc cao đẳng như hằng tinh nguyên, khi sinh ra tối thiểu cũng là thánh thể, thai nghén thiên ý, nên không cần những cảnh giới ban đầu này. Sau khi đạt đến cảnh giới mới, nội tâm Lý Thiên Mệnh trở nên trầm tĩnh, tiếp tục củng cố. Gió nhẹ phơ phất. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong tu luyện xung quanh tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, không liên quan đến nhau. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh hóa thành một đóa lam hoa trắng. Đây là nơi hắn thường xuyên ở lại, mỗi ngày nhìn Khương Phi Linh khỏe mạnh trưởng thành, trở nên càng thêm kiều diễm bước ác, Lý Thiên Mệnh lại càng thêm mong chờ. Quả cầu nhỏ trong tay, sắp không giữ được nữa rồi. Linh Nhi a Linh Nhi, muội còn không ra, tay cà cà sắp móc meo mất thôi. Vừa nói ra câu này, đóa hoa kia khép lại một chút, xem ra là bị dọa đến co rụt lại. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, thần ý đã củng cố kha khá. Hắn cúi đầu xuống, nhìn Dạ Lăng Phong dưới gốc cây, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn ổn ca, có nguyên thủy chi môn, loại tiến triển này vẫn có thể khống chế, hồn ma cũng hoàn toàn ổn thỏa. Dạ Lăng Phong đáp. Hắn đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, có ưu thế mệnh hồn, quyết đấu với cấp 7 không thành vấn đề. Nếu gặp phải người tu luyện thức thần, e rằng có thể chiến cấp thứ 8 Lý Thiên Mệnh từ cành cây rớt xuống, ngồi xuống bên cạnh Dạ Lăng Phong, thân thủ khoác vai hắn. Dạ Lăng Phong vẫn không thôi hướng phương bắc ngóng trông, nơi lửa cháy ngút trời, trong mắt tràn đầy lo âu cùng sầu muộn. Tạm thời đừng quá lo lắng. Ta nghe ngóng được, nàng vẫn luôn tu luyện ở Nguyệt Nha Hải và Cửu Nguyệt Cung, địa vị trong trật tự thiên tộc vô cùng cao. Có điều, nàng cơ bản không lộ diện, thực lực thế nào, ngoại giới đều không rõ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn an ủi. Ta không sao. Ta chỉ đang nghĩ, đến bao giờ chúng ta mới có được thực lực đủ để chạm mặt nàng, thực sự hiểu rõ tình hình hiện tại của nàng, rồi đến lúc nào mới có thể mang nàng đi. Dạ Lăng Phong cúi đầu, đôi mắt thoáng vẻ u ám. Cục diện hiện tại còn chưa rõ ràng, có lẽ phải xem cơ duyên. Hoặc giả, nếu nàng có cơ hội tự mình thoát ra thì tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Đối với bọn hắn mà nói, cương vực của trật tự thiên tộc chính là cấm địa. Bọn họ không thể nào xâm nhập. Ta luôn cảm thấy thật xa vời, Dạ Lăng Phong thở dài. Đúng là rất xa vời, nhưng chỉ cần chúng ta bước nhanh hơn, sẽ có ngày tương phùng, Lý Thiên Mệnh khẳng định. Đúng, có được thân phận đệ tử Thiên Cung, đã là một bước tiến quan trọng. Niềm tin bùng cháy trong mắt Dạ Lăng Phong, hắn âm thầm nhìn về phương xa với đôi mắt đỏ rực, mang theo đấu chí hừng hực. Âm âm âm. Hồn ma lao nhanh tới, Dạ Lăng Phong nhảy lên vai nó, cùng nhau nhảy xuống vực sâu Thanh Hồn Kiếm Phong. Hắn thích tu hành ở nơi bí mật gần đó, xưa nay vẫn vậy. Hôm sau, Lý Thiên Mệnh đứng trước phủ đệ của Giang Thanh Lưu, hỏi Vu Tử Thiên, sư tôn ngươi trước kia khoe khoang một tháng đột phá, đi đến chỗ ở của Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai kia, giờ đã gần hai tháng, hắn còn chưa ra. Đúng vậy. Cái lão lưu manh này, quả nhiên là bốc phét, Vu Tử Thiên nói. Không ai thúc giục hắn à, Mộ Hoa bà ngày nào cũng thúc, hắn toàn bảo sắp xong rồi, cho thêm mấy ngày nữa. Làm bà cứ như đi đòi nợ thuê nhãi, Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Không ngờ sư tôn ngươi mặc dày lên cũng là một nhân tài. Nghe nói Thảo Mộc Thần Linh sắp thành thục, Lý Hạo Thần bên kia đã xuất phát tam phương đại quân, sắp đến Thanh Vân Thần Mộc rồi, ta muốn đi xem, Lý Thiên Mệnh nói. Chiến tranh vô tình, đến đó làm gì? Đó là chiến trường của tu luyện giả đỉnh cấp, cẩn thận bị giết lầm, Vu Tử Thiên can ngăn. Chuyện đó thì không đến nổi. Lý Thiên Mệnh có ngân trần, có thể tự mình phán đoán mức độ nguy hiểm. Hắn vừa nói dứt lời, Mộ Hoa bà lại tới. Lão thái bà sắc mặt khó coi, lạnh lùng, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng không chào hỏi, đến trước cửa liền ra sức gõ, hét lớn, Giang Thanh Lưu, mở cửa mau. Đừng trốn trong đó không lên tiếng, ta biết ngươi ở trong. Két két. Mộ Hoa bà vừa dứt lời, cánh cửa đại điện ầm ầm mở ra. Chỉ thấy sâu bên trong cung điện, một nam tử tóc tai bù xù đang chậm rãi buộc tóc dài, đồng thời trầm giọng nói, đừng ầm ĩ, xong ngay đây. Mộ Hoa bà trợn trắng mắt. Ngươi nói một tháng xuất phát, giờ đã hai tháng rồi. Vội vàng mang Thanh Hồn Tháp đến, lập tức khai chiến đấy, bà ta trầm giọng nói. Thời gian vẫn còn, đừng hoảng hốt, ta xuất phát ngay đây. Giang Thanh Lưu hắn giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từ bên trong bước ra, tóc dài chỉnh tề, cũng có chút phong thái của mỹ nam tử trung niên. Mà nói, ngươi đột phá chưa? Mộ Hoa bà dò xét trên dưới, có chút nghi ngờ hỏi. Chưa, còn thiếu chút nữa. Nếu không phải ngươi thúc ép phiền quá, ta đã thành công rồi, Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Ngươi đứa nhỏ này, sao trở nên kỳ quái vậy, miệng đầy lời mê sảng. Mộ Hoa bà cảm thấy hắn có chút dáng vẻ lưu manh, giống như Vu Tử Thiên, khác xa hình tượng cứng nhắc trước kia. Bà ta lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng. Được rồi, đừng lẩm nhẩm, tranh thủ thời gian xuất phát, bà ta nói. Được, Giang Thanh Lưu đáp lời. Sư tôn, ngươi thật sự muốn đi. Vu Tử Thiên ra sức nháy mắt. Bên ngoài có sát thủ đó. Việc này đã trì hoãn hai tháng rồi, sao không tiếp tục trì hoãn? Ít nhất, cũng phải đợi trận chiến Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai kết thúc. Bên ngoài giờ cục diện hỗn loạn, vừa đánh nhau, dễ bị ám sát nhất. Đương nhiên, vì Thanh Hồn Điện, ta nghĩa bất dung từ, Giang Thanh Lưu khẳng định. Ngươi đừng có giả ngây giả ngô nữa. Vu Tử Thiên cuống cuồng nói. Lý Thiên Mệnh kéo vai hắn một chút, nói, thôi đi thôi, tin tưởng sư tôn ngươi. Nếu không kéo hắn lại, hắn sẽ lộ tẩy, nói hết ra mất. Thật sao? Vu Tử Thiên cau mày, vẻ lo lắng trong mắt không che giấu được, sau đó hắn nói, sư tôn, ta cùng người đi. Người đến đó làm gì? Nhỡ không ai nhận ra ngươi là đệ tử Thiên Cung, tùy tiện một tên liều mạng nào đó, liền giết ngươi luôn, Giang Thanh Lưu nói. Vậy ngươi bảo vệ ta, được không? Nói không chừng thân phận của chúng ta, còn có thể trấn áp đối thủ, đệ tử Thiên Cung, ít nhất cũng không kém con trai để tôn chứ. Vu Tử Thiên nài nỉ. Sư tôn, bốn người chúng ta đều đi theo ngươi đi, Lý Thiên Mệnh đề nghị. Giang Thanh Lưu có thể cự tuyệt Vu Tử Thiên, nhưng không cự tuyệt được Lý Thiên Mệnh. Hắn đành nói, được, hai đệ tử Thiên Cung cũng coi như một loại thân phận trấn nhiếp. Đi thôi. Thật là hồ nháo, Mộ Hoa bà lẩm bẩm. Liên quan gì đến bà? Vu Tử Thiên giận dữ nói. Lão thái bà này ngày nào cũng đến thúc, ai mà không biết, bà ta muốn thúc Giang Thanh Lưu sớm đi chết. Nếu không phải không thể bại lộ, Vu Tử Thiên sớm đã mắng bà ta một trận rồi. Đây chính là lão nhân có hy vọng lớn nhất Thanh Hồn Điện. Ngươi. Mộ Hoa bà có chút mộng, nhưng nghĩ đến đây là đệ tử Thiên Cung, bà ta chỉ có thể thở dài. Đi thôi. Giang Thanh Lưu khoát tay. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh và ba người còn lại nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Mộ Hoa bà hít sâu một hơi, lại thở dài vài tiếng để bày tỏ bất đắc dĩ. Sau đó, bà ta lấy một cái truyền tin thạch, viết lên, Giang Thanh Lưu đã xuất phát, đến Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai, trên đường chính là thời cơ động thủ. Cần phải chú ý, hai vị đệ tử Thiên Cung đi cùng hắn, tuyệt đối không được ngộ thương đệ tử Thiên Cung. Truyền tin thạch này được gửi đi, tương đương với phán quyết tử hình Giang Thanh Lưu. Giang Thanh Lưu, tuyệt đối đừng trách Thanh Hồn Điện, đừng trách mọi người. Ngươi ở lại, không có tác dụng gì, ngươi đi, đối với ai cũng tốt. Mộ Hoa bà lệ rơi đầy mặt. Gió lớn gào thét, mưa lửa bay tán loạn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Sao phải đến đây? Tiếp tục ở lại đó không được sao? Không có việc gì ra đây tìm cái chết. Vu Tử Thiên túng lấy vạt áo Giang Thanh Lưu, mặt đầy vẻ khẩn trương. Tử Thiên, nhân sinh không thể mãi có đầu rụt cổ, không có chỗ nào có thể trốn cả đời. Tất cả tôn nghiêm đều phải dựa vào song quyền đánh ra. Đến lúc phải xuất thủ thì phải xuất thủ, Giang Thanh Lưu nhìn về phía xa, ánh mắt lãnh đạm nói. Đánh cái rắm ấy, đại họa lâm đầu rồi, ngươi còn đang thuyết giáo. Nghe ta lần này đi, tranh thủ thời gian quay đầu, trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong trốn đi, hoặc là mai danh ẩn tích, từ đó là một ẩn sĩ cao nhân, Vu Tử Thiên kích động nói. Giang Thanh Lưu lặng lẽ cười, thở dài, nói, đời ta, vừa ra khỏi cửa đã bị đánh một gậy, từ đó nhát gan cẩn thận, khúng núng, sợ phiền phức, sợ đắc tội người khác. Giờ nghĩ thông rồi, người hiền bị chó lấn. Đằng nào cũng chết, ta muốn chết thoải mái một chút, không thể biệt khuất nữa. Vu Tử Thiên hiểu hắn, biết những năm này hắn sa sút như thế nào. Coi như thiên phú chỉ còn một nửa, kỳ thật hắn vẫn rất không kém, vẫn có thể bò đến mức này. Có điều, dù hiền hòa, làm người tốt, vẫn có người, luôn miệng vì tông môn, đem đại nghĩa và đạo đức rao giảng bên miệng, để hy sinh tính mạng của hắn. Ta muốn chết thoải mái một chút. Đây là lời nói bi tình nhất, cũng là uất ức lớn nhất, bất đắc dĩ nhất mà Lý Thiên Mệnh từng nghe. Cho nên, mặc kệ Vu Tử Thiên lo lắng thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn cản Giang Thanh Lưu. Hắn cảm thấy Giang Thanh Lưu nói không sai. Người không thể trốn cả đời, có thể đào mệnh, nhưng không thể trốn tránh cả đời một kiếp. Tất cả đào mệnh đều là để sau khi sống sót, kẻ đuổi giết phải đổ máu tại chỗ hắn cùng phụ mẫu cũng chật vật trốn chạy, bởi vậy mới thấu hiểu cái tư vị biệt khuất, thống khổ này, cảm động lây lan. Nam tử hán đại trượng phu, khi nên xuất thủ thì cứ xuất thủ, giết cho bọn chúng không mảnh giác. Lâm Tiêu Tiêu biểu lộ cảm xúc, tự nhủ một câu. Nàng dù sao là nữ nhi khuê cát, nên những lời này càng có thêm phần tin phục. Ta sao? Vu Tử Thiên lại không hiểu ra sao. Hắn nhìn sư tôn Giang Thanh Lưu đã quyết ý ra đi, có chút khóc không ra nước mắt. Sư tôn, người bảo bọc, che chở ta hơn 20 năm, ta lại không thể bảo vệ người một ngày. Nói đoạn, nước mắt nước mũi hắn tuôn trào. Nói bậy bạ gì đó. Ta là sư tôn, cần ngươi bảo vệ sao? Chẳng phải thành đồ bỏ đi rồi. Cút. Thằng nhóc thối. Giang Thanh Lưu đứng trên đầu một con thanh không biết lạc kỳ lân, mang theo bọn hắn năm người, hướng về Thanh Vân Thần Mộc mà bay đi. Lão bằng hữu, hôm nay tự hồ ta đã trở về cái thời 30 tuổi trước kia, tràn đầy nhiệt huyết, hằng hái tiến về vô thiên chi cảnh. Hôm nay, chúng ta còn rơi lệ mà quay về sao? Hốc mắt hắn đỏ hoe. Đã mấy trăm năm rồi. Bao nhiêu phẫn uất đều dồn nén trong lòng ngực. Người sống ở đời, dù thiện tâm giúp người, đều chỉ là trong mắt kẻ khác là thứ phế vật vô dụng, có thể tùy thời hy sinh. Bị vùi dập một lần, ta liền có đầu rụt cổ suốt 800 năm, ta thật quá kém cỏi, ha ha. Không phải ngươi, mà là chúng ta đều quá kém cỏi. Thanh không biết lạc kỳ lân đáp lời. Năm huynh đệ cộng sinh thú, giờ chỉ còn lại hai. Hôm nay thử một lần xem sao, hy vọng sẽ không đến nỗi tệ hại như vậy. Đứng trên đám mây, mây hồng rực lửa, vô số hỏa ngọc rơi xuống. Nhìn thế giới rực cháy này, lòng bọn hắn cũng bừng bừng bốc lửa. Sát thủ, đang trên đường đến. Đến rồi. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân dừng lại. Một đầu Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân khác xuất hiện bên cạnh. Giang Thanh Lưu quay đầu, dặn dò Lý Thiên Mệnh cùng những người khác, các ngươi ở dưới chờ ta, nếu ta không trở về được, không cần mong nhớ, tất cả đều là do ta tự mình lựa chọn. Nhưng mà, Tử Thiên, chờ ngươi trưởng thành, nhớ kỹ phải vì ta báo thù. Sư Tôn, Vu Tử Thiên thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết lắc đầu. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đều bị khóa chặt. Từ khi rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đã không còn đường quay lại. Đi xuống đi. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân khẽ rung, bốn người bọn họ trẻ tuổi rơi xuống. Từ trên không trung mấy triệu mét rơi thẳng xuống. Mà phía trên đỉnh đầu bọn họ, Giang Thanh Lưu cùng hai đầu Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, tiến vào biển mây hồng rực lửa. Vừa tiến vào, bên trong liền bùng nổ sóng lửa mãnh liệt, truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, mây trời cuồn cuộn, mưa lửa trút xuống, long trời lở đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Đây không phải luận bàn, mà là chém giết sinh tử. Đến từ Thần Dương Vương cảnh đỉnh phong cường giả chém giết. Trận diện và quy mô kia, so với luận bàn giữa tiểu bối đệ tử, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đối phương là sát thủ, là tồn tại vì giết người. Đi kèm theo tiếng vang ầm ầm, một phần mây hồng đã tạo thành vòng xoáy lửa, bên trong cự thú gầm rú, đao quang kiếm ảnh, còn có một tòa cự tháp thanh sắc khổng lồ, hư ảnh chấn động. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Khi một người bị kẻ từng tin tưởng đẩy vào đường cùng, 800 năm phẫn nộ và không cam lòng dồn nén, sức mạnh bộc phát ra là vô hạn. Điều này khiến Giang Thanh Lưu có dũng khí coi cái chết như không. Sư tôn của ngươi cũng là kỳ tài ngút trời, dù hắn có thiếu tự tin, sự lựa chọn của Thanh Hồn Tháp cũng là chứng minh tốt nhất. Hắn còn mạnh hơn Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh kéo tay Vu Tử Thiên, lớn tiếng nói. Nếu không kéo hắn lại, tên này lo lắng, sợ rằng sẽ xông lên chịu chết. Thật sao? Vu Tử Thiên mê mang hỏi. Hơn 20 năm qua, hắn thấy rõ ràng. Kiếm mạch thứ 6, vĩnh viễn là lựa chọn của đệ tử kém cỏi nhất. Mọi việc mặc kệ, chỉ biết bế quan Giang Thanh Lưu, vĩnh viễn là đối tượng bị người khác chế giễu. Một mực lặng lẽ cống hiến, chưa từng tranh giành công lao. Người như vậy, lại vì mình, chạy đôn chạy đáo, vì tranh thủ quá nhiều tư nguyên mà chịu đủ chỉ trích. Bởi vậy Vu Tử Thiên tham gia vô thiên chi chiến, áp lực mới lớn như vậy, những người kia mới nghĩ đến việc vạch trần lời nói dối về thiên tài của hắn. Hắn đã là đệ tử Thiên Cung, vậy mà vẫn không bảo vệ được Giang Thanh Lưu. Giết đi, chết cho thống khoái. Cùng là chiến đấu với sát thủ, ẩn nấp bị giết và chủ động nghênh chiến, tâm cảnh của Giang Thanh Lưu khác nhau một trời một vực. Oanh, oanh. Bốn người trẻ tuổi ngửa đầu nhìn lên thượng thương. Mây hồng cẩn trọng nuốt chửng tất cả, chiến đấu càng đánh càng xa, hỏa ngọc bay tán loạn như sao băng giáng xuống mặt đất, khắp nơi gồ ghề. Chấn thiên động địa. Lòng bọn họ như trống trận vang vọng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai nắm đấm. Thật lòng mà nói, hắn đặt mình vào tâm trạng của Giang Thanh Lưu, vô cùng mong hắn có thể thắng. Hắn cũng từng bị đuổi giết, cũng phải ẩn nấp, như chuột chạy qua đường, ngay cả ở trật tự chi địa này, hắn cũng không dám thi triển thức thân. Tất cả nhẫn nhịn, chẳng phải vì mong có ngày có thể phá vỡ ràng buộc vận mệnh, làm chủ cuộc đời mình sao? Dê. Yeah. Một chữ này, chỉ vì thay đổi vận mệnh, để kẻ chà đạp tôn nghiêm phải nhận ra lại mình. Ầm ầm. Vào khoảnh khắc cuối cùng, từ trên mây hồng truyền đến một tiếng chấn động lớn nhất. Sau đó, động tĩnh im bặt, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Vù vù. Tiếng thở dốc nặng nhọc có thể nghe thấy rõ ràng. Bốn người khẩn trương nhìn lên thượng thương, tim đập thình thịch. Họ khát vọng có một người có thể từ trên tầng mây bước xuống, nói cho họ, hắn còn sống, hắn thắng. Mây hồng như biển lửa trên trời, sóng lửa cuồn cuộn, tựa như biển động. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nếu sát thủ giết người, hắn sẽ rời đi, sẽ không ai xuất hiện. Chỉ khi Giang Thanh Lưu thắng, mới có người xuống. Thế nhưng, cho đến khi Vu Tử Thiên tâm loạn như ma, vô thức nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, Giang Thanh Lưu vẫn không xuống. Vu Tử Thiên cổ họng khô khốc, thanh âm khàn đặc, hốc mắt đỏ bừng, chậm rãi quỳ xuống đất, môi bị cắn đến rách tươm. Sư tôn, một ngày là thầy, cả đời là cha, ta Vu Tử Thiên đời này, dù nghèo hết tất cả, cũng sẽ vì người, báo thù rửa hận. Nói xong câu này, nước mắt vỡ đê mà ra. Cảnh tượng bi thương. Làm, người khóc lóc cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên sau lưng họ. Thanh âm này quá quen thuộc, chính là giọng đầy truyền cảm của Giang Thanh Lưu. Bốn người lập tức quay người. Vu Tử Thiên ngơ ngác một chút, vội vàng mừng rỡ, bò lăn đến trước mặt, nhìn chăm chú. Trước mắt họ, một người trung niên toàn thân nhuốm máu, tóc tai rối bời, đứng trên mảnh đất cháy đen, một tay nắm chặt một nắm tóc, dưới mỗi nắm tóc là một cái đầu người chết không nhắm mắt. Hai kẻ chết trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, chết quá đột ngột. Một tay, một cái đầu người. Điều này cho thấy Giang Thanh Lưu có hai đối thủ. Hơn nữa, hắn thắng, còn chặt đầu bọn chúng. Lúc này, Giang Thanh Lưu ném hai cái đầu vào tu di giới chỉ, nói, ta đã đoán được, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ phái hai tên cẩu tặc này đến giết ta, hai tên này xin cạo đầu huynh đệ, chuyên chặt đầu người, tiếng xấu lan xa, cả đời tội nghiệp chồng chất, hôm nay ta chặt đầu chó của chúng, cũng coi như thay trời hành đạo. Có điều, phải nói, bản lĩnh của chúng cũng không tệ, vậy mà cạo loạn cả kiểu tóc của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía bốn tiểu bối đang ngơ ngác trước mắt, ngạc nhiên hỏi, sao? Thấy ta không được tốt đẹp hả? Đột phá thì cứ đột phá, ta cần phải khoe khoang với các ngươi sao? Sư tôn, màn trang bức này của người, mây bay nước chảy, xảo diệu tự nhiên, đệ tử mặc cảm. Vu Tử Thiên nín khóc mỉm cười, sau đó biến thành cười to thoải mái. Đúng vậy, ta hiểu rồi. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nhìn về phía Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, nói, thỏa thích sát phạt, khoái ý ân cừu, đây mới là cuộc sống. Thanh Vân Thần Mộc. Mấy vạn người tu luyện đỉnh cấp của Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông và Nhất Quần Tiên Nữ Cung, vây quanh cái Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh sắp thành thục kia, kín như bưng. Họ phòng thủ nghiêm ngặt, bố trí hiệu quả, còn trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, để linh sư kết giới bố trí kết giới, hình thành khu vực chiến đấu. Đại lượng thám tử ẩn nấp, liên tục thông báo vị trí đại quân của đối phương. Nghe nói đối phương đã tiến vào cương vực Thanh Hồn Điện, mấy vạn người này đều hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Tại vùng đất trung tâm, ba phe nhân mã hình thành tam giác, bảo vệ tốt cái Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh kia. Trong đó, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng bốn lục kiếm quân tử khác, Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông và Yến Nữ Hiệp của Nhất Quần Tiên Nữ cùng đứng ở hai bên, Long Nguyễn Oánh thì ở bên cạnh Yến Nữ Hiệp. Mọi bố trí hoàn tất. Cổ Kiếm Thanh Sương liên tục thông báo vị trí của đối phương cho mọi người, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Khoảng nửa canh giờ nữa, bọn chúng sẽ đến, đến lúc đó, tránh không khỏi dương cung bạc kiếm. Nếu hắn nghe theo Lý Hạo Thần, con út của Đế Tôn, thì rất có thể sẽ đánh nhau, dù sao người trẻ tuổi tính khí bốc đồng, không so đo hậu quả, hơn nữa, thương vong thật sự cũng không phải người của Trật Tự Thiên Tộc, hắn không quan tâm. Cổ Kiếm Thanh Sương nói với mọi người. Mọi người đều nắm chắc trong lòng. Đây là địa bàn của Thanh Hồn Điện chúng ta, dựa theo quy định của Thiên Cung, bảo vật này thuộc về chúng ta, đối phương dám đến cướp đoạt, là chà đạp tôn nghiêm của chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ. Dưới sự hô hào của Cổ Kiếm Thanh Sương, mọi người chiến ý bừng bừng. Nói xong không lâu, Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu, cùng Thạch Nham đứng ở nơi hẻo lánh. Cổ Kiếm trưởng giáo, chúc mừng ngươi, lần này, Giang Thanh Lưu đoán chừng đã không còn. Thạch Nham cười lạnh nói. Cùng vui. Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Gã này thật là biết ra vẻ, bất quá, hắn cuối cùng không thể đoán trước được nguy hiểm. Dù sao, hắn làm sao nghĩ đến, chính mình lại quan trọng đến vậy chứ. Diệp Đông Lưu vui vẻ nói. Im miệng. Cổ Kiếm Thanh Sương quát. Vâng. Diệp Đông Lưu vội cúi đầu. Hắn tuy bối phận lớn, nhưng cũng ý thức được, trước mặt người ngoài, trào phúng Giang Thanh Lưu thuộc thế lực của mình, sẽ khiến họ quá mức buồn nôn. Ít nhất, Cổ Kiếm Thanh Sương muốn quên đi chuyện này. Mặt khác, Thanh Hồn Tháp ta sẽ để bọn họ đưa đến tay ngươi, đến lúc đó, ngươi biên soạn một câu chuyện truy tung là được rồi. Thạch Nham nói. Làm phiền. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Việc nhỏ, chúng ta một lòng như nhau, lẫn nhau tạo nên. Thạch Nham cười nói vậy xem ra, chỉ cần lấy được một cái truyền tin thạch từ cạo đầu huynh đệ, mọi chuyện giữa Giang Thanh Lưu và Thanh Hồn Tháp sẽ ngã ngũ. Còn về hung thủ sát hại Giang Thanh Lưu, Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm Thanh Sương đã sớm định sẵn. Không ai khác ngoài Vân Thượng Tiên Cung, kẻ thù hiện tại của Thanh Hồn Điện. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải sẽ là trợ thủ đắc lực. Lý do đơn giản, chúng muốn cướp đoạt Bát Giai Trật Tự Thần Binh, phái sát thủ ngăn cản viện binh của Thanh Hồn Điện, nhắm vào Giang Thanh Lưu và tàn nhẫn sát hại hắn. Lời giải thích này hoàn toàn phù hợp cục diện hiện tại. Không một kẻ hở. Thế nhưng, Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn bạc vô âm tín về cái truyền tin thạch kia. Sao còn chưa thấy động tĩnh? Giết một Giang Thanh Lưu đâu cần tốn nhiều công sức. Thạch Nham nghi hoặc hỏi. Với Thanh Hồn Tháp hộ thân, đến ta còn đánh không lại hắn. Hai vị kia thừa sức xử lý, Diệp Bất Tri thu đáp. Cứ yên tâm, nếu nhiệm vụ thất bại, hai vị kia ắt sẽ báo tin. Giờ chưa có tin tức, chắc là mất chút thời gian tìm người thôi. Diệp Bất Tri thu thản nhiên nói. Là một trong lục kiếm quân tử trẻ nhất, hắn còn nhỏ tuổi hơn Giang Thanh Lưu rất nhiều. năm nay mới 500, tiền đồ vô lượng. Ừm, hy vọng vậy. Thạch Nham không mấy để tâm. Giờ quan trọng nhất vẫn là Vân Thượng Tiên Cung và viện binh của chúng. Có Trật Tự Thiên Tộc nhúng tay, cuộc tranh đoạt này từ đầu đến cuối đã biến thành cuộc đối đầu cục bộ giữa Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Đây là lợi thế của chúng ta. Dù sao, đây là địa bàn của Vạn Tông. Nếu chúng ta thua, những kẻ khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thạch Nham lo lắng bọn họ nản lòng, bèn dùng cách này để củng cố lòng tin. Lần này, ta quyết không lùi bước. Gương mặt Cổ Kiếm Thanh Sương kiên nghị, dường như thêm phần hào khí. Hống hống hống. Kẻ địch còn chưa đến, tiếng gầm rú của cộng sinh thú từ xa vọng lại, rung chuyển cả đất trời. Khí thế kinh thiên động địa khiến cành lá Thanh Vân Thần Mộc rung lên bần bật. Lá rụng xào xạc bay tán loạn. Vô số trái cây cấp thấp vừa chín rụng xuống. Đây là một đòn phủ đầu trước trận chiến. Trống trận vang trời, chuông lớn điểm hồi. Âm âm. Âm âm. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chuẩn bị. Cổ Kiếm Thanh Sương hét lớn, các kiếm tu thanh hồn rút trường kiếm khỏi vỏ. Từng luồng kiếm khí xé toạc bầu trời, kiếm khí cuồn cuộn bao trùm chiến trường. Hô hô hô. Kiếm khí như biển, che kín trời xanh. Thực tế, đối phương còn ở rất xa, bóng dáng còn chưa thấy đâu. Ngay lúc này, tiếng thú gầm lại vang lên từ phía sau. Âm thanh quen thuộc khiến Cổ Kiếm Thanh Sương lạnh sống lưng. Hắn còn chưa kịp quay đầu, đã nghe thấy giọng của Long Uyển Oánh. À, sao các ngươi lại đến đây? Long Uyển Oánh hỏi. Nghe nói đế tôn con út đến, ta đến chiêm ngưỡng phong thái của Thái Dương Chi Vương người thừa kế, Cổ Kiếm Thanh Sương tất nhiên nhận ra giọng của Lý Thiên Mệnh. Giọng nói bình thản mà hào hùng, không chút bi thương, càng không phẫn uất. Với Cổ Kiếm Thanh Sương, điều này thật bất thường. E là ngươi phải thất vọng rồi, Lý Hạo Thần không được tốt lắm đâu, Yến Nữ hiệp tiếp lời Lý Thiên Mệnh, giọng đầy khinh bỉ. Cổ Kiếm Thanh Sương nghe mà ngơ ngác cả người. Hắn chưa kịp quay đầu, đã liếc nhìn Thạch Nham, Diệp Đông Lưu và những người khác, thấy họ cũng ngơ ngác như mình, đầy nghi hoặc. Gần như cùng lúc, tất cả cùng quay đầu lại. Chỉ thấy vài người đang từ trên lưng thanh không bích lạc kỳ lân bước xuống. Liếc nhìn qua, tổng cộng có 5 người. 4 tiểu bối thì không nói. Quan trọng là, Giang Thanh Lưu, người rõ ràng đã cẩn thận chải chuốt, trong Tiên Phong Đạo Cốt, lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Trong mắt Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác, Giang Thanh Lưu đang mỉm cười trò chuyện với Long Uyển Oánh. Mọi thứ trông thật bình thường, như chưa có gì xảy ra. Trưởng giáo, xin lỗi, để ngài phải đợi lâu. May mà ta đuổi kịp, Giang Thanh Lưu đến, vẻ mặt ấy nấy nói. Ừm. Ngươi đột phá thành công rồi sao? Cổ Kiếm Thanh Sương bình thản hỏi. Khiến trưởng giáo thất vọng rồi, đột phá chỉ là ảo giác, ta thất bại. Giang Thanh Lưu buồn bực nói. Không sao, cứ từ từ, tuổi ngươi còn chưa đến đỉnh phong, vẫn còn cơ hội, Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ trưởng giáo cát ngôn. Giang Thanh Lưu quay đầu liếc nhìn, ghé vào tai Cổ Kiếm Thanh Sương nói, trưởng giáo, ta không lay chuyển được hai vị đệ tử thiên cung này, họ cứ đòi đến xem náo nhiệt. Chiến trường vô tình, ta sợ họ bị ngộ thương. Hay là ta cứ bảo vệ họ là chính nhé? Được, đi đi. Cổ Kiếm Thanh Sương khoát tay. Giang Thanh Lưu cáo biệt hắn, trở lại bên Lý Thiên Mệnh. Quay lưng về phía Cổ Kiếm Thanh Sương, Giang Thanh Lưu nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt đầy châm biếm. Hắn không định lấy đầu cạo đầu huynh đệ. Chuyện này, cứ coi như chưa từng xảy ra. Cứ để bọn họ nghi hoặc. Nếu đã bước trên con đường đối địch, thì cứ giấu một quân bài, chung quy sẽ có lợi. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết chuyện của Giang Thanh Lưu qua ngân trần, và đã nói riêng với Long Uyển Oánh. Nàng cũng khuyên Giang Thanh Lưu đừng vội vạch trần sự việc. Vậy nên, hiện tại, bọn họ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Cổ Kiếm Thanh Sương và đồng bọn mắt tròn mắt dẹt, não toàn dấu chấm hỏi. Tình huống gì đây? Diệp Bất Tri Thu như vừa nuốt phải ruồi, vừa rồi còn mừng hụt. Hay là cạo đầu huynh đệ không tìm được người? Không thể nào, Thanh không bích lạc kỳ lân to thế kia, Giang Thanh Lưu lại không cố ý đi đường vòng. Diệp Đông Lưu lắc đầu nói. Ta hỏi họ xem, đừng vội. Chỉ cần Giang Thanh Lưu ló mặt ra, sẽ có cơ hội, Thạch Nham nói. Nàng lại gửi truyền tin thạch. Đáng tiếc, sau khi rời khỏi đây, cái truyền tin thạch này bạc vô âm tín. Có bệnh. Để ta hỏi Bắt Đầu Kiếm Tôn xem, hai tên này dở trò gì. Thạch Nham vô cùng khó chịu. Thịt mỡ đến miệng, bỗng dưng bay mất. Họ tạm cho rằng cạo đầu huynh đệ đã xảy ra sai sót, không giết người theo quy định, hoặc không chặn được Giang Thanh Lưu. Lúc này, đại quân Vân Thượng Tiên Cung đột kích, chỉ có thể lấy Bát Giai Thảo một thần linh làm trọng. Dù vậy, vẻ mặt phiền muộn, nghi hoặc của họ vẫn vô cùng đặc sắc. Một phút sau, Liên Minh Thanh Hồn Điện toàn quân cảnh giác. Lý Thiên Mệnh và những người khác đứng ở tiền tuyến, nhìn hơn 100.000 cường giả đỉnh cấp của đối phương từ phương Bắc lao đến, thanh thế ngập trời. Họ xông thẳng một đường, lá cây, cành, trái cây đều tan nát. Vân Thượng Tiên Cung từ mấy vạn năm trước đã chủ trương chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc, chỉ là bị Thanh Hồn Điện ngăn cản. Vậy nên, về bản chất, họ không hề thương tiếc Thanh Vân Thần Mộc. Nếu không phải lúc này đang mùa kết trái, họ còn chẳng thèm liếc nhìn. Ầm ầm. Cự thú gầm rú, trống trận vang dội, cường giả tụ tập, khí diễm ngút trời. Cho đến khi xông đến kết giới lâm thời do Thanh Hồn Điện bố trí, đại quân mới dừng bước, hai bên tạo thành thế đối đầu. Không khai chiến ngay lập tức, điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hai bên đang tranh giành một bát giai thảo mộc thần linh, chứ không phải đại chiến sinh tử. Với chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, họ đến để thu hoạch, chứ không phải để liều mạng. Chiến tranh đồng nghĩa với tổn thất, nên quân số đông đảo chỉ mang tính uy hiếp. Nếu có cách khác để phân định thắng bại, bốn thế lực trợ giúp này, trừ Thiên Thần Kiếm Tông vốn muốn đè bẹp đối phương ra, ba thế lực còn lại sẽ không coi chém giết là lựa chọn hàng đầu. Hiện tại, hai bên chưa xung đột trên diện rộng, chưa đến mức nợ máu, mà chỉ thăm dò và trấn áp lẫn nhau. Nhưng nếu trận chiến này nổ ra, có lẽ sẽ không còn đường lui. Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, trận chiến này đã định trước không phải là thủ thành, mà là tao ngộ chiến, và tao ngộ chiến thì không tránh khỏi thương vong. Dù vậy, hai bên giáp mặt, đã dương cung bạc kiếm. Sát khí ngút trời. Lý Thiên Mệnh đứng trên cành cây Thanh Vân Thần Mộc, nhìn về vị trí trung tâm của đối phương. Nơi đó là nơi ở của những nhân vật lớn. Có thể thấy rõ Cổ Mạc Đan Thần nổi danh của chiến thần tộc, Làm Xa Hung Đồ Tuyệt Mệnh của Lam Huyết Tinh Hải, Vân Thiên Khuyết Cung Chủ của Vân Thượng Tiên Cung đứng cạnh họ. Thực tế, Vân Thiên Khuyết dù chỉ là tông chủ của một thế lực nhị lưu, nhưng đôi mắt quỷ quyệt và khí chất thâm thúy như biển mây của hắn có vẻ sâu sắc hơn Cổ Kiếm Thanh Sương. Nói cách khác, trong họ có vẻ là cùng một loại người. Nhưng ngay cả Cổ Mạc Đan Thần cũng không đứng ở trung tâm của đại quân. Đứng ở vị trí trung tâm, dẫn đầu đại quân, lại là một tiểu bối. Hắn thân hình thon dài, trên trường bào trắng theo hình mặt trời chói mắt ở ngực và lưng, ống tay áo kim sắc theo một bên, quang huy vô hạn. Điều khiến người ta chú ý nhất là mi tâm của hắn, nơi đó có một kiếp vòng mặt trời kim sắc, chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, mà sinh lòng thần phục. Có thể nói, đây là kiếp vòng chấn động tâm phách nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Hàng Tinh Loan đệ tử Tử Tiêu Đế Cung có 7 nửa kiếp vòng hình kiếm trên ngón tay cũng không bằng cái kiếp vòng đế hoàng này về sức chấn nhiếp. Rõ ràng, đó không phải một kiếp vòng, mà là 8 kiếp vòng mặt trời chồng lên nhau. Vậy nên, Đế Tôn con út Lý Hạo Thần là người đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh thấy có bá kiếp thức thần trong phạm vi Thái Dương và Tử Diệu Tinh. Hắn là ca ca khinh ngữ, hay là ta? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra địch ý trời sinh với người này. Huynh trưởng thật giả. Nhưng không thể không nói, Lý Hạo Thần quả là Đế Tôn chi tử. Hắn và Thần Dụ công chúa của Tử Diệu Tinh đều ở một đẳng cấp, đều là xuất thân đỉnh phong của hàng tinh nguyên thế giới, đã định trước sẽ thống trị thiên hạ, đều nắm giữ tư chất Đế Tôn, là người thực sự được thiên tuyển. Sự khác biệt duy nhất là, Lý Hạo Thần, con trai của Đế Tôn, hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một trong thế hệ trẻ ở Thái Dương. Còn Thần Dụ công chúa chỉ có thể xếp thứ ba. Qua Lý Hạo Thần, Lý Thiên Mệnh có thể thấy sự khác biệt giữa Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Ngay cả hai thiếu nữ quốc sắc thiên hương, nhưng phong cách khác lạ bên cạnh hắn cũng đều có tầng thứ rất cao. Một người là người sở hữu thức thần đỉnh cấp, người còn lại rõ ràng là người thú sư của Ẩn Long Điện. Hai vị này là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên Linh kiếp tộc Lý Nhược Thi cùng Ẩn Long Điện Long U, đều đạt tinh tướng thần cảnh cấp 7, tại Trật Tự Thiên Tộc chỉ xếp sau Lý Hạo Thần. Đây chính là hai đại tuyệt sắc mỹ nhân trong đám tiểu bối của bọn hắn. Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, thật là xinh đẹp. Lý Hạo Thần kia lại có thể trái ôm phải ấp, lão tử thật chua xót. Vu Tử Thiên trừng lớn mắt, vô cùng hâm mộ mà nói. Ánh mắt hắn nhìn hai nàng kia, tràn đầy vẻ thưởng thức. Diều. Đều không thua gì vi sinh mặc nhiễm. Hắn nói thêm. Hắn vừa nhắc đến vi sinh mặc nhiễm, ta suýt chút nữa quên mất con cá nhỏ kia rồi. Đến tận bây giờ, con cá nhỏ vẫn còn bơi qua bơi lại trong tròng trắng mắt của ta đây này. Không sao, người có thể chăn lớn cùng ngủ, về số lượng, người đã thắng rồi. Ta vỗ vai hắn, an ủi. Thắng lợi tinh thần phát. Vu Tử Thiên cười khổ. Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi, Long những cái tên này quả thực vang dội. Bọn họ thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, lại còn tham gia rất nhiều trận chiến. Còn Lý Khinh Ngữ, dù là cửu nguyệt thần nữ, nhưng nàng ở trật tự chi địa thời gian quá ngắn, cơ hồ chẳng bao giờ lộ diện. Đa phần mọi người còn chưa từng thấy nàng, nên đương nhiên chẳng có bảng xếp hạng gì. Bọn ta là đệ tử Thiên Cung, trên chiến trường này còn chưa có tiếng nói, nhưng Lý Hạo Thần, chỉ bằng thân phận con út của đế tôn, đã khiến Cổ Mạc Đan Thần kia phải a du nịnh hót, lấy hắn làm tôn. Điều này cho thấy thân phận đôi bên vẫn còn có chút chênh lệch. Xem ra, dù là đế tinh bảng đệ nhất, đại đa số trật tự thiên tộc cũng chẳng mấy để vào mắt. Bởi vì đối với bọn hắn, trật tự thiên tộc mới là cả thế giới. Sau vài câu dỗi nhau, bầu không khí hừng hực, sôi trào vừa rồi dần bình ổn lại. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng trước vạn người, cau mày, lạnh lùng nói, chư vị Vân Thượng Tiên Cung, hành động hôm nay của các ngươi đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Thiên Cung. Ta đã báo cáo lên trên, nếu các ngươi không sớm tỉnh ngộ, ắt sẽ bị Thiên Cung trừng trị. Nơi này là cương vực do Thanh Hồn Điện ta thống lĩnh, Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh này chính là vật phẩm Thiên Cung phân phối cho chúng ta, các ngươi không có quyền cướp đoạt. Bằng không là trái với luật thép của Thiên Cung. Trước mắt, Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh kia đã đến giai đoạn cuối cùng của quá trình thành thục. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai bên tạm thời chưa động thủ. Nói nhảm thật nhiều. Vậy ngươi cứ chậm rãi chờ xem Thiên Cung có quản các ngươi không đi. Vân Thượng Tiên Cung là thế lực của Thanh Vân Đại Lục, Thanh Vân Thần Mộc hết thảy đều có thể dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt. Tự nhận là hạng người vô năng, cũng đừng lôi Thiên Cung ra dọa người. Vân Thiên Khuyết đứng lên, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Nghe lời này, đại quân phía đối diện cười vang. Bọn chúng tự cao có đông người trợ giúp, tự nhiên cảm thấy ưu việt vô cùng. Cổ Kiếm Thanh Sương, dẫn người của ngươi cút xa một chút, làm mất hứng của ta, để Thanh Hồn Điện các ngươi gánh không nổi đâu. Chấp mê bất ngộ, tiếp theo Hiên Viên Long Tông, tiếp nữa đám chó mất chủ sẽ là các ngươi. Lý Hạo Thần tuy là tiểu bối, nhưng lời hắn nói ra vẫn có trọng lượng và áp bức lực nhất định. Ta đây, kiên nhẫn có hạn, người có thể suy nghĩ không còn nhiều đâu. Lý Hạo Thần bổ sung thêm một câu. Hạo Thần ca ca, bên này ruồi nhặn vẫn còn nhiều quá. Long, u đáng yêu nói. Ngửi thấy mùi rồi, bình thường thôi. Lý Hạo Thần biểu môi. Chúng ta trật tự thiên tộc, ở đây trấn áp người khác, có ổn không? Lý Nhược Thi có chút lo lắng hỏi. Trước kia thì không được, giờ cục diện đã khác, người cứ đến Hiên Viên Long Tông mà xem là biết. Lý Hạo Thần đáp. Lý Nhược Thi, người không biết đâu, Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai thiên bảng, bị Ẩn Long Điện ta đè đến chẳng khác gì chó con ấy, hi hi. Long, u mặt mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nàng sinh ra ở Ẩn Long Điện, tự nhiên lấy Ẩn Long Điện làm tự hào. Trong khi bọn chúng tự mình nói chuyện phím, Thanh Hồn Điện bên này nhận uy hiếp, nhất thời tâm tình của rất nhiều người trở nên nóng rang. Cổ Kiếm Thanh Sương quay đầu nhìn thoáng qua, thật ra hắn không còn đường lui. Đối phương đã trực tiếp áp sát đến cùng, mặc kệ chết bao nhiêu người, lần này cũng phải phản kháng. Thạch tướng quân, nhờ vào ngươi rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ừ, yên tâm, cứ đánh. Thạch Nham hung ác đáp. Có câu nói này của nàng, Cổ Kiếm Thanh Sương yên tâm phần nào. Xem ra Thiên Thần Kiếm Tông, quả thực muốn tham chiến, có ý trấn áp đối thủ. Sau đó Cổ Kiếm Thanh Sương hít sâu một hơi, dùng giọng nói lớn nhất cùng quyết tâm, lớn tiếng nói, chư vị Vân Thượng Tiên Cung nghe đây, Thanh Vân Đại Lục thuộc về Thái Dương Vạn Tông. Nơi này là địa bàn của chúng ta, Vân Thượng Tiên Cung lịch đại tiên tổ cùng Thanh Hồn Điện ta đánh đến người chết ta sống, nhưng tất cả đều là người Thanh Vân, chứ không phải chó săn của trật tự thiên tộc. Hôm nay Vân Thượng Tiên Cung lại chọn cách cúi đầu vẫy đuôi với kẻ địch ngay trên đất nhà, đem Thanh Vân Thần Mộc dân tận tay cho chúng, hành động hèn hạ, mất khí tiết này chà đạp tôn nghiêm liệt tổ liệt tông, làm ô uế huyết mạch tổ tiên, càng làm hổ thẹn cho đám con cháu sinh ra sau này phải làm chó săn đời đời. Hành động ti tiện như vậy, Thanh Hồn Điện ta khinh bỉ các ngươi. Chúng ta khác các ngươi, dù phải trả giá bằng cả mạng sống, cũng đừng hòng bắt ta nhường nửa bước. Thanh Hồn chi kiếm của ta đã ra khỏi vỏ, tự nhiên cùng thần mộc, quốc thổ, sinh tử tương liên, bất cứ kẻ nào chà đạp đều sẽ phải đoạn hồn tại nơi này. Bán tổ cầu vinh ngay trên địa bàn Vạn Tông, chính là chà đạp tôn nghiêm Vạn Tông. Dù cho ngươi là đế tôn chi tử, dám ở đây làm nhục chúng ta, khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của ta, Thanh Hồn kiếm tu ta cũng phải khiến ngươi máu tươi tại chỗ. Đây chính là quyết tâm mà Thanh Hồn Điện cho đối phương thấy trong quá trình thăm dò lẫn nhau. Ta không khỏi thừa nhận, mặc kệ Cổ Kiếm Thanh Sương này là người thế nào, trên lập trường của Thanh Hồn Điện, hắn đã thể hiện được khí tiết và phong thái của một trưởng giáo. Bài phát biểu kiên cường cương mãnh này, chưa nói đến việc đè bẹp sĩ khí của Vân Thượng Tiên Cung, khiến cho bọn chúng có chút nghi ngờ về quyết định của Vân Thiên Khuyết, ít nhất cũng khiến đám Thanh Hồn kiếm tu từ xưa đến nay vốn nổi danh nhờ phong cốt kiếm đạo, huyết mạch sôi trào. Nhất thời, 100.000 kiếm tu nộ hống, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vang rền. Kiếm khí vô tận như biển, xông lên mây xanh, tiếng gầm thấy chết không sờn kia trấn áp ra ngoài, có khí thế quét ngang bát hoang. Lợi hại. Ta có chút thán phục. ta cảm thấy ta đã đánh giá thấp Thanh Hồn Điện rồi. Đừng nhìn cái đám lục kiếm quân tử này có vẻ không được quân tử lắm, nhưng ý chí được truyền lại từ xưa đến nay của đám thanh hồn kiếm tu, quả thực khiến người ta kính nể. Điều này cũng giống như ý chí chính trực trong kiếm đạo của ta, cùng sự kế thừa của Lý Mộ Dương, đều đồng nhất một đạo lý. 100.000 đại quân kiếm tu đồng thanh gào thét, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thề sống chết thủ hộ thanh hồn. Chỉ trách Bát Giai Thảo một thần linh này không nằm trong khu tranh chấp, mà lại ở ngay nội địa thanh hồn. Điều này dẫn đến rất nhiều tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, tâm lý không được vững vàng lắm. Thử nghĩ xem, nếu Bát Giai Thảo một thần linh này mọc ngay tại nội địa Vân Thượng Tiên Cung, đại quân Thanh Hồn Điện áp sát, đoán chừng bọn chúng cũng phải nổi điên lên mất. Dẹp. Một tiếng cùng rống, mỗi một kiếm tu, dù chỉ là nhất phẩm, ít nhất cũng mạnh hơn Lý Hạo Thần. Dù cho sau lưng hắn có vạn người ủng hộ, giờ khắc này, khí thế của hắn cũng yếu đi đôi chút. Nhất thời, ba kẻ trẻ tuổi kia ngẩn người, bị dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Một tông môn nhỏ bé cũng có điểm mấu chốt và nghịch lân của nó, huống chi Thanh Hồn Điện, một tông môn có ý chí kiếm đạo. Con người vốn phức tạp, Cổ Kiếm Thanh Sương dám giết đồng môn Giang Thanh Lưu, cũng dám tuyên bố muốn khiến Lý Hạo Thần đổ máu tại chỗ. Mạc Thần. Lý Hạo Thần quay đầu. Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết tụ tập lại một chỗ. Tiểu Hoàng, gia hỏa này có chút xương cứng, xem ra, muốn thông qua trấn áp mà dọa cho bọn chúng sợ chạy, có vẻ không được rồi. Vân Thiên Khuyết nói. Vậy thì đánh thôi, diệt bọn chúng. Lý Hạo Thần đáp. Thực lực chúng ta tuy chiếm ưu thế, nhưng... Vân Thiên Khuyết còn chưa nói xong, Lý Hạo Thần đã quay đầu nhìn Cổ Mạc Đan Thần, hỏi, có đánh hay không? Cổ Mạc Đan Thần cùng Lam Sa, Vân Thiên Khuyết liếc nhìn nhau. Thật ra trong lòng bọn chúng rõ ràng, trận chiến này dù có chiếm được Thanh Hồn Điện, cũng sẽ... thương vong thảm trọng. Hiện tại, thực lực trên giấy của đôi bên, ước chừng 6-4. Trừ phi chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải tiếp viện. Chủ yếu là không ngờ được, đối phương lại cứng đến mức này. Còn nghĩ gì nữa? Thừa thắng xông lên, hạ đối thủ, một trận là được, đánh tan bọn chúng rồi, trực tiếp độc chiếm Thanh Vân Thần Mộc, để bọn chúng có đầu rụt cổ ở Thanh Hồn Kiếm Phong, chỉ là một tông môn nhỏ bé, khoác lác thì giỏi. Lý Hạo Thần có chút giận dữ nói việc này, ta sợ là không đơn giản như vậy đâu. Vân Thiên Khuyết, kẻ được coi là quen thuộc Thanh Hồn Điện, lên tiếng. Ồ, các ngươi thật thú vị a, ban đầu thì cam đoan với ta, giờ lại bày ra vẻ đáng thương. Lý Hạo Thần cười mỉa mai. Hắn thực sự chẳng quan tâm thương vong của ba bên. Đánh nhau đi, chết cũng không phải người của Trật Tự Thiên tộc hắn. Chủ yếu là có Lý Nhược Thi và Long ở đây, cục diện này khiến hắn có chút mất mặt. Cổ Mạc Đan Thần ngẫm nghĩ, nói với hai vị kia, đánh thôi. Đối phương hiện tại hư trương thanh thế là nhiều, một khi tan tác, ít nhất cái thảo mộc thần linh bát giai này, ta cứ lấy xuống trước, rồi tính sau. Tiểu Hoàng nói cũng có lý, một trận chiến này có lẽ đáng để thử, có thể đánh áp ý chí đối phương, làm nền cho sau này. Được. Có hắn mở lời, hai vị kia chỉ còn biết gật đầu. Vân Thiên Khuyết, người đi hiệu triệu đi. Lý Hạo Thần nói. Vâng. Vân Thiên Khuyết đứng trước mặt mọi người, đang chuẩn bị mở lời, thì đúng lúc đó, một thanh âm thanh lãnh vang lên từ phía sau hắn. Đánh cái gì mà đánh? Vân Thiên Khuyết nhìn lại, bên cạnh Lý Hạo Thần, có thêm một nữ nhân mặc nguyệt bào thanh lãnh. Nàng lạnh lùng nhìn đám người, nói, xung đột trực diện là phương thức ngu xuẩn nhất, còn nhiều biện pháp để chưởng khống Thanh Vân Thần Mộc, đánh khi đối phương khí thế đang hăng hái, chê nhân mạng nhiều sao? Chính là Lý Vô Song. Cô. Từ khi nàng xuất hiện, Lý Hạo Thần đã thu liễm hơn nhiều. Thực tế, Cổ Mạc Đan Thần bọn họ cũng nghĩ vậy. Nhưng không có cách, Lý Hạo Thần thúc giục quá gấp. Thật muốn tranh đoạt quyền chưởng khống Thanh Vân Thần Mộc, tổ chức tiểu đội đánh giết, khiến Thanh Hồn Điện không dám ra ngoài, mới là thượng sách. Là Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai sao? Lý Vô Song hỏi. Đúng. Lý Hạo Thần gật đầu. Vân Thiên Khuyết, người nói với bọn chúng, song phương đều cử một cường giả quyết đấu, Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai thuộc về người thắng, nếu không ta sẽ sớm chặt đứt cái nhánh cây gánh chịu Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai kia, hủy nó đi. Lý Vô Song nói. Thanh Hồn Điện tuy bảo vệ Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai này, nhưng thứ này mọc trên cây, Thanh Hồn Điện không thể giữ vững cả một cành cây dài mấy vạn mét. Một khi chặt đứt từ gốc, bảo bối này chưa triệt để thành thục, cơ bản xem như mất giá trị. Vâng. Mắt Vân Thiên Khuyết sáng lên. Cách này so với việc hô hào giết trung trời, rồi xông lên đánh Thanh Hồn Điện tử chiến, rõ ràng cao minh hơn một bậc. Sau đó Vân Thiên Khuyết ra ngoài thương lượng với Cổ Kiếm Thanh Sương trước mặt mọi người. Nhưng Cổ Kiếm Thanh Sương từ chối. Mỗi bên cử một cường giả, bên này có nhân vật số 2 chiến thần tộc là Cổ Mạc Đan Thần, lại thêm muội muội của Đế Tôn là Lý Vô Song, ai là đối thủ? Ba ván hai thắng. Đều cử ba người. Nếu không ai cũng đừng mơ có được. Lý Vô Song nói. Vân Thiên Khuyết lại đi thương lượng. Các ngươi ai xuất chiến? Trước vạn người, Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Về bản chất, hắn chấp nhận phương thức này. Dù sao so với việc Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai bị hủy diệt, so với thương vong lớn, phương thức cường giả quyết đấu này vừa giữ vững tôn nghiêm cho Thanh Hồn Điện, vừa có cơ hội đoạt được bảo bối. Chỉ tiếc, hình như về mặt cường giả, Thanh Hồn Điện vẫn còn kém một chút. Cho nên, nếu hy vọng thắng quá mong manh, Cổ Kiếm Thanh Sương sẽ không đồng ý. Vân Thiên Khuyết quay đầu hỏi bọn họ, rồi trước mặt mọi người nói, Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi và ta chính là chủ của Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, ngươi và ta một trận chiến, để hâm nóng bầu không khí cho các vị khách quý đường xa đến đây. Cổ Kiếm Thanh Sương trầm mặt. Cái bẫy này, đâm trúng chỗ đau của hắn. Hắn từng bại dưới tay Vân Thiên Khuyết. Nếu ở Thanh Hồn Điện, trong hoàn cảnh này, đối phương chủ động khiêu chiến, mà hắn, tông môn chi chủ, không dám ra chiến, thì đã kích sĩ khí sẽ rất lớn. Còn thiếu một cái Thanh Hồn Tháp. Trận thứ hai thì sao? Hắn chỉ có thể hỏi. Trận thứ hai, từ khách mời đến quyết đấu đi, bên ta, có Cổ Mạc Đan Thần đến từ Chiến Thần Tộc, rất có hứng thú đấu với Thạch Nham Các Hạ, người đứng thứ năm trên thiên bảng của Thiên Thần Kiếm Tông, nàng chắc không dám chứ. Vân Thiên Khuyết cười lạnh lùng. Tính toán hay lắm, Mạc Thần là nhân vật số 2 của Chiến Thần Tộc, bây giờ chiến tôn của Chiến Thần Tộc đều là đệ tử của Mạc Thần, Thạch Nham ta ở Thiên Thần Kiếm Tông còn chưa lọt vào top 5, người bảo ta đấu với hắn. Ha ha. Thạch Nham cười lớn. Trận thứ ba thì sao? Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Vân Thiên Khuyết quay đầu xác nhận một chút, nói, Lý Vô Song cô nương đến từ Trật Tự Thiên Tộc, rất có hứng thú đấu với Bạch Long Hoàng một trận, giải quyết ân oán năm xưa, nàng nói, giữa các nàng, có thể phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chết không oán hận ai, Trật Tự Thiên Tộc, không có bất kỳ báo thù nào, tất cả mọi người ở đây làm chứng. Câu này thực sự nổ tung. Phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Giải quyết ân oán năm xưa. Vừa nãy Vân Thiên Khuyết vừa làm nền xong, bên cạnh hắn đã xuất hiện một nữ tử nguyệt bào thanh lãnh. Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhìn xa xăm, chăm chú nhìn Long Uyển Oánh bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh để ý thấy, từ khi Lý Vô Song xuất hiện, trạng thái của Long Uyển Oánh có chút không đúng. Bây giờ nhìn lại, hốc mắt nàng đỏ hoe, hơi thở nặng nề, dưới tay áo dài, nắm chặt hai nắm đấm, một cổ sát khí dữ tợn phát ra từ người nàng. Chi tiết về việc phu quân và con trai nàng bị giết năm xưa, Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu rõ. Lời đồn bên ngoài là phu quân nàng, Long Quân Hiên, có ý đồ xâm phạm Lý Vô Song, Đế Tôn nổi giận, chém giết trước mặt mọi người ngoài Hiên Viên Long Tông. Con trai nàng khí tuyệt, liều mạng với Đế Tôn, bị một chưởng đánh chết. Lúc đó nàng ở trong tông môn, nghe tin tức xong chạy ra, chỉ thấy hai cổ thi thể lạnh băng. Thực ra, thời gian đó, Lý Vô Song với tính cách độc lập, nghe nói có nhiều bất đồng với Đế Tôn, thường lăn lộn ở Thái Dương Vạn Tông, và có vài người bạn riêng trong Vạn Tông. Ví dụ, phu phụ Long Uyển Oánh cũng có chút giao tình với nàng. Từ phản ứng của Long Uyển Oánh khi nghe bốn chữ phân thắng bại, cũng quyết sinh tử mà xem, nàng chịu đựng, không chỉ nỗi đau mất chồng mất con, mà còn cả sự hèn hạ, tẻ nhạt của lời vu khống. Với nhân cách của phu quân nàng và cuộc hôn nhân viên mãn của nàng, cái gọi là xâm phạm chỉ là một sự vu khống cực kỳ lười biếng và khinh miệt. Người trong thiên hạ đều biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Trật Tự Thiên Tộc cảm thấy Long Quân Hiên chết chưa hết tội. Đừng đi. Yến Nữ Hiệp, người hiểu Long Uyển Oánh nhất, lập tức giữ nàng lại. Nàng muốn giết ngươi, đây là cạm bẫy. Mấy tỷ muội của nàng xông lên, không cho Long Uyển Oánh xúc động. Oánh Di. Lý Thiên Mệnh cũng lắc đầu. Đừng cản ta, ta không có cơ hội tốt hơn, cầu xin các ngươi, đừng cản ta. Giọng Long Uyển Oánh khàn khàn, từng chữ nàng nói như mang theo máu. Thực sự, đối phương là muội muội của Đế Tôn, ngoài hôm nay, nàng sẽ không còn cơ hội tốt hơn. Đối phương cũng đoan chắc tâm lý này của nàng. Quả là cực kỳ âm ngoan. Muốn có Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai, sử dụng tâm lý của Long Uyển Oánh, bức bách nàng xuất chiến, tiện thể diệt nàng. Chỉ cần nàng, Bạch Long Hoàng mới này còn sống một ngày, thế gian sẽ không thiếu người chỉ trích Lý Vô Song. Oánh Di, để cừu hận che mờ đầu óc, để đối phương dắt mũi, đó là ngu xuẩn, là có lỗi với người đã khuất. Ngươi đừng đợi nàng cho ngươi cơ hội, tự mình tìm cơ hội, đó mới gọi là cơ hội, đợi mấy trăm năm mà hôm nay thất bại trong gang tấc, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Thằng nhóc nói đúng, ngươi còn trẻ mà, rụng răng rồi sao? Ngực vẫn còn thẳng thế kia, vội gì hả trời? Yến Nữ Hiệp vương tay, ra sức bóp, khiến Long Uyển Oánh tức giận đến suýt thổ huyết. Chưa thấy ai cản người kiểu này. Thực ra, cái gọi là ba ván hai thắng này, người sáng suốt đều biết, đây là đối phương mượn cớ hủy diệt Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai, để đào hố cho Liên Minh Thanh Hồn Điện. Ba trận chiến này, trận nào cũng gần như chắc chắn thất bại. Vân Thiên Khuyết áp chế Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Mạc Đan Thần áp chế Thạch Nham. Lý Vô Song áp chế Long Nguyễn Oánh. Ba ván hai thắng, đối phương dễ dàng thắng. Cổ Kiếm Thanh Sương thấy Long Nguyễn Oánh tỉnh táo, lại thấy Thạch Nham phản đối rõ ràng, hắn cũng có bậc thang để xuống, nói, mà thần từng trải qua thiên hạ vô song, bây giờ là cao thủ số 2 của chiến thần tộc, Thạch tướng quân của Thiên Thần Kiếm Tông, chỉ là vạn bối trong vạn bối của ngươi, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bạch Long Hoàng chỉ là có tài nhưng thành đạt muộn, sao có thể so với Vô Song cô nương có thiên phú gần bằng đế tôn. Cái gọi là ba ván hai thắng này, chẳng qua là các ngươi muốn cường đoạt lấy cớ, nếu thật sự muốn hủy diệt bảo bối này, vậy thì hủy diệt đi. Hắn nói sự thật. Liên minh bọn họ không bằng đối thủ, mọi người đều hiểu. Từ chối như vậy, không ảnh hưởng sĩ khí. Lý Vô Song không ngờ, Long Nguyễn Oánh có thể kiềm chế được. Nàng híp mắt, nhếch miệng cười khinh miệt, nói, thật là phế vật, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dám tới. Câm miệng đi đồ đê tiện, bọn ta thanh xuân mỹ mạo, nấu lên cũng đủ giết ngươi, làm gì phải đánh với ngươi. Chờ ngươi xuống mồ, tỉ muội ta cùng nhau thắp cho ngươi nén nhang, thù này chẳng phải báo sao. Yến Nữ Hiệp cười nói, ngươi muốn chết. Lý Hạo Thần nghe thấy có người nhục mạ cô đáng kính nhất, lập tức không nhịn được. Ta nói sai sao? Cô ngươi là hoa tàn, phía dưới chắc mốc meo rồi. Còn tuyên bố quân hiên xâm phạm nàng. Hay mà thèm cái lão băng côn này. Yến Nữ Hiệp vui vẻ nói. Ánh mắt Lý Vô Song băng lãnh, khi Yến Nữ Hiệp nói, nàng đã đâm ra một ngón tay, một đạo băng phong màu xanh lam bạo sát đến. Đinh đinh đinh. Cố Đào Nhi, Lý Mộc Lê và những người khác bên cạnh Yến Nữ Hiệp cùng nhau ngăn cản một kích này, không hề tổn hại. Bọn họ cũng không kém. Hủy nó đi. Lý Vô Song quay đầu nói với Cổ Mạc Đan Thần. Nàng lười dây dưa. Nhưng thật sự, hôm nay bị chọc giận, từ giờ phút này trở đi, nàng sẽ không để Long Nguyễn Oánh dễ dàng. Còn nhiều chỗ có thể giết người. Cô, không được a, đây là Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai. Lý Hạo Thần lắc đầu. Bảo bối này quá quan trọng với hắn. Hắn nhìn Long Nguyễn Oánh, trong mắt đầy chán ghét. Bỗng nhiên, hắn thấy một thiếu niên tóc trắng. Mắt trái vàng, mắt phải đen. Hắn xem trận chiến cuối cùng của Vô Thiên Chi Chiến, ấn tượng của hắn về Lý Thiên Mệnh có thể nói là vô cùng sâu sắc. Đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, còn có Tiểu Phong của Quỷ Thần Tộc, cả cô nàng Long Huyết Thần Hoang kia nữa, đây là đế tinh bản tề tựu. Lý Hạo Thần hỏi. Đúng, là bọn họ. Vân Thiên Khuyết nói. Ta có một ý tưởng mới, khoan hãy hủy bảo bối. Lý Hạo Thần nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Vô Song hỏi. Ta muốn hỏi bọn họ, có muốn một trận ba ván hai thắng mới không? Lý Hạo Thần nói ý của ngươi là sao? Lý Vô Song hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Đến một trận quyết đấu giữa tiểu bối Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông. Lý Hạo Thần ánh mắt bừng bừng lửa cháy, cất giọng đề nghị. Hắn ta hiểu rõ, sự đối đầu giữa hai bên vốn là hình ảnh thu nhỏ của mối bất hòa giữa Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông. Hai thế lực lớn nhất Thái Dương này luôn đối đầu nhau, ngay cả cuộc so tài giữa các tiểu bối thiên tài cũng hứa hẹn đầy rẫy những điểm đáng chú ý, chắc chắn đây sẽ là một trận chiến nảy lửa, mùi thuốc súng nồng nặc. Trải qua thời gian dài, đệ tử Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông tranh phong, cả tiểu bối lẫn tiền bối đều ở trong trạng thái bế quan tỏa cản, không giao lưu với nhau. Vạn Tông có đế tinh bản, Trật Tự Thiên Tộc cũng có danh sách riêng của bọn họ. Giữa hai bên không hề có sự giao tiếp trực tiếp. Đương nhiên, đây là do Vạn Tông tự biết lượng sức mình. Là ngự thú sư, giao chiến với Trật Tự Thiên Tộc ở giai đoạn đầu quả thực rất thiệt thòi. Một khi chính thức giao phong, rất dễ chuốc lấy thất bại. Trong bối cảnh nhạy cảm như hiện tại, nếu có một trận chiến tiêu điểm giữa hai bên, quả là vô cùng thú vị. Tuy nhiên, sau khi Lý Hạo Thần đưa ra ý tưởng này, vẻ mặt của Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần không hề thay đổi. Cổ Mạc Đan Thần chậm rãi nói, ý tưởng này tuy hay, nhưng không có gì đáng kể. Đối phương ngay cả cường giả quyết đấu còn từ chối, huống chi là loại này, bọn họ càng không có nắm chắc tiểu bối thiên tài đối quyết. Đám nhãi ranh đế tinh bản căn bản không cùng đẳng cấp với đám thiếu niên thiên tài Trật Tự Thiên Tộc. Ta tin rằng bọn họ hiểu rõ điều này. Dù Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên không có tự biết lượng sức, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham bọn họ chắc chắn sẽ không đặt hy vọng vào đám tiểu bối. Cổ Mạc Đan Thần khẳng định chắc nịch. Lý Hạo Thần lên tiếng, chưa chắc đâu. Ta đã xem biểu hiện của mấy người này ở Vô Thiên Chi Cảnh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đám Lý Thiên Mệnh tuổi trẻ cuồng vọng, tự cao tự đại, nhất là sau khi trở thành đệ tử Thiên Cung. Vừa rồi ta thấy hắn lộ rõ địch ý với ta, như thể nóng lòng muốn thử. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Mấy người bọn hắn thu hoạch phong phú ở Cửu Long Đế Tán, e là đã sớm tự cho mình có thể sánh ngang với chúng ta. Hơn nữa, với tư cách đệ tử Thiên Cung, nếu bọn họ mắc câu, Long Uyển Oánh và đám tiên nữ cung hẳn sẽ ủng hộ bọn họ. Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không muốn uổng phí mất Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh. Quyết đấu tiểu bối không ảnh hưởng toàn cục, dưới áp lực của đệ tử Thiên Cung, hắn có thể sẽ thỏa hiệp. Lý Hạo Thần liên tục nói một tràng dài, chính là để thuyết phục Lý Vô Song. Cô, hay là thử xem đi. Không mở miệng, sao biết đối phương có cắn câu hay không? Lý Hạo Thần nói thêm, mong muốn thuyết phục cô mình. Dù sao, hắn không muốn cứ thế mất đi Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh kia. Được. Lý Vô Song nói với Vân Thiên Khuyết một tiếng, ý là đồng ý, nhưng rõ ràng, bọn họ đều không cho rằng phương pháp này có gì khả thi. Thái độ hiện tại của Thanh Hồn Điện rõ ràng là thằng Ngọc Vỡ còn hơn ngói lành. Vân Thiên Khuyết tuân lệnh, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người Thanh Hồn Điện. Ánh mắt hắn nghiêm túc, nhắc lại đề nghị ba ván hai thắng của Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần dẫn theo Long Uyển, Lý Nhược Thi xuất hiện, cùng nhau đứng ở vị trí cao. Là người trẻ tuổi, bọn họ đối mặt 100.000 kiếm tu Thanh Hồn Điện, không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại toàn thân tràn đầy khí thế ngạo nghễ. Đây là biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối. Long Uyển liếc xéo, trong lời nói mang theo vài phần mỉa mai và chế nhạo, nghe nói đế tinh bản đệ nhất, đệ nhị đều thành đệ tử Thiên Cung. Vậy thân phận này cũng xem với chúng ta. Không biết đệ tử Thiên Cung có đảm lược cùng tiểu bối Trật Tự Thiên tộc chúng ta một trận chiến hay không? Cái cảm giác kiêu căng trong giọng điệu của nàng khiến người ta chỉ muốn tát cho một cái. Lý Nhược Thi không cam lòng tụt lại phía sau, tiếp lời, Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, uổng phí bỏ đi, thật đáng tiếc. Chúng ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, hãy trân trọng đi. Ta từng nghe nói đế tinh bản đệ nhất còn không lọt nổi vào top 10 Trật Tự Thiên tộc chúng ta. Không biết thật giả. Trình độ của Vạn Tông thấp vậy sao? Vì giúp Lý Hạo Thần đạt thành tâm nguyện, nàng cũng tốn không ít tâm tư, dùng kế khích tướng. Quả nhiên, các nàng nâng sự đối đầu ở Thanh Vân Đại Lục lên thành tầm cao giữa Trật Tự Thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông. Các nàng không quan trọng, nhưng những người tu luyện Vân Thượng Tiên Cung ở đây vẫn có chút xấu hổ. Đa số bọn họ vẫn chưa quen với thân phận chó săn Trật Tự Thiên tộc. Lý Hạo Thần mỉm cười nói, các ngươi đừng nói nữa, để chính bọn hắn quyết định. Mặc cảm, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Cái gọi là đệ tử Thiên Cung, có quyền lên tiếng sao? Phía sau bọn họ, rất nhiều người cười lớn, đa số là người Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Đây là một sự chế giễu. Lần đầu tiên ba ván hai thắng, bọn họ từ chối. Bây giờ đến lần thứ hai, còn từ chối sao? Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên. Hửm. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng vấn đề này còn có thể kéo đến trên người mình. Cố Đào Nhi vội vàng nói, không thể đồng ý Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh cũng không biết trình độ của hắn ta hiện tại đến đâu. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút rồi đáp, Oánh Di, nếu ba ván hai thắng, ta dám nói chúng ta có 60% chắc chắn, Di tin không? Vu Tử Thiên hốt hoảng, ghé sát tai Lý Thiên Mệnh nói nhỏ, cái gì? Ta một thành cũng không có. Ta hiện tại đánh còn không lại Tinh Tướng Một. Lý Thiên Mệnh trấn an, không sao, không cần ngươi ra tay, ngươi cứ giả vờ là được. Long Nguyễn Oánh trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, người chắc chắn nắm rõ thông tin của ba đối thủ chứ? Chắc chắn. Sáu thành là khiêm tốn. Trong ba ván, chúng ta có một ván chắc thắng. Hai ván còn lại, ta và Tiêu Tiêu sẽ cố gắng hết sức. Nếu đối phương chịu để ta đối phó Long Uyển, thật không dám giấu giếm, phần thắng của chúng ta là 100%. Lý Thiên Mệnh nói, đối phương quá coi thường bọn họ. Nào ngờ rằng, sau khi kết thúc Vô Thiên Chi Chiến, hắn và Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu đã đại sát tứ phương ở chiến trường Tử Diệu Tinh Tử Tiêu, giết thẳng vào top 10. Lâm Tiêu Tiêu còn đánh bại cả đối thủ Tinh Tướng Thần Cảnh cấp 7. Nàng càng ngày càng quen thuộc với Long Huyết Thần Hoang. Trong ba ván, Lý Thiên Mệnh nói chắc thắng là ván Dạ Lăng Phong đấu với thức thần tu luyện giả. Nếu hắn ta đối đầu với Lý Nhược Thi, tuyệt đối không thể thua. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải đồng ý để hắn ta đối phó Long Uyển, vậy thì hai ván đã nắm chắc trong tay. Căn bản không đến lượt Lý Hạo Thần ra tay. Long Nguyễn Oánh vô cùng nghiêm túc hỏi, ta hiểu ý ngươi, đây chính là bí quyết đua ngựa, chúng ta dùng ngựa tốt thắng ngựa vừa, dùng ngựa vừa thắng ngựa yếu. Dù ngựa yếu của chúng ta thua ngựa tốt của bọn họ, thắng hai ván là được. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ chỉ định giao chiến, không cho chúng ta dùng cách này. Vậy nên cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực, ngươi và Tiêu Tiêu, một trong hai người có chắc chắn đánh bại Long Uyển, Lý Hạo Thần không? Có, nên ta mới nói tổng hợp 60% chắc chắn. Nếu không phải vì Bát Giai Thảo Mộc thần linh này, Lý Thiên Mệnh tin rằng mình đã ở Tử Diệu Tinh, khiêu chiến thần dụ công chúa cùng cấp bậc với Lý Hạo Thần. Quánh Di, thái độ đối phương dứt khoát, hoặc là đến một trận chém giết tử thương vô số, hoặc là hủy đi Bát Giai Thảo Mộc thần linh. Đừng nói trước phần thắng, chúng ta trì hoãn một chút thời gian, nhỡ kéo được đến khi bảo bối kia thành thục, thì không sợ đối phương chặt cành hái lá hủy nó sao? Lý Thiên Mệnh nói. Bỏ qua những điều đó, trước mặt vạn chúng, đánh nổ cái tên đế tôn chi tử này, thật sự sẽ chấn động thiên hạ. Đây mới là việc giúp Lý Thiên Mệnh thực sự nhận được sự kính trọng của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, có ý nghĩa lịch sử, và thần ý đế hoàng của hắn ta không hẹn mà gặp. Trong cục diện Vạn Tông chia cắt, ảm đạm hiện nay, nếu có thể đánh tan trật tự thiên tộc ở phương diện tiểu bối, kỳ thực sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho sĩ khí của Vạn Tông. Tuyệt đối phấn chấn nhân tâm. Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này cũng đến, Thạch Nham nói, ta ủng hộ ngươi, xem ý bọn họ thế nào. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ không phải nóng lòng muốn thử đó chứ? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu đáp, sao? Ngươi muốn mời ta đến Thiên Thần Kiếm Tông, còn coi thường ta? Thạch Nham giải thích, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói, ngươi làm đại sự sẽ không bị kế khích tướng lay động. Mãnh thú đối diện đã đào xong cạm bẫy, chỉ chờ đám người trẻ tuổi các ngươi khí thịnh, ngu ngốc nhảy vào thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp, mãnh thú. Trong mắt ta, nói không chừng cũng chỉ là gà yếu. Hửm. Thạch Nham có chút ngây dại. Thực ra, trong ấn tượng của nàng ta, Lý Thiên Mệnh không phải người cuồng vọng như vậy. Ngược lại, nàng ta thấy thiếu niên này xử sự khéo léo, đầu óc luôn rất tỉnh táo. Sự tự tin dồi dào này khiến nàng ta rất bất ngờ. Thạch Nham hỏi, ngươi thật sự đánh cược với ngươi. Hôm nay ta mà không thắng được, ta sẽ đến Thiên Thần Kiếm Tông của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ngươi nói đó. Thạch Nham lập tức đồng ý, nàng ta không tin rằng hắn ta còn có thể cuồng đến mức này. Nàng ta và Long Nguyễn Quánh đã đồng ý, bây giờ chỉ còn chờ Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng, không hề che giấu, trưởng giáo, nếu ta vì Thanh Hồn Điện, thắng được thể diện và sĩ khí hôm nay, Bát Giai Thảo Mộc thần linh này có thể thuộc về ta không? Diệp Đông Lưu ở bên cạnh hỏi, thua thì sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn hắn ta, ta hỏi ngươi bảo sao? Đối mặt với tu luyện giả hơn ngàn tuổi này, ánh mắt của hắn ta không hề lùi bước, trực tiếp ăn miếng trả miếng. Ngươi! Diệp Đông Lưu chưa từng bị tiểu bối nào xỏ lá như vậy, trong lòng tức đến nổ tung. Nhưng vừa nghĩ đến đây là đệ tử Thiên Cung, hắn ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, Diệp Đông Lưu, đã có trưởng giáo quyết định, bớt lắm lời đi, tránh người ngoài coi ngươi là trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh, cha con bọn họ đều giận tím mặt. Thạch Nham lên tiếng, được rồi, đừng ầm ĩ Cổ Kiếm Thanh Sương, cứ để hắn ta đi. Ngay cả Lý Vô Song đối diện cũng đã đến, thua hoặc không chiến đều không lấy được bảo bối. Hơn nữa, điều quan trọng hôm nay không phải bảo bối, mà là sự xâm lấn của đối phương, khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, chà đạp tôn nghiêm. Nếu có thể đánh bại đối phương, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Coi như thua, tiểu bối Vạn Tông bại bởi đối phương, cũng đâu có gì lạ. Câu nói này của nàng ta ngược lại không sai. Cường giả ba ván hai thắng, thua vô cùng nhục nhã, phòng tuyến cuối cùng bị đối phương đánh vỡ, không thể phản kích, sĩ khí suy sụp. Nhưng sự tranh phong giữa tiểu bối không liên quan nhiều đến Thanh Hồn Điện. Bởi vì Lý Thiên Mệnh bọn họ đại diện cho Thái Dương Vạn Tông, đối phương không phải Vân Thượng Tiên Cung, mà là Trật Tự Thiên Tộc, Đế Tôn Chi Tử. Coi như thua, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sĩ khí Thanh Hồn Điện. Phòng tuyến cuối cùng vẫn còn, vẫn có thể liều chết đánh cược một lần. Nhìn như một, nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn. Thạch Nham nói đều đúng, đệ tử Vạn Tông bại bởi Đế Tôn Chi Tử, vốn là rất bình thường. Từ trước đến nay, đối với Thanh Hồn Điện, ý nghĩa của Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh không chỉ ở sự trân quý của nó, mà còn ở chỗ đây là bảo vật nội địa của Thanh Hồn Điện, là ranh giới cuối cùng. Coi như hôm nay có giữ được, sau này cũng có thể bị Thiên Thần Kiếm Tông lấy đi. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu, được, thắng thì thuộc về ngươi. Không thể không nói, tên gia hỏa Cổ Kiếm Thanh Sương này về đại cục, vẫn có khí phách nhất định. Thạch tướng quân hy vọng ngươi thua, còn ta lại mong ngươi thắng, Lý Thiên Mệnh. Cổ Kiếm Thanh Sương không chút khách khí buông lời. Thạch Nham nghe vậy liền phản bác, thắng được thì càng hay chứ sao? Như vậy mới chứng minh giá trị nghịch thiên của ngươi. Vạn Tông người trẻ tuổi, mấy triệu năm qua có ai thắng nổi Trật Tự Thiên Tộc đâu? Bởi lẽ bọn chúng có trên trăm đế tôn thiên hồn dẫn dắt từ thuở bé. Ngay cả Long U, truyền nhân ẩn Long Điện với Thiên Phú Thánh Long, cũng đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp 6, đủ thấy đế tôn thiên hồn hiệu dụng đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nha, nếu hôm nay ngươi có thể đánh bại đế tôn chi tử, ngươi sẽ sáng tạo ra lịch sử trật tự chi địa, đủ để tái nhập sử sách, để người đời sau trăm vạn năm vẫn còn biết đến ngươi. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Đến đây, nàng đã hào hùng dõng dạc. Khoa trương vậy ư, vậy thì càng phải liều chết một phen thôi. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Hắn nào ngờ lại mang ý nghĩa trọng đại đến thế. Khát vọng của hắn, mong muốn để thiên hạ dần dà sinh ra niềm tin dung hội trong đế hoàng thần ý, hoàn toàn nhất trí. Hắn quá cần những điều kiện kinh hãi bạo thiên hạ như thế này. Mấu chốt là, đây không phải Lý Thiên Mệnh chủ động khiêu khích, mà là đối phương xem bọn họ là quả hồng mềm, muốn bóp nát. Bọn họ chỉ là ứng chiến, phản kháng. Nói rộng ra, là trật tự thiên tộc đến cửa áp bức, Lý Thiên Mệnh đại diện vạn tông phản kháng. Dương Mi thổ khí, ở đây một lần hành động. Phẫn uất cùng bất đắc dĩ bị áp chế của Hiên Viên Long Tông, đều có thể thông qua trận chiến này, triệt để phát tiết ra ngoài. Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Thạch Nham cùng Cổ Kiếm Thanh Sương, toàn bộ bị niềm tin mãnh liệt của Lý Thiên Mệnh cảm động. Thuyết phục được bọn họ, để hắn xuất chiến, vốn đã chẳng dễ dàng. Nhất là Cổ Kiếm Thanh Sương. Điều này chứng tỏ, nhuệ khí trong mắt Lý Thiên Mệnh, có thể lay động lòng người. Ngươi tại Vô Thiên Chi Cảnh chưa từng bại trận, hy vọng lần này, giữ vững kỷ lục. Giang Thanh Lưu lặng lẽ nhìn bọn họ. Được ngươi cảm nhiễm, ta cũng muốn thoải mái một trận, đánh cho đã đời. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vốn không phải nhân vật chính của hôm nay. Là Lý Hạo Thần, đã đẩy hắn đến vị trí vạn chúng chú mục này. Khi Cổ Kiếm Thanh Sương tuyên bố, đáp ứng đối thủ 3 ván 2 thắng, toàn trường sôi trào. Trưởng giáo nghĩ gì vậy? Chẳng phải rõ ràng muốn dâng bảo bối cho đối thủ sao? 100 vạn năm qua, ai dưới 30 tuổi có thể thắng nổi trật tự thiên tộc? Có lẽ Cửu Long Đế Tôn thì có. Nhưng sử sách chép nhiều phiên bản lắm, đủ loại thuyết pháp. Mọi người Thanh Hồn Điện lâm vào bi quan. Nhưng lời đã nói ra, dù bi quan cũng vô dụng, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Ít nhất, nếu thua, cũng không mất mặt như cường giả chiến bại. Dù sao Lý Thiên Mệnh chỉ là một phần nhỏ đại diện Thanh Hồn Điện, thân phận thứ nhất của hắn vẫn là đệ tử Thiên Cung. Cho dù hắn chỉ đại diện Thanh Hồn Điện, đệ tử tông môn nhị lưu mà có thể đối kháng với thế lực bá chủ trật tự thiên tộc, chẳng phải cũng là một loại vinh dự. Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này lớn tiếng, chúng ta có một điều kiện, song phương đều đưa ra 3 đệ tử, nhưng đệ tử của chúng ta sẽ chọn đối thủ. Không ngoài dự đoán của Long Uyển Oánh, Vân Thiên Khuyết lắc đầu, không được. Cường giả phải quyết đấu với kẻ mạnh nhất. Đế Tôn Chi Tử Lý Hạo Thần chỉ muốn đế tinh bản đệ nhất Lý Thiên Mệnh, kẻ khác không đủ tư cách giao thủ với hắn. Ngoài trận này, 2 người còn lại, chúng ta sẽ chọn. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Không vấn đề. 2 vị kia là Long và Lý Nhược Thi. Để 3 đệ tử của các ngươi ra đây. Vân Thiên Khuyết nói. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện trước mặt bọn chúng. Long liếc mắt thấy Lâm Tiêu Tiêu, liền la lớn, Hạo Thần ca ca, chính là ả ta, trên tay cầm Long Huyết Thần Hoang của tổ tiên ta. Ẩn Long Điện bận trấn áp Hiên Viên Long Tông, chưa có thời gian đoạt lại. Hôm nay ta đánh bại ả, có cướp lại được Long Huyết Thần Hoang không? Cô cứ thử xem. Chỉ sợ đối phương không dám chọn cô làm đối thủ thôi. Lý Hạo Thần đáp. Nàng sẽ chọn Lý Nhược Thi nói. Vì sao? Tiểu Phong kia, nghe nói mệnh hồn tam cảnh vương hồn, có lực sát thương thức thần cực lớn. Hắn chắc chắn sẽ mạo hiểm thách đấu ta. Lý Nhược Thi nói. Ha ha, lấy trứng chọi đá. Dựa vào thực lực bộc lộ ở đế tinh bản chi chiến, lòng xem thường bọn họ. Vậy ra cái tên Vu Tử Thiên đúng là phế vật, thứ hai đế tinh bản, xuất chiến cũng không dám. Không biết hạng người như hắn, sao có thể là đệ tử Thiên Cung? Lý Nhược Thi cau mày. Nàng còn tưởng Vu Tử Thiên là kình địch chứ? Đúng vậy, để Long U thứ hai trật tự thiên tộc, đối phó một vô danh tiểu tốt thứ 7 đế tinh bản, thật là phí phạm, giết gà dùng dao mổ trâu. Long U biểu môi. Lý Hạo Thần nhéo má nàng, nói, được rồi, bên cô không vấn đề gì. Thi Thi, phải cẩn thận, nếu thức thần khó chịu, nhận thua cũng không sao. Hạo Thần ca ca, yên tâm, ta sẽ không làm Linh Kiếp tộc và trật tự thiên tộc mất mặt. Dù bị khắc chế, chúng ta cũng không thể thua đám mạc thế hệ vạn tông này. Lý Nhược Thi dịu dàng nói, nhưng ý niệm lại vô cùng mãnh liệt. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã thống nhất thứ tự đối chiến. Trận đầu, đệ tử Ẩn Long Điện trật tự thiên tộc Long đối chiến Lâm Tiêu Tiêu thứ 7 đế tinh bản. 2 cái tên tương tự, tướng mạo tương đồng, một hoạt bát, một lạnh lùng, thêm Long Huyết Thần Hoang, có phần trời sinh oan gia, đầy xung đột. Dù là 2 tiểu nha đầu, nhưng rất đáng xem. Trận 2, Lý Nhược Thi Linh Kiếp tộc trật tự thiên tộc đối chiến Tiểu Phong thứ 4 đế tinh bản. Thức thần tu luyện giả và quỷ thần tộc đối đầu. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội duy nhất để Thanh Hồn Điện lật bàn. Trận 3, Đế Tôn chi tử Lý Hạo Thần trật tự thiên tộc, quyết đấu Lý Thiên Mệnh thứ nhất đế tinh bản. Song Lý chi chiến. Quyết đấu giữa đệ nhất trật tự thiên tộc và Vạn Tông Thái Dương. Trận áp trục. Tiêu Tiêu, nếu cô thể hiện tốt, ta không cần đánh đâu. Trước khi xuất chiến, Lý Thiên Mệnh cười nói với Lâm Tiêu Tiêu. Được thôi, vậy hôm nay khỏi nhọc đại giá ngài. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Tự tin vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Sao hôm nay ai cũng tràn trề lòng tin vậy? Chắc Giang Thanh Lưu đã khích lệ mọi người. Xem ra cũng giống người ta khiêu chiến ở tự tin bản, đều là người thú sư ngũ sinh. Nhưng ả khinh miệt ta, còn lớn hơn vô số lần so với người tự tin bản. Đây là cơ hội của ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, đầu óc rất tỉnh táo. Thật ra, Lâm Tiêu Tiêu ở đế tinh bản quyết chiến đã thua Vi Sinh Mặc Nhiễm, toàn bộ vô thiên chi chiến không có chiến tích gì đáng kể. Ngoài việc may mắn có Long Huyết Thần Hoang, nàng gần như là người qua đường không ai chú ý trong mắt mọi người. Hào quang còn chưa bằng một phần vạn của Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của nàng Long U là đệ nhất nhân dưới 30 tuổi của Ẩn Long Điện, con gái Long Hoàng đệ nhất Ẩn Long Điện. Ả tu luyện từ nhỏ dưới đế tôn thiên hồn, cảnh giới còn cao hơn Thánh Long Thiên Phú Long Lang Lung hai bậc. Là người thú sư, ả lại khắc chế vô số thiên tài thức thần tu luyện giả trật tự thiên tộc, ngàn hàng Lý Nhược Thi. Chỉ sau Lý Hạo Thần. Vầng sáng của hai người, kém nhau ít nhất vạn lần. Nói thẳng ra, Lâm Tiêu Tiêu ngoài Long Huyết Thần Hoang, thân phận, địa vị, thực lực, thiên phú, trong mắt người khác chẳng có gì. Làm sao so? Long rõ ràng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ đối thủ này. Ả là người như vậy, ngậm thì vàng lớn lên, xung quanh toàn ca ca tỷ tỷ. Ngay cả Lý Nhược Thi chiến đấu, cũng có tính thách thức, ít nhất đối thủ Tiểu Phong kia đã đánh bại hư không, còn ả phải đối mặt một kẻ tầm thường đến cực hạn. Thôi, ta thắng gọn gàng, Hạo Thần ca ca sẽ khen ta. Trong vạn chúng chú mục, Lâm Tiêu Tiêu và Long đã mặt đối mặt. Hai người đứng trên Thanh Vân Thần Mộc, có chiến trường rộng lớn, đủ để thi triển. Dù đối thủ không có mặt bài, nhưng có mấy chục vạn tiền bối chú ý, trận chiến này với Long cũng có chút hồi hộp. Này, cô dám lên đây, đao kiếm vô tình, lỡ ta vô ý đánh chết, đừng trách ta. Long hết cằm, nhìn xuống nói. Lâm Tiêu Tiêu thấy ả ta có chút giống Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi khi vừa xuống Viêm Hoàng, thái độ khinh người kia, chính là bộ dạng này. Nhưng ả ta còn đáng ghét hơn Huy Dạ Thi. Rống. Thái cổ tà ma hung sát giáng xuống sau lưng Lâm Tiêu Tiêu. Toàn thân huyết điện bao quanh, hung tính ngút trời, gai xương, lân giáp, móng vuốt, cánh thịt như lưỡi đao, bộ mặt và răng nanh hung tàn, tràn đầy thị giác lực. Long U hơi sững sờ khi thấy gần, nhưng thấy số lượng tinh điểm trong mắt thái cổ tà ma chỉ khoảng 4.000, ả không nhịn được cười, lẩm bẩm, là người thú sư mà chỉ có một thần thú tứ tinh, ta đã 7-8 năm không gặp đối thủ đơn sơ thế này. Mặt bài quá thấp. Không có Long Huyết Thần Hoang, không có cục diện hôm nay, thì dù cô cố thêm ngàn năm, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Long U biểu môi. Đúng vậy, cô thật lợi hại. Ta không hiểu, sao một cô gái có thân phận như cô, lại không có chút giáo dục nào. Lâm Tiêu Tiêu nói. Long U nhíu mày. Ả không tin, ả bị khiêu khích ư giáo dục. Một kẻ tầm thường như lá xanh, dựa vào may mắn, đứng trước mặt ả, lại nói ả không có giáo dục. Long U đương nhiên biết giáo dục. Trước mặt trưởng bối và người cùng đẳng cấp, ả khiêm tốn hữu lễ, nghiêm túc chấp nhất, được đánh giá cao. Nhưng với một kẻ địch vô nghĩa, sao ả phải có giáo dục? Cái miệng này, cái lưỡi này, không cần nữa sao? Vừa nói xong, ả liền động thủ. Ả khinh thị Lâm Tiêu Tiêu, đến mức khoa trương. Vì đến giờ, cộng sinh thú của ả còn chưa xuất hiện. Càng quá đáng hơn là, ả không dùng binh khí, trực tiếp vung tay tát Lâm Tiêu Tiêu không thể không nói, cái tốc độ hóa thành hắc ảnh của ả ta thật là nhanh và mãnh liệt, đạt tới trình độ của một cường giả tinh tướng thần cảnh cấp 7. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu ta đây đã từng đánh bại đối thủ cùng cấp bậc, mà đối thủ kia ít nhất cũng đã thi triển hết các thủ đoạn. Hừ. Long Huyết Thần Hoang bỗng chốc xuất hiện trong tay Lâm Tiêu Tiêu ta, chín mũi huyết tiễn bay múa xung quanh, huyết long gầm thét, toàn thân ta lấp lánh huyết sắc lôi đình. Nữ nhân thiểu năng. Thái cổ tà ma lơ lửng trên Thanh Vân Thần Mộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đánh cho đến chết. Đã đối phương tự dâng cơ hội, ta đây không nắm bắt thì thật có lỗi với Lý Thiên Mệnh. Huyết điện hồn bạo. Ầm ầm. Thái cổ tà ma phun ra một ngụm lôi đình huyết sắc. Hàng trăm triệu điện xà huyết sắc hội tụ thành một quả cầu lôi điện, trong nháy mắt bạo phát. Ả ta và Lâm Tiêu Tiêu ta đều thuộc về loại chiến đấu cá thể bạo phát cực kỳ hung mãnh. Ầm ầm. Quả cầu lôi điện huyết sắc kia lớn hơn Long Vũ gấp mấy ngàn lần, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mắt ả. Uy lực thần thông này quá nhanh, quá hung mãnh, bạo phát quá ác liệt. Mà Long Vũ lúc này lại khinh trang thượng trận. Ả ta chỉ muốn một chưởng đánh bay Lâm Tiêu Tiêu ta, kết thúc trận chiến một cách gọn gàng. Ả ta đâu ngờ được, trong mắt con thỏ, lại là một con hùng sư huyết sắc. Trong lúc vội vàng này, năm đầu cộng sinh thú thần long của Ả ta đồng loạt lao ra từ cộng sinh không gian, dùng thân thể che chắn cho Long Vũ khỏi đòn thần thông nổ tung này. Nhất thời, thần long gào thét thảm thiết, điện xà cuồng loạn, thần mộc nổ tung, khiến mấy trăm ngàn tiền bối tại chỗ trợn mắt há mồm. Mấu chốt là Long huyết thần hoang đã bắn ra ba mũi huyết tiễn, hóa thành những đạo huyết tiễn tốc độ kinh người, ẩn lẫn trong huyết điện hồn bạo. Hoàn toàn không thể nhìn rõ chúng ở đâu. Ba mũi tên cùng bắn, còn nhanh hơn cả huyết điện hồn bạo. Long Ả ta khinh thị đối thủ đến mức khoa trương như vậy, trong cuộc so tài cùng cấp bậc, thực sự quá trí mạng. Nhưng cũng không thể trách Ả ta được. Lâm Tiêu Tiêu ta quả thực chưa từng khiến ai kinh diễm. Bây giờ, khoảng thời gian từ khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc không lâu, Thái Cổ Tà Ma nuốt thiên hồn trưởng thành, vượt ra khỏi nhận thức của trật tự chi địa. Ngay cả Lý Vô Song, Mạc Thần bọn họ, cũng không hề hiểu rõ về Ả ta. Phản ứng của Long đã rất nhanh. Nhưng, Long huyết thần hoang là loại cung tiến binh khí, vốn dĩ đã nhanh, ác, chuẩn. Lâm Tiêu Tiêu ta trong lòng hiểu rõ. Nhân lúc đối phương khinh thị mình, trực tiếp phát động nhất kích trí mạng, là cơ hội duy nhất để ta nhanh chóng tạo lập ưu thế. Ba mũi tên cùng phát, toàn bộ trí mạng. Siêu siêu siêu. Huyết điện cuộn trào. Ngoài trừ một mũi bị cộng sinh thú của Long U cản lại, vẫn còn hai mũi xuyên qua khe hở giữa các cộng sinh thú. Mũi huyết tiễn thứ hai, Long U Ả ta phải dùng toàn thân chi lực, vung một thanh chiến kích màu đỏ sẫm để bổ ra. Tuy giải trừ được một phần nguy hiểm, nhưng cũng khiến Ả ta toát mồ hôi lạnh. Thế mà, vẫn còn mũi tên thứ ba. Phốc phốc. Mũi tên thứ ba trúng ngay bụng Ả ta. Lôi đình thần uy kinh khủng kia trực tiếp ghim Ả ta lên thanh vân thần mộc, huyết sắc lôi đình nổ tung, thêm vào uy lực huyết điện hồn bạo của Thái Cổ Tà Ma, nhất thời đốt cháy đen toàn bộ da thịt kiều nộn của Ả trí mạng nhất là trật tự thần văn thị huyết long đồ của Long huyết thần hoang phát huy hiệu dụng. Trong thời gian ngắn, mũi tên thứ ba điên cuồng hút máu, trực tiếp nuốt lấy gần 1/8 máu tươi của Long. Việc này khiến Ả ta vừa mới khai chiến đã rơi vào trạng thái trọng thương. Sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, toàn thân hoàn toàn mộng mị. A, trong tiếng kêu thảm thiết, dục vọng cầu sinh khiến Ả rút mũi tên ra, cố gắng cầm máu. Nếu không tiếp tục như vậy, Ả ta sẽ chết trên Long huyết thần hoang mất. Ả ta vốn định giữ mũi tên lại, tiếc là huyết tiễn này trực tiếp kéo theo Ả ta, trên đó còn mọc ra vô số gai nhọn, khiến tay Long u máu me đầm đìa. Đinh đinh đinh. Càng kinh khủng hơn là, Lâm Tiêu Tiêu ta đứng trên lưng Thái Cổ Tà Ma, đứng thẳng. Ánh mắt ta lạnh lùng, dương cung cài tên, đầu mũi tên tanh máu lạnh lẽo lại một lần nữa chỉ về phía Long. Đến giờ phút này, Long mới ý thức được, mình đã đụng phải đối thủ đáng sợ đến nhường nào. Trở về. Sau một tiếng ra lệnh, năm đầu vĩnh dạ minh hỏa chúc Long vừa mới xuất hiện, đã bị huyết điện hồn bạo tách ra, toàn bộ thủ vệ bên cạnh nhà ta. Đây là một loại cộng sinh thú thần Long tương đối đỉnh phong, trong đó một đầu đạt tới trình độ 6.000 ngôi sao, còn lại đều là thần thú ngũ tinh. Từ điểm này có thể thấy, số lượng và điểm sao cộng sinh thú của Ả ta vượt xa Lâm Tiêu Tiêu ta. Chỉ là, ưu thế còn chưa phát huy, bản thể Ả ta đã nổ tung. Vĩnh dạ minh hỏa chúc Long là một loại thần Long khá quỷ dị, đáng sợ. Lý Thiên Mệnh quan sát hồi lâu, mới rốt cục thấy rõ ràng. Những thần Long đốt cháy ngọn lửa xanh lục từng đoàn kia, đều không có huyết nhục, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại bạch cốt. Không sai, đây là thuần túy cốt Long. Bạch cốt mới là thân thể của chúng. Dạng thần Long này lộ ra cực kỳ âm u, táo bạo, không có huyết nhục, chúng càng mạnh mẽ hơn. Giết bọn chúng. Long u vẻ mặt nhăn nhó, hô lên câu này, Ả ta nhổ một ngụm máu đen. Cúi đầu xem xét, toàn thân da thịt Ả cháy đen, ít nhất phải mất mấy tháng mới khôi phục được. Trong thời gian này, Lý Hạo Thần chắc không muốn chạm vào Ả loại đã kích dung mạo này, đối với Ả mà nói quả thực trí mạng. Da thịt bị tổn hại, còn khó chịu hơn cả bụng bị xuyên thủng. Nói thật, tất cả xảy ra trong nháy mắt, khiến đầu óc Ả ta trống rỗng. Ả ta không dám nhìn Lý Hạo Thần, vì sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn. Ta đang làm cái gì vậy? Long u khóc không ra nước mắt, Ả ta thật sự chưa từng kém cỏi như vậy trong đời. Ả ta muốn đứng lên chiến đấu, nhưng toàn thân suy yếu, máu tươi sói mòn, khiến chiến đấu lực tổn hao lớn. Không thể thua, nếu không mất hết mặt mũi. Vào giờ phút này, Ả ta ngược lại tỉnh táo lại, không loạn mất tất. Ít nhất, cộng sinh thú của Ả ta vẫn ở trạng thái toàn thịnh. Dưới hiệu lệnh của ả, năm đầu Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long đã bao vây Lâm Tiêu Tiêu ta và Thái Cổ Tà Ma. Bắt giặc phải bắt vua trước, Vũ U, đám tép riêu này giao cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy, trực tiếp nhảy xuống, bỏ chạy. Ta đi. Ngươi vô sĩ. Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Năm đầu Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long là cái loại tép riêu gì chứ? Loại ngự thú sư này, chiến đấu lực liên hợp của cộng sinh thú, so với bản thể, ít nhất chiếm 7 thành tổ hợp ngự thú sư cộng sinh thú. Thái Cổ Tà Ma vừa giận mắng một tiếng, năm đầu thần long bạch cốt thuần túy kia đã phun ngọn lửa xanh lục, nhào tới, trực tiếp loạn chiến thành một đoàn. Bị vây đánh, Thái Cổ Tà Ma quả nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Chúng phân ra một đầu Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long, đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu. Siêu sư. Lâm Tiêu Tiêu mượn cành lá Thanh Vân Thần Mộc để che chắn, linh hoạt du tẩu. Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long muốn đuổi theo ta, còn có chút khó khăn. Ầm ầm ầm. Từng đạo thần thông, lục hỏa, khiến cây cối xung quanh đổ sụp, cháy rụi, mấy lần gần như nhấn chìm Lâm Tiêu Tiêu. Không biết sao, bóng dáng ta đã biến mất. Ông. Huyết điện lấp lóe. Bên này. Long U U kéo thân thể nặng nề, lao thẳng về phía Lâm Tiêu Tiêu, nhưng không ngờ Lâm Tiêu Tiêu ta quay người đã nhìn chằm chằm ả, trên không trung đột nhiên quay người. Giữa mái tóc dài tung bay, ba mũi huyết tiễn trong tay Lâm Tiêu Tiêu ta lại một lần nữa bắn ra. Hả? Long U hiểu ra. Lâm Tiêu Tiêu ta thoát khỏi Thái Cổ Tà Ma, là vì tìm đến ả ý thức được thì đã muộn. Đinh đinh đinh. Né tránh, ngăn cản, chạy trốn, vẫn để huyết tiễn đâm vào đùi, khiến ả ta quỳ xuống đất. Lại một lần nữa kêu đau, nghe tê tâm liệt phế. Một mỹ nhân mềm mại xinh đẹp, lại bị tra tấn như vậy, quả thực khiến người nghe rơi lệ. Ầm ầm. Hai đầu Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long quay về, đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu chạy. Thần thông của chúng cũng mang đến một số thương thế cho Lâm Tiêu Tiêu, nhiều lần suýt bị biển lửa đốt cháy, vuốt trúng đích. Nhưng, ta vẫn nhìn chằm chằm Long U U mà bắn tên. Long U U bắt đầu trọng thương, thành điểm yếu, Lâm Tiêu Tiêu không rên một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ả, sau đó, tràn diện biến thành Thái Cổ Tà Ma độc chiến ba long, Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long truy đuổi Lâm Tiêu Tiêu, còn Lâm Tiêu Tiêu lại đuổi theo Long U, một trận bắn phá. A, Long U đổ máu càng lúc càng nhiều. Mỗi lần Long Huyết Thần Hoang trúng đích đều là trí mạng đối với ả, khả năng chưởng khống Long Huyết Thần Hoang của Lâm Tiêu Tiêu ta, có thể nói xưa nay chưa từng có. Phốc phốc phốc. Long U lần nữa bị ghim trên cây. Lần này, cung tiễn xuyên thấu ngực ả, sau một khắc, lại có hai mũi tên ghìm hai tay ả lên cây, khiến ả không có cơ hội giãy giụa. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến người ta tê cả da đầu. Nếu không nhận thua, người sẽ chết. Lâm Tiêu Tiêu bị thần long đánh xuống đất, phun ra một ngụm nghịch huyết, người suy yếu rất nhiều. Nhưng câu nói này của ta lại khiến Long U hoàn toàn sụp đổ. Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa, ta thua. Ả ta thảm thiết nói. Trận chiến đầu tiên, tất cả đã kết thúc. Bắt đầu, quá trình, kết cục đều khác xa những gì mấy chục vạn người tại chỗ nghĩ. Mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Ngoại trừ tiếng khóc của Long U, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có chút giật mình. Màn khai màn của Lâm Tiêu Tiêu ta trực tiếp đánh sập mặt mũi của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện một cách gọn gàng, đặt dưới lòng bàn chân giẫm đạp. Vậy, ta không cần lên à Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Dạ Lăng Phong quyết đấu với tinh tướng tu luyện thức thần cấp 8, hắn vẫn có niềm tin chắc chắn. Lý Nhược Thi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lý Nhược Thi chắc chắn sẽ không khinh thị Dạ Lăng Phong, nhưng cũng vô dụng thôi. Tổng cộng 7 nữ thần chen chúc hoa tươi, vùng kiếm xuất hiện. 7 huyễn mộng hoa thần này có chút giống linh thể phóng đại của tiên tiên. Thậm chí có thể nói, bản chất của họ tương tự, chỉ là linh thể của tiên tiên không có chiến đấu lực. Lý Nhược Thi có 7 thức thần rưỡi, nửa thức thần còn lại ở trạng thái chưa thành hình, lưu lại trên cơ thể nàng. Những thức thần còn lại đều sinh ra trong biển hoa. Hoàn cảnh Thanh Vân Thần Mộc này thuộc về Lý Nhược Thi. Oanh. Nàng không nói một lời, tay cầm trường kiếm, cùng 7 đại thức thần huyễn mộng hoa thần vây giết Dạ Lăng Phong trong những cánh hoa bay múa. Hô hô hô. Thiếu niên áo đen kia xông lên, ngàn vạn lực lượng hội tụ trên thân, đột nhiên hóa thành biển lửa màu đen, hình thành những con sóng khổng lồ, bao phủ về phía đối thủ. Đây là thần thông, Nhiên Hồn Chú. Vòng xoáy do Nhiên Hồn Chú tạo thành bên cạnh hắn, khi hắn đánh tới các huyễn mộng hoa thần, Nhiên Hồn Chú sẽ cuốn quanh trên đó. Ách. Gần như ngay lập tức, Lý Nhược Thi cảm nhận được lực sát thương của thần thông linh hồn này của Dạ Lăng Phong đáng sợ hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng. Ngọn lửa giống như kịch độc, từ một thức thần lan sang một thức thần khác, bao phủ và lan tràn. Dạ Lăng Phong vung thập phương trấn ma trụ tới. Lý Nhược Thi thi triển kiếm pháp, hai người hỗn chiến với nhau. Nhiên hồn chú trên người Dạ Lăng Phong, thời khắc nào cũng xâm lấn thức thần và bản thể của nàng, bao gồm cả thập phương trấn ma trụ, mỗi lần giao phong, nhục thân không sao, nhưng thần hồn lại nhói nhói. Đau. Đau. Đau. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, bản sự của Huyễn Mộng Hoa Thần hoàn toàn không thể thi triển ra, công hiệu mê huyễn của nó hoàn toàn vô dụng đối với Dạ Lăng Phong. Lý Nhược Thi không ngờ rằng, thức thần của nàng lại có ngày trở thành gánh nặng. Trong mắt nàng, thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, trong khi dùng thập phương trấn ma trụ áp chế nàng, còn rút ra một con dao găm đỏ như máu từ trong đầu. Khi thập phương trấn ma trụ biến thành trấn ma khải giáp, thiếu niên mặc giáp kín mít mang theo liệt hỏa màu đen, xông phá thức thần, còn dao găm huyết sắc trong tay đột nhiên hóa thành vô số kim nhọn huyết sắc, bay ra ngoài, xuyên thủng từng thức thần. Đằng sau những kim nhọn đó, thậm chí còn mang theo những sợi tơ huyết sắc. Hắn thao túng những kim nhọn này thông qua sợi tơ huyết sắc. Trong chốc lát, tạo thành một nhà tù dày đặc, khi hắn kéo về, thức thần của Lý Nhược Thi sụp đổ hoàn toàn. Càng có thêm những cú đâm nhói khủng khiếp. Loại đau nhói này khiến nàng không thể xuất thủ bình thường. Thức thần cắt giảm 3/4 chiến đấu lực của nàng. Khi Dạ Lăng Phong giết tới trước mặt nàng, nàng chỉ có thể hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui. Một thân bản lĩnh, không có cơ hội ngóc đầu lên. Đây mới gọi là nghiền ép thực sự. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ trở lại trong tay, nện vào kiếm của nàng, nàng dùng kiếm đẩy Dạ Lăng Phong ra, nhưng không thể ngăn được những kim nhọn bay múa đầy trời, đâm tới từ trên người nàng. Khó chịu. Lý Nhược Thi chưa từng thấy qua đối thủ như vậy. Nàng cảm thấy tay chân bị trói chặt, mấy kim nhọn đâm vào huyết nhục, thân thể không sao, nhưng mệnh hồn lại nhói nhói. Càng ngày càng nhói nhói. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều kim nhọn, sau khi xuyên thấu thức thần, xuyên thấu thân thể. Mệnh hồn càng nhói nhói, chiến đấu lực của bản thể càng chịu ảnh hưởng. Trong điều kiện này, công pháp như điên của Dạ Lăng Phong, liên tục đánh tới, luôn có lúc nàng không nhịn được. Quả nhiên không sai. Ta. Váy dài của Lý Nhược Thi bay múa, mắt tối sầm lại, mu bàn tay cầm kiếm của nàng bị Dạ Lăng Phong đập một côn, nhất thời tay cầm nứt toát, máu tươi chảy ngang. Oanh. Một tiếng vang trầm, côn tiếp theo gõ vào bụng nàng, hất nàng ra, hung hăng nện vào thanh vân thần mộc, đến nỗi gáy nàng cũng phịch một tiếng, khiến Lý Nhược Thi choáng váng, một ngụm máu đen phun ra, mềm nhũn ngã xuống. Không cần thiết phải tiếp tục chứ? Khi Dạ Lăng Phong nói, vô số sợi tơ huyết sắc và kim nhọn cuốn quanh trên cánh tay kia của hắn, toàn bộ vây quanh Lý Nhược Thi, tùy thời có thể đâm vào. Trước đó, Huyễn Mộng Hoa Thần của Lý Nhược Thi, dưới sự chăm sóc kép của Nhiên Hồn Chú và Thứ Tâm Hồn Nhận, cũng đã sớm trở về kiếp vòng, không dám đi ra nữa. Rõ ràng, thắng bại đã định. Người sáng suốt đều nhìn ra, đừng quan tâm thức thần của Lý Nhược Thi có bao nhiêu đẹp, nàng từ đầu đến cuối đều bị Dạ Lăng Phong nghiền ép, đó là sự thật. Nếu không phải luận bàn, nàng có lẽ đã chết. Dạ Lăng Phong liếc nhìn, không ai có ý kiến khác về thắng bại. Sau đó, hắn gọn gàng thu hồi tất cả, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng được, nhưng đối với những người tu luyện thức thần, ta cần phải thử một chút cấp thứ 8. Dạ Lăng Phong nói. Hôm nay hồn ma đều không xuất thủ, nếu không trận chiến đã kết thúc nhanh hơn. Không phải tiểu bối thiên tài của Trật Tự Thiên Tộc không mạnh, mà là ba người Lý Thiên Mệnh, trong Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, đã đánh qua những đối thủ tương tự. Nói chung, Tử Diệu Tinh mạnh hơn Trật Tự Chi Địa một chút. Họ nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng đối với đại đa số người, trận chiến này so với trận trước, càng khiến Chiến Thần Tộc, làm Huyết Tinh Hải và Vân Thượng Tiên Cung ngạc nhiên, hoang mang, phiền muộn. Thậm chí, mặt mũi mất hết. Ba ván hai thắng, đã thắng hai ván, ba ván cũng không cần thiết nữa. Cho nên, theo ước định của chúng ta, các vị có thể cút. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhìn Lý Hạo Thần và những người khác mỉm cười nói. Hắn biết, đối phương đã bị đánh cho hồ đồ Lý Nhược Thi bại dưới tay Long U, nhưng còn thảm hại hơn. Ai nấy đều thấy rõ, nàng ta chỉ biết hứng đòn, chẳng khác nào con thỏ non, chẳng có chút sức phản kháng. Điều đáng nói là, nàng ta chẳng hề khinh địch, đã chuẩn bị sẵn sàng để dốc toàn lực ứng phó. Hai trận giao chiến, Trật Tự Thiên Tộc toàn bại. Càng bại càng thảm. Thực tế này khiến đám tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung ngỡ ngàng, hai mặt nhìn nhau. Cái. Này. Người Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải nhất thời nín thở, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này? Cục diện trái ngược hoàn toàn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Vốn định nghiền ép đối phương, ai ngờ lại bị đè bẹp, đến cả chút khí lực cũng không còn. Long và Lý Nhược Thi, đại khái chỉ tầm tinh tướng thần cảnh cấp 7, còn đối thủ của chúng thì tiến bộ quá nhiều so với lúc ở Vô Thiên Chi Cảnh. Hai người này, còn không phải đệ tử Thiên Cung. Bốn tiểu bối Thanh Hồn Điện này. Đến cả các trưởng bối Thanh Hồn Điện cũng cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ. Bọn họ há hốc mồm, nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, chẳng thốt nên lời. Thần ơi! Mẹ kiếp, chẳng lẽ mồ mả tổ tiên Thanh Hồn Điện nhà ta phát sáng rồi? Nói thật lòng, hôm nay sảng khoái thật sự. Nhìn vẻ mặt đối diện kìa, ha ha. Cứ như ăn phải cứt chó ấy. Đừng nói Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa hay Vân Thiên Khuyết, ngay cả Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương, trong mắt cũng có chút mờ mịt. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu luôn là mục tiêu của Thạch Nham, lại còn là loại không cần trở về Thiên Cung. Vậy mà có thể đánh bại đệ tử thứ hai của Trật Tự Thiên Tộc. Tuyệt đối mang ý nghĩa lịch sử. Thạch Nham ta, tim cũng rung lên. Đến nỗi Long Nguyễn Oánh và những người khác, khỏi phải nói, ai nấy đều cười như hoa nở, mặt mày rạng rỡ. Yến Nữ Hiệp càng ôm bụng cười lớn, nói, đối diện diễn tả sinh động cảnh dời đá ghè chân mình, giả bộ không thành lại bị vả, cười chết ta mất, ha ha. Tiếng cười vang dội. Từ Nhất Quần Tiên Nữ cung trở đi, các trưởng bối Thanh Hồn Điện cũng cười theo. Ngay cả tu luyện giả Thiên Thần Kiếm Tông cũng phì cười. Lý Thiên Mệnh nói không sai, ba ván đã hai thắng, đối diện các vị, thua không sao, mau chóng cục đuôi mà chuồn đi. Đây là do chính các ngươi chủ động đề xuất, phiền các vị thao tác nhanh nhẹn chút, đừng làm trò cười nữa. Giả thanh cao cái gì? Ta còn tưởng Trật Tự Thiên Tộc cao siêu đến đâu, ai ngờ cũng chỉ có thế, cái gì Ẩn Long Điện Linh Kiếp Tộc, còn chẳng bằng Đế Tinh Bản hạng 7. Nắm bắt cơ hội, Yến Nữ Hiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua, để Lý Vô Song châm ngòi. Tự cho là thanh cao, dở trò quỷ, bọn họ đúng là lợi hại. Long Nguyễn Oánh thản nhiên nói. Nàng nhìn ra được, Lý Vô Song thực sự rất khó chịu. Nơi này, người đại diện chân chính cho Trật Tự Thiên Tộc, chính là bọn họ. Mọi lời mỉa mai Trật Tự Thiên Tộc đều là điều mà nàng và Lý Hạo Thần khó có thể tha thứ. Điều quan trọng là, màn mất mặt này lại do chính Lý Hạo Thần chủ động đề xuất. Bây giờ thua, trách ai đây? Nhất thời, những tiếng cười mỉa mai kia, tựa như nước bẩn, trút cả lên bốn người Lý Vô Song, Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi và Long. Bọn họ biểu hiện tệ hại, khiến tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung cũng thấy xấu hổ, chứ không hề phẫn nộ thay họ. Vô Song cô, Hạo Thần ca, xin lỗi. Lý Nhược Thi nước mắt lã chả, khóc như mưa, ôm mặt nức nở. Ô, Long cũng cảm thấy mất mặt cùng cực, điều quan trọng là áy náy trong lòng, thấy Lý Nhược Thi khóc, nàng cũng không kìm được. Vừa khóc, càng khiến người ta hiểu rõ, dù xuất thân của bọn họ cao quý đến đâu, hai mươi mấy tuổi, một khi thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trở ngại trí mạng, chưa trải qua sóng gió cuộc đời, thì cũng chỉ là những cô nương nhỏ bé mà thôi. Im đi. Lý Vô Song trừng mắt nhìn các nàng, còn khóc nữa thì cút ngay cho ta. Hai cô nương nghe vậy, vội vàng cắn đầu lưỡi, cố gắng kìm nén. Cô, là ta thất sách, không ngờ đám người này lại có bản lĩnh đến vậy, điều này hoàn toàn không khớp với tình báo. Sai lầm này, ta xin gánh chịu, không trách các nàng. Các nàng đã cố gắng hết sức, ta hiểu rõ năng lực của các nàng. Lý Hạo Thần ánh mắt u ám, trầm giọng nói. Đúng vậy, Vô Song cô nương, chuyện này ai cũng không ngờ tới, không thể trách bọn trẻ được. Cổ Mạc Đan Thần vội nói đỡ, rồi khẽ hỏi, chúng ta nên rút lui hay tiếp tục đây? Tiếp tục. Muốn trở thành kẻ thất tính sao? Chẳng phải sẽ khiến Trật Tự Thiên Tộc ta trở thành trò cười cho thiên hạ? Lý Vô Song hỏi. Ừm, cũng tốt thôi. Tiểu Hoàng yên tâm, lần này kết oán, tiếp theo, chúng ta sẽ bày kế, để bọn chúng phải nuốt ngược lại những nụ cười hôm nay, biến thành nước đắng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ta không nói muốn đi. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Ý của cô là? Lý Hạo Thần cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Hạo Thần, cháu có nắm chắc không? Lý Vô Song nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi. Nắm chắc gì ạ? Nắm chắc đánh bại Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song nói. Lý Hạo Thần liếc nhìn thiếu niên tóc trắng kia, nói, sư đệ sư muội của hắn đều tiến bộ, hắn không thể nào không tiến bộ, ít nhất so với lúc giao đấu vi sinh mặt nhiễm, mạnh hơn hai tầng cảnh giới. Giả sử hắn có thể đánh ngang với tinh tướng thần cảnh cấp 8, vậy ta ít nhất còn có 9 phần thắng. Cô, mấy năm nay ta đâu có học uổng phí. Tinh tướng thần cảnh cấp 9 ta cũng đánh bại rồi. Được, chuyện đã đến nước này, cháu mà không ra trận, sẽ khiến người ta bàn tán, Trật Tự Thiên Tộc chúng ta không sợ thất bại, chỉ sợ sau thất bại, không dám quay trở lại. Các nàng là nữ nhân của cháu, để mất mặt, tự cháu phải giành lại. Chuyện chiến đấu, lập tộc ta bao năm nay, chưa từng sợ ai. Lý Vô Song nói. Vấn đề là ba ván hai thắng đã định rồi, ta không thể ra trận. Lý Hạo Thần lắc đầu nói. Nếu không, hắn đã sớm xông lên rồi. Thể thức thi đấu này, coi như là tự bọn hắn vác đá ghè chân mình. Tăng thêm cược đi. Lý Vô Song nói. Lời này vừa thốt ra, Cổ Mạc Đan Thần và những người khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. Cô, thêm cược gì à? Lý Hạo Thần mắt sáng lên. Cháu nói với hắn, chúng ta sẽ đưa ra một thất tinh vũ trụ thần nguyên. Nếu cháu thua, thần nguyên này sẽ thuộc về hắn. Còn nếu cháu thắng, bát giai thảo mộc thần linh sẽ thuộc về chúng ta. Hai thứ này giá trị ngang nhau, mà người này là ngự thú sư, chắc chắn không thể cưỡng lại vũ trụ thần nguyên. Lý Vô Song nói. Thất tinh. Nghe được hai chữ này, lòng bọn họ đều chấn động. Thứ này tuy vô dụng với trật tự thiên tộc, nhưng đặt ở Thái Dương Vạn Tông, quả thực vô cùng trân quý. Ví dụ như ở Thanh Hồn Điện, chỉ có trưởng giáo cổ kiếm Thanh Sương mới có thần thú cộng sinh thú thất tinh. Vi sinh Mặc Nhiễm có được thất tinh vũ trụ thần nguyên, đó là nhờ bảo tàng Long Cung do Cửu Long Đế Tôn để lại. Cộng sinh thú hơn 7.000 ngôi sao, ít nhất cũng đã là cấp độ đỉnh phong ở trật tự chi địa. Không có gì đáng tiếc, vũ trụ thần nguyên ở trật tự chi địa sản xuất cũng không ít hơn Thái Dương Vạn Tông, nhưng những năm này đều đưa cho Ẩn Long Điện, nếu không Ẩn Long Điện có thể cường thịnh đến vậy sao? Thứ này là do chính ta lấy được trong hàng tinh nguyên, cháu cứ mang ra cá cược, không sao đâu. Lý Vô Song thản nhiên nói. Long Cung u lè lưỡi, không dám nói nhiều. Lý Vô Song quả thực nói không sai, vũ trụ thần nguyên do trật tự thiên tộc sản xuất, số lượng tương đương với Vạn Tông, lại đều đưa cho Ẩn Long Điện. Ẩn Long Điện có quy mô như ngày nay, cũng là do trật tự thiên tộc bồi dưỡng mà ra. Vì đòi lại mặt mũi cho trật tự thiên tộc, Lý Vô Song liền mang cả thất tinh vũ trụ thần nguyên ra. Cái giá này, tuyệt đối nặng ký. Đa tạ cô, đã cho cháu cơ hội. Lý Hạo Thần trầm giọng nói. Ngọn lửa chiến đấu trong lồng ngực lại bùng cháy lên. Là cơ hội, cũng có thể là vực sâu. Xem ở cháu thôi, nếu cháu cũng thua, thì toàn bộ trật tự thiên tộc lại vì cháu mà bị Vạn Tông chế nhạo. Đây là nguy hiểm, nhưng ta vẫn để cháu xuất chiến, bởi vì trật tự thiên tộc sinh ra là để xưng bá, nếu ngay cả một đệ tử thiên cung cháu cũng không vượt qua được, thì dựa vào cái gì sau này có thể giống như cha cháu, không ai là đối thủ. Ý của Lý Vô Song rất rõ ràng, trong tình hình này, dù là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải lên. Bởi vì, bọn họ là chí tôn nhất tộc trên mặt trời này. Vâng. Lý Hạo Thần hiểu hết những gì nàng nói. Thân phận của hắn, nhất định phải nghiền ép tất cả. Dù hôm nay có mạo hiểm mất mặt, cũng phải xông lên. Hạo Thần, cháu phải rõ ràng, thân phận của cháu gánh vác điều gì, dòng máu chảy trong người cháu là gì, cháu hưởng thụ đãi ngộ chí tôn, sự hâm mộ và sùng bái của thế nhân, thì nhất định cần phải nghiền ép tất cả, trở thành vương xứng đáng, nếu không, cháu đều là kẻ không đủ tư cách. Lý Vô Song nói. Hiểu rồi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến chiến ý trong hắn bùng cháy. Lý Thiên Mệnh. Trong lúc Liên Minh Thanh Hồn Điện cho rằng đối phương sắp chật vật rời đi, Lý Hạo Thần đứng dậy. Ba ván hai thắng, các ngươi thắng, điểm này chúng ta thừa nhận, cũng rất phục. Có điều, hôm nay thịnh hội như vậy, mà ta và ngươi lại không có cơ hội ra tay, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Cho nên, ta muốn thông qua tăng thêm cược, đánh với ngươi một trận, để quyết định bát giai thảo mộc thần linh thuộc về ai. Hắn đứng trên đám mây, ánh mắt như liệt hỏa thiêu đốt, nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Tăng thêm cược. Là ý đổi ý sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Nói như vậy, bát giai thảo mộc thần linh đã đến tay, người có chút đầu óc cũng sẽ không nghe đối phương nói nữa. Khác trung sáo, thấy tốt thì lấy. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rất nhiều trưởng bối đồng loạt nhắc nhở. Tăng thêm cược. Chắc chắn phải lấy ra thứ gì đó có giá trị tương đương. Long Nguyễn Oánh vừa nãy nhìn Lý Vô Song Lý Hạo Thần nói chuyện, nàng đoán đây là ý của Lý Vô Song. Rõ ràng, Lý Vô Song, vị cấp trên trật tự thiên tộc này, bất mãn với sự thật thất bại, muốn thay đổi. Không ngoài dự liệu của Long Nguyễn Oánh, Lý Hạo Thần mở miệng nói, nếu ta và ngươi giao chiến, ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thêm một thất tinh vũ trụ thần nguyên, nếu ngươi thua, bát giai thảo mộc thần linh thuộc về ta. Tăng thêm cược thì cứ tăng, độc lập với ba ván hai thắng, đề nghị này của ta đã ngầm thừa nhận bát giai thảo mộc thần linh là của ngươi. Không tính là đổi ý, một câu nói kia, ngược lại rất hợp lý. Lý Hạo Thần vì dẫn dụ Lý Thiên Mệnh, chắc chắn phải đưa ra điều kiện khiến Lý Thiên Mệnh động lòng. Thất tinh vũ trụ thần nguyên. Sáu chữ này vừa vang lên, không ngoài dự liệu, bên Thanh Hồn Điện xôn xao bàn tán. Thanh Hồn Điện chúng ta, hình như chỉ có trưởng giáo có thần thú thất tinh thì phải. Đa số thế lực nhị lưu, căn bản không có cổ kiếm trưởng giáo kia cũng đã hơn ngàn tuổi rồi. Ngàn năm thời gian dài đằng đẵng, mới xuất hiện một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, quả thật hiếm có. Theo ta thấy, bát giai thảo mộc thần linh kia, dù tốt, cũng còn phải nhờ luyện đan, mà muốn luyện được, ít nhất phải là đỉnh cấp luyện đan linh sư mới có thể biến nó thành bảo bối. Còn cái thất tinh vũ trụ thần nguyên này, có thể dùng ngay lập tức. Ta cảm thấy giá trị của cái sau, ngược lại còn cao hơn. Trật tự thiên tộc vì đòi lại chút mặt mũi, quả thực là dốc hết vốn liếng rồi. Chắc là Lý Vô Song tự mình lấy ra đấy. Đủ tàn nhẫn. Cái trò tăng giá này, so với ta tưởng tượng còn nặng tay gấp 10 lần. Ta nghĩ rằng nếu đưa mấy cái lục tinh vũ trụ thần nguyên ra, Lý Thiên Mệnh có lẽ còn đồng ý, dù sao cộng sinh thú của hắn, cơ bản đều là tứ tinh thần thú, so với Long thì làm sao bị kịp. Gãi đúng chỗ ngứa rồi đây. Thật không thể đùa, Lý Vô Song quả thực đủ độc ác, đem cái thứ này ra, chẳng khác nào muốn Lý Thiên Mệnh mắc câu, đem bát giai thảo mộc thần linh kia có được trong tay, phải bồi ra ngoài. Chung quanh nghị luận ầm ĩ vốn dĩ, mọi người đều đang khuyên can Lý Thiên Mệnh đừng dính vào, nhưng cái thất tinh vũ trụ thần nguyên này vừa xuất hiện, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Thạch Nham đều câm lặng. Yến nữ hiệp các nàng đều ngây người ra, chỉ còn lại Long Uyển Oánh đau đầu nói, Lý Vô Song xác thực đủ ngoan độc, ta cũng biết ngươi rất cần cái thất tinh vũ trụ thần nguyên này, cho nên cuối cùng, vẫn phải xem tự ngươi, có nắm chắc hay không. Oánh Di, người không ngăn cản ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên không ngăn cản rồi, ta tin tưởng vào phán đoán của ngươi, điều duy nhất phải nhắc nhở là, dù sao hắn cũng là đế tôn chi tử, hắn cùng hai người kia có phần khác biệt. Không được khinh địch. Long Uyển Oánh nói. Ta đã hiểu. Bất quá, tên đã lên dây, không bắn không được. Hơn nữa, bát giai thảo mộc thần linh, đối với ta mà nói, không quan trọng bằng thất tinh vũ trụ thần nguyên. Ta có được thảo mộc thần linh này, tạm thời cũng không biết để làm gì, coi như mất đi cũng không lỗ, ít nhất Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu biểu hiện, đã khiến chúng ta đạt được đủ tôn kính. Ta có thể cùng Lý Hạo Thần đánh một trận, thua cũng là quang vinh, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất nhiên là vậy rồi. Nếu không có Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu làm nền, người bình thường đều sẽ cảm thấy ngươi không có tư cách so tài với Lý Hạo Thần. Ngươi thua cũng không mất mặt. Long Uyển Oánh nói. Vậy chẳng phải tốt rồi sao? Mà lại, ta còn có một mục tiêu lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Mục tiêu gì? Long Uyển Oánh hỏi. Bọn họ nói, cái thất tinh vũ trụ thần nguyên này là Lý Vô Song tự mình lấy ra, đã như vậy, ta càng phải nắm bắt lấy, để cho ả ta mất máu, để ngươi trút cơn giận. Ngươi cứ đợi xem bộ dạng thẹn quá hóa giận của ả đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đó. Thôi được, vậy ta ủng hộ ngươi, nhất định phải thắng. Long Uyển Oánh lắc đầu cười khẽ. Trong đời ta, chưa từng có chuyện e ngại khiêu chiến, ít nhất, có một điểm ta so với hắn có ưu thế, đó chính là, thanh danh của ta thấp, ta thua được, ta có thể tiếp nhận và người phỉ nhổ, nhưng hắn quyền cao chức trọng, hắn thua không nổi. Một khi thua là cả tộc bị phỉ nhổ, rơi xuống vực sâu. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một tia tàn nhẫn. Đúng vậy. Long Uyển Oánh không thể không nói, hắn nhìn thấu triệt thật. Đây là trận chiến mà Lý Hạo Thần không thể thua nhất. Hơn nữa, còn là hắn xuất ra thất tinh vũ trụ thần nguyên, chủ động khơi mào chiến sự. Về gánh nặng tâm lý, hai người hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ. Có nhiều trưởng bối như vậy ở đây, hắn căn bản không chết được, chỉ cần không chết trong chiến đấu, dù chỉ có 3 phần thắng, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng sợ. Mọi người đều đang nhìn hắn cùng Long Uyển Oánh thương nghị. Từ đầu đến cuối, Giang Thanh Lưu đều không nói gì. Thạch Nham kỳ thật càng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh rất hợp nhau, đây là trời sinh một cặp, không liên quan gì đến Giang Thanh Lưu cả. Đây là con trai mới của ngươi à? Từ xa, Lý Vô Song cười nhạt một tiếng. Phải thì sao? Long Uyển Oánh đáp. Nhìn cho kỹ vào, kẻo lại chết yểu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lý Vô Song nhún vai. Ta cho ngươi tê liệt bây giờ. Yến nữ hiệp cười ha ha. Lời này vừa nói ra, không khí đột ngột lạnh xuống, chủ đề kết thúc. Lý Vô Song chán ghét liếc nhìn Yến nữ hiệp. Bên cạnh nàng, Lý Hạo Thần hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi quyết định xong chưa? Vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh hơi hợt, không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thất tinh vũ trụ thần nguyên, lấy ra ta xem, không thì làm sao ta biết có hợp với ta không? Lý Hạo Thần nghiêng đầu, nhìn Lý Vô Song, gọi một tiếng cô cô. Ánh mắt Lý Vô Song lạnh lẽo, từ tu di giới chỉ lấy ra một cái lò luyện đang đỏ bừng. Ả mở nắp ra, có thể thấy bên trong cất giấu một con hỏa điểu màu vàng đang cháy rực, hỏa điểu kia không phải sinh linh, bên trong nó có 7 ngôi sao lửa chói mắt, mỗi ngôi đều như mặt trời, một cổ sóng nhiệt kinh người lan tỏa, khi thất tinh vũ trụ thần nguyên này xuất hiện, không khí trong phạm vi mấy vạn mét đều bốc cháy. Thần nguyên này là ta đoạt được trong hành tinh nguyên, tên nó là Thái Dương Nguyên Hạch, nó ẩn chứa sức mạnh gì, các ngươi hẳn đã cảm nhận được. Lý Vô Song nói. Được. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã chấm. Hoàn toàn phù hợp với huỳnh hỏa. Trên Thái Dương, vũ trụ thần nguyên thuộc tính hỏa vốn nhiều nhất. Đây là ưu thế của huỳnh hỏa. Làm sao đảm bảo, sau khi các ngươi thua, sẽ cam tâm tình nguyện đưa ra thất tinh vũ trụ thần nguyên. Long Uyển oánh hỏi. Câm miệng đi, ta không làm chuyện thua mà không nhận. Lý Vô Song nói. Ha ha, chưa chắc đâu. Long Uyển oánh đáp. Ý là âm mưu thủ đoạn, các ngươi dùng còn thiếu à, nếu ta không đưa, các ngươi cứ việc chế giễu ta. Lý Vô Song cười lạnh, ả không thèm để ý Long Uyển oánh, nhìn sang Lý Hạo Thần, nói, đi đi, đừng làm ta mất mặt. Yên tâm, cô cô. Lý Hạo Thần nói. Oánh Di, người yên tâm, ta tin rằng đường đường trật tự thiên tộc, chút thành tín này vẫn phải có, nếu không khác gì heo chó súc sinh. Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. Một câu nói này vừa thốt ra, chiến hỏa bùng lên ngay lập tức. Mọi người tản ra. Trật tự thiên tộc đệ nhất, cùng đế tinh bản đệ nhất. Đế tôn chi tử, cùng thiên cung đệ tử. Lý Hạo Thần cùng Lý Thiên Mệnh. Hai cái tên đều rất bá khí, hai thiếu niên mang phong cách khác biệt. Một người lửa cháy hừng hực, trời sinh đế cách, một người đại khí trầm ổn, như biển cả sâu thẳm. Dù Lý Thiên Mệnh luận về tư lịch, xuất thân, còn kém xa so với Lý Hạo Thần, nhưng dưới tình huống Dạ Lăng Phong Lâm Tiêu Tiêu liên tiếp đánh bại đối thủ, hắn đã được đẩy lên đủ cao. Xem ra, thiên cung đệ tử đứng đầu đế tinh bản này, dường như thực sự có được tư bản để đối kháng với Lý Hạo Thần về khí tràng, khí thế. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chiến đấu đã bắt đầu. Cả đời ta chưa từng nghĩ tới, vạn tông đệ tử, đấu với đế tôn chi tử, vậy mà lại có cảm giác ngang tài ngang sức. Long Uyển oánh cảm khái nói. Đúng vậy, giống như đang mơ vậy. Trước kia hễ mà chạm mặt, lần nào mà không phải đến tư cách xuất thủ cũng không có. Một khi giao thủ, bên kia tùy tiện phái ra một người, cũng có thể đè đế tinh bản đệ nhất của chúng ta ra đánh. Yến nữ hiệp cảm khái. Âm âm. Trong tiếng cảm khái của các nàng, mấy trăm ngàn tiền bối chú một cuộc chiến này, dù không có tề thiên chi nhãn, nhưng dư chấn của nó, đặc biệt là trong thời khắc nhạy cảm này, sẽ tạo nên một cơn địa chấn còn lớn hơn cả đế tinh bản quyết chiến. Bởi lẽ, cuộc đối đầu giữa trật tự thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông là sự va chạm về ý thức hệ ở cấp độ cao nhất trên Thái Dương này. Thắng bại, tranh chấp giữa hai bên, cao hơn hẳn một bậc so với những cuộc tranh đấu nội bộ trong Vạn Tông. Trong muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Lý Hạo Thần khoác trường bào bạch kim, toàn thân bừng bừng kim diễm, tựa như Thái Dương đế tôn tái thế. Nổi bật nhất là tám vòng nhật kiếp nơi mi tâm, lấp lánh chói mắt, tạo thành một cột sáng kim sắc hội tụ lên người Lý Thiên Mệnh. Đối thủ này nghiêm túc, quả thực mang tư thái đế vương. Hắn hòa hợp tuyệt đối với không khí trật tự chi địa. Nơi này là một cái lò luyện, còn hắn như đứa con cưng của lò luyện, mọi hành tinh nguyên lực đều tụ về xung quanh, để hắn nắm giữ. Ngự thú sư. À, tuân theo cái vẻ ưu việt cố hữu của trật tự thiên tộc trước ngự thú sư, vài chữ ngắn ngủi của Lý Hạo Thần chỉ đơn giản muốn dùng sự khinh miệt khích Lý Thiên Mệnh, khiến hắn mất lý trí, khao khát tranh giành danh dự cho ngự thú sư. Nhưng thực tế, Lý Hạo Thần không hề xem thường đối thủ như Long Ưng. Ngược lại, hắn đã dốc toàn lực. Lý Hạo Thần. Tiếng hô chấn thiên động địa từ phía Vân Thượng Tiên Cung vọng đến, như biển lửa cuộn trào, ập thẳng vào Lý Thiên Mệnh, tạo nên những tiếng nổ long trời lở đất. Trong biển lửa sóng lớn bao bọc, ánh mắt Lý Hạo Thần vẫn thản nhiên, tinh tướng thần cảnh tầng 8, Thái Dương tinh luân nguyên lực lưu chuyển, tạo thành những cơn lốc lửa gào thét quanh hắn. Cùng lúc đó, những tiếng thú rống gầm vang vọng từ tám vòng kiếp nơi mi tâm hắn, tựa như hỏa diễm phun trào, từng con cự thú hỏa diễm nghìn mét nối đuôi nhau lao ra. Chúng lấy thân thể Lý Hạo Thần làm gốc, xuất hiện xung quanh, đủ mọi hình dạng chim bay cá nhảy côn trùng cá biển, con nào con nấy cuồng bạo, bừng cháy, liệt hỏa ngút trời. Sự xuất hiện của chúng khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Tám đầu hạo nhật thần thú. Âm âm âm. Tiếng nổ vang dội của liệt hỏa va chạm liên tục vang lên trên thân chúng. Mỗi đầu hạo nhật thần thú đều mang vô số thần văn kim sắc tỉ mỉ, những thần văn này vòng quanh thân thể chúng, dưới sự chưởng khống của thần văn, chúng có thể tùy ý biến hình, mọc bao nhiêu tay chân thú trảo tùy ý, có thể nói, Lý Hạo Thần là kẻ tu luyện thức thần giống ngự thú sư nhất. Tám sinh ngự thú sư. Nghe nói mỗi đầu hạo nhật thần thú của hắn đều không hề kém cạnh cộng sinh thú cùng cấp của ngự thú sư. Trong khi ngự thú sư chỉ có tối đa 5 cộng sinh thú, thức thần của hắn lại có thể đạt đến 8, đây cũng là lý do hắn nghiền ép được những kẻ cùng cấp. Thức thần của hắn mạnh hơn nhiều so với người cùng cấp. Hạo nhật thần thú dường như có thể tích xúc thức thần chi lực mạnh hơn thông qua việc nuốt chửng thảo mộc thần linh. Mỗi đầu thức thần này, so với lần trước xuất hiện, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hổ là đế tôn chi tử. Cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng 8 của hắn còn không bằng nhất phẩm kiếm tu, nhưng chỉ xét thiên phú và tư bản, gần như tất cả mọi người ở đây có vỗ mông ngựa cũng không theo kịp hắn. Cảm giác cường độ thức thần của hắn như không có giới hạn vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn tranh giành danh dự, trận chiến này sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Nhìn thế này, khoảng khoảng cách giữa hai tiểu cô nương kia và Lý Hạo Thần còn xa hơn một cấp. Tương tự, đó có lẽ cũng là khoảng cách giữa Đế Tôn và Chúc Long Hoàng. Nói rất có lý. Tất cả uy thế đế hoàng này, Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được như một áp lực. Hắn như đặt mình vào trong lò nung, tám đầu hạo nhật thần thú kia nhìn chằm chằm hắn, từng tia ánh mắt thiêu đốt trên thân. Có lẽ, vì Tiểu Phong và Tiêu Tiêu thắng quá dễ dàng, khiến ta xem nhẹ vị này. Lý Thiên Mệnh thừa nhận sự thật này. Nhưng, hắn vẫn câu nói kia. Hắn thua được, nhưng Lý Hạo Thần thì không. Không sợ thua, vậy thì toàn lực ứng phó. Trước mặt tám đầu hạo nhật thần thú hình thái khác nhau, năm đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đồng loạt xuất hiện. Tiểu Phượng Hoàng trên vai, tiểu mèo đen trong ngực, làm hoang bò trên thanh vân thần mộc, còn có một cây đại thụ. Xuống dưới. Lý Thiên Mệnh mang chúng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt đất. Có chỗ chống đỡ, cộng sinh thú của hắn dễ chiến đấu hơn. Tỷ như tiên tiên có thể cắm rễ xuống đất như thanh vân thần mộc, mặt đất này còn có vô số rễ cây của thanh vân thần mộc, đều có thể cho nó sử dụng. Phanh phanh phanh. Lam Hoang vặn vẹo thân thể to lớn, đập vào rừng cây, chuẩn bị chiến đấu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu linh hoạt, tùy thời có thể xuất thủ. Lúc này, Miêu Miêu đã lẻn lên thanh vân thần mộc, che giấu mình, biến mất dạng. Đương nhiên, còn có Ngân Trần. Đinh đinh đinh. Tiếng ma sát kim loại chói tai truyền đến. Ít nhất 200.000 tiểu ngân trùng xuất hiện xung quanh Lý Thiên Mệnh, có từ thanh vân thần mộc, có từ trong thân thể hắn. Những tiểu ngân trùng này vây quanh hắn chuyển động, lóe ra tinh quang chói mắt, khiến hắn như đứng trong một vòng xoáy tinh tú. Dưới tinh quang bao phủ, cánh tay trái Lý Thiên Mệnh cuốn đoạt mệnh ngân long vạn chúng chú mục, tay phải nắm đông hoàng kiếm không ai để ý, chiến ý ngút trời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời quang mang rực rỡ, Đế Tôn chi tử Lý Hạo Thần kia đã mang theo bát đại thức thần của hắn, trấn áp mà đến. Như một biển lửa cuồn cuộn, ầm vang giáng xuống. Ngũ sinh ngự thú sư, cộng sinh thú thuộc tính, hình dáng, chủng loại, toàn bộ khác biệt, phối hợp này quả thực xưa nay chưa từng có. Ta trước kia nghĩ mãi không ra, giờ nhìn, dường như đã thông suốt, tại sao Lý Thiên Mệnh bỗng dưng xuất hiện lại là người đứng đầu đế tinh bản. Trên người hắn, quả thực có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. Năm đầu cộng sinh thú này, quả thực đặc biệt quỷ dị. Trước bát đại hạo nhật thần thú của Lý Hạo Thần, miễn cưỡng xem như đủ, nhưng điểm tinh tướng hơi thấp, chỉ hơn 4.000, trách không được Lý Thiên Mệnh lại vì thất tinh vũ trụ thần nguyên mà lên tiếng. Hắn đạt được đoạt mệnh ngân long và cửu long thiên kiếp kiếm ở cửu long đế tán, đây sẽ là tư bản quan trọng của hắn trong tương lai, đáng tiếc cửu long đế kiếm thích hợp nhất với cửu long thiên kiếp kiếm lại không nằm trong tay hắn, nếu không tương lai của hắn, thật sự có khả năng thành tựu cửu long đế tôn thứ hai. Thôi đừng chém gió, Bạch Long Hoàng đời trước còn bị diệt, Thái Dương đế tôn sẽ không để trật tự chi địa này xuất hiện đế tôn thứ hai đâu. Nhìn kìa. Lý Hạo Thần rút xích tiêu trảm long. Ta đoán, hôm nay hắn không muốn để Lý Thiên Mệnh sống sót đâu. Cái gọi là xích tiêu trảm long là một thanh chiến đao kim hồng sắc vô cùng bá đạo, chui đao hình đầu rồng, biểu lộ thống khổ, đại khái ngụ ý đầu rồng này đã bị chém xuống. Lưỡi đao sáng loáng, còn có hình răng cưa, khiến thanh đao trông hết sức dữ tợn. Về thanh binh khí này, Lý Thiên Mệnh đã nghe ngóng. Đây là trật tự thần binh cấp 7 sánh ngang đoạt mệnh ngân long, trong cấp 7 cũng có thể xếp vào ngũ phẩm cao nhất. Trật tự thần văn hạch tâm bên trong đến từ thiên địa thần khoáng, tên là xích tiêu thần cương. Loại trật tự thần văn này có sức tê liệt siêu cường, có lực sát thương cực mạnh với thú loại, huyết nhục. Hơn nữa nghe nói bộ phận cấu thành nó còn có 7 loại thần tai nguyên tố hỏa diễm cấp 7. Một khi bạo phát, chắc chắn kinh người. Chiến đao xích tiêu trảm long này cũng thuộc hàng đầu ở trật tự thiên tộc hiện tại. Chủ nhân trước của nó cũng là Thái Dương Đế Tôn. Lý Hạo Thần có thể sử dụng xích tiêu trảm long này, rõ ràng là được Đế Tôn đích thân ban cho tôn huyết. Nói đến, thanh đao này và đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang có chút nguồn gốc, là thần binh cùng thời. Nó là thần binh chuyên dùng để chém giết cộng sinh thú. Trong cộng sinh thú ở trật tự chi địa, thần long của Hiên Viên Long Tông là đại diện, cho nên mới đặt tên là xích tiêu trảm long. Trong lịch sử, thanh đao này đã thực sự chém chết không ít thần long cộng sinh thú. Lúc này, Lý Hạo Thần quanh thân hỏa diễm kim sắc, tám vòng kiếp nơi mi tâm chấn động, bên người có bát đại hạo nhật thần thú đi theo, tay cầm xích tiêu trảm long bừng bừng lửa cháy, không ngừng truyền đến tiếng long ngâm thảm thiết, như tuyệt thế bá chủ, từ trên trời giáng xuống. Khí thế này khiến tất cả mọi người sinh ra một ảo giác, Thái Dương Đế Tôn đích thân tới. Gã này, quả thực là một phiên bản Thái Dương Đế Tôn thu nhỏ. Tóm lại, khí tràng bùng nổ. Ở một mức độ nào đó, hắn hiện tại đang tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Hắn từ trên trời giáng xuống, quả quyết trấn áp xuất thủ. Tại điểm kết nối giữa hắn và thức thần, sinh ra 8 điểm sao. 8 điểm sao này đột nhiên mở rộng, thành 8 mặt trời thiêu đốt đường kính nghìn mét, tạo thành một vòng, khóa kín Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Đây là bát nhật tinh tướng. Tám mặt trời chói chang chưởng khống chiến trường, trong thoáng chốc, nhiệt độ xung quanh lại tăng vọt, đất đai, rễ cây thần mộc trong phạm vi, toàn bộ bốc cháy. Kể cả khởi nguyên thế giới thụ tiên tiên, dưới ngọn lửa bát nhật tinh tướng, cành lá, hoa và rễ lập tức cháy rụi. Chưa đánh mà tiên tiên đã sắp khóc. Dù là thái cổ hỗn độn cự thú, bản chất của nó vẫn giống cây cối, khả năng chống chịu ngọn lửa kém hơn. Oanh! Oanh! Tinh tướng trấn áp toàn diện, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Trên thương thiên, ánh mắt Lý Hạo Thần lạnh lùng, vùng đao vết xuống. Bát Đại Thức Thần và Bát Nhật Tinh Tướng liên hợp trấn áp, như một cái lò luyện, ập xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi tính là gì? Lý Hạo Thần lãnh khốc, kiêu ngạo nhưng không khinh địch, trực tiếp trấn áp chí mạng. Hai tiểu mỹ nhân của mình bị đánh, trong lòng hắn không phải là không có tức, chỉ là lười biểu hiện ra ngoài. Tính là gì? Lý Thiên Mệnh lười đáp lại sự kiêu ngạo của đối phương. Trên chiến trường, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Các huynh đệ, để hắn xem, thế nào là ngự thú sư. Thông qua tâm linh giao tiếp, cộng minh lẫn nhau, cộng sinh thú có cá thể và tư tưởng riêng, so với thức thần chỉ có bản thể trưởng khống, chắc chắn sẽ khác biệt. Hỗn độn tinh tướng. Đây là bước đầu tiên của Lý Thiên Mệnh để phá giải sự trấn áp của đối phương hết chương 1351. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.